Hơn nữa quan trọng nhất chính là ở như vậy bầu không khí, tu luyện người tư duy có thể tuyệt đối chuyên chú. Này đối với tu sĩ đối thiên địa đại đạo hiểu được cùng với tu luyện các loại thần thông bí thuật đều có cực đại xúc tiến tác dụng. Mặt khác, ở trưởng lão lệnh thúc dục hạ, tần ca chung quanh thời gian lệ đã xảy ra biến hóa, đạt tới 1 vạn 1 trình độ, cũng là nói tần ca ở bên trong tu luyện vào năm, bên ngoài cũng bất quá là qua đi 1 năm mà thôi. Tần ca tuy rằng nắm giữ thời gian đại đạo lực lượng, nhưng hiện giờ cũng làm không đến trình độ như vậy, hơn nữa thi triển như vậy thần thông đối tự thân thần lực tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng hiện tại căn bản không cần tần ca động thủ cái gì đều có được. Cảm khái một phen lúc sau, tần ca lấy ra hư không ngưng thương thuật, nhẹ nhàng mở ra, tức khắc một vài bức thần quang trào ra, ở tần ca trước mặt ngưng tụ thành một vài bức hình ảnh, giảng thuật tự nhiên là như thế nào tu luyện hư không ngưng thương thuật. Cư nhiên yêu cầu 99 loại thiên địa đại đạo chi lực. Quan khán trong chốc lát lúc sau, tần ca kinh ngạc nói. Tần ca chỉ là bởi vì này hư không ngưng thương thuật cũng đủ phong cách mới lựa chọn nó. Lại không nghĩ rằng này hư không ngưng thương thuật cư nhiên yêu cầu suốt 99 loại đại đạo chi lực mới có thể tu luyện ra tới, tuyệt đối là tuyệt học ca. Phía trước tần ca cũng học quá các loại tuyệt học, nhưng là nhiều nhất cũng là dùng 9 loại thiên địa đại đạo chi lực hỗn hợp mà thành, nhưng hiện tại này hư không ngưng thương thuật lại yêu cầu 99 loại thiên địa đại đạo chi lực tiến hành hỗn hợp, cái này làm cho tần ca thật là quá kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ là 99 loại thiên địa đại đạo chi lực lại căn bản không làm khó được tần ca, tâm niệm vừa động, tức khắc các loại thiên địa đại đạo chi lực hướng về tần ca hội tụ mà đến, trong nháy mắt ở tần ca trước mặt ngưng tụ ra một cây trường thương, ngân quang lấp lánh, sát khí tùy ý. Nhưng gần là như thế này, nhưng một chút cũng không phong cách ra, vì thế tần ca tiếp tục triệu hoán các loại thiên địa đại đạo chi lực, hướng về trường thương nội quán chú lên, khiến cho trường thương càng lúc càng lớn, trong nháy mắt biến thành một cây vạn trượng đại thương, đứng sừng sững ở tần ca phía trước. Ta có một cây đại thương, dùng chi nhưng ngự và nữ. Phi, không đúng. Dùng chi nhưng chiến thiên hạ. Thần ca nhìn phía trước đại thương, không tự chủ được cảm khái nói. Ngay sau đó, thần ca tâm niệm vừa động, vạn trượng đại thương liền thi triển ra các loại chiêu thức. Tuy rằng đại thương có vạn trượng, nhưng bởi vì chỉ là các loại thiên địa đại đạo chi lực ngưng tụ ra tới, cho nên thần ca thao túng lên thập phần thuận buồm xuôi gió, nhất niệm chi gian liền có thể thi triển mấy trăm chiêu thức. Trước 1958, một khởi đi chơi xuân. Thần ca thao túng vạn trượng đại thương thi triển các loại chiêu thức, không ngừng quen thuộc. Tuy rằng nói hắn đã thành công ngưng tụ ra này một cây đại thương, tính đến đem hư không ngưng thương thuật tu luyện thành công, nhưng khoảng cách tu luyện viên mãn còn kém xa lắm đâu. Chính như phía trước theo như lời, hư không ngưng thương thuật cửa này tuyệt học thành công ngưng tụ một cây đại thương chỉ là nhập môn, nhất niệm chi gian ngưng tụ vô số côn đại thương mới xem như đại thành cảnh giới, mà nếu có thể đủ làm được nhất niệm chi gian ngưng tụ đầy trời thần binh lợi khí, kia mới tính đến là viên mãn, nếu không căn bản xứng không no thánh phẩm tuyệt học địa vị a. Tần ca kiên nhẫn luyện tập. Dù sao ở chỗ này tu luyện có rất nhiều thời gian, không đem này hư không ngưng thương thuật tu luyện đến viên mãn cảnh giới, tần ca là không chuẩn bị dừng lại. Trong nháy mắt, 1000 năm đi qua, bất quá này chỉ là tần ca nơi không gian nội thời gian, mà ở không gian bên ngoài thực tế cũng không có qua đi bao lâu thời gian, bất quá tại đây 1000 năm thời gian, tần ca thu hoạch cũng thực thật lớn, rốt cuộc đem hư không ngưng thương thuật tu luyện tới rồi đại thành cảnh giới. Nhưng tần ca mục tiêu chính là đem cửa này tuyệt học tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cho nên tần ca cũng không có dừng lại, như cũ tiếp tục tu luyện, mãi cho đến 5000 năm sau mới rốt cuộc đem cửa này tuyệt học hoàn toàn tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Hiện giờ nhất niệm chi gian, không chỉ có đầy trời đều là một cây côn đại thương, còn có các loại mặt khác thần binh lợi khí, tuyệt đối phong cách ca. Ta quả nhiên là xoáy nhất. Tần ca vẻ mặt đắc ý nói, đem hư không ngưng thương thuật tu luyện viên mãn lúc sau. Tần ca kế tiếp tự nhiên là muốn tăng lên hắn tự thân tu vi, bất quá chuyện này rất đơn giản, tần ca tâm niệm vừa động, nội thế giới tần tiểu bảo bắt đầu không ngừng rút ra cựu trọng thần giới ý trời lực lượng, hướng về tần ca quán trú lại đây, tràn ngập ở tần ca khắp người chi, rèn luyện tần ca thân thể. Tần ca hiện tại chỉ là vừa mới bước vào đế tôn cảnh, dựa theo giống nhau tình huống chỉ có thể nắm giữ rất ít ý trời lực lượng, đây là bởi vì giống nhau đế tôn cảnh tu sĩ thân thể căn bản thừa nhận không được quá nhiều ý trời chi lực. Nếu quán chú quá nhiều nói rất có thể sẽ làm chính mình thân thể hỏng mất. Cho nên nói đế tôn cảnh tu sĩ tu luyện quá trình nói tóm lại có thể chia làm hai cái phương diện, một cái là thông qua chính mình trong cơ thể ý trời chi tử không ngừng câu thông cái kia thần giới ý trời, tranh thủ nắm giữ càng nhiều ý trời lực lượng, mặt khác là dùng ý trời lực lượng rèn luyện thân thể, làm thân thể có thể thừa nhận càng nhiều ý trời lực lượng. Tần ca bởi vì cùng tiểu thanh quan hệ, khiến cho hắn căn bản không cần câu thông, ở bảo đảm không cho cựu trọng thần giới hỏng mất tiền đề hạ. Tần ca hiện giờ xem như rút ra tương đương với hai bước truyền đế tôn cảnh ý trời lực lượng cũng không có vấn đề gì, mà nói vậy, Tần Ca cảnh giới tự nhiên cũng đạt tới hai bước truyền đế tôn cảnh. Nhưng mấu chốt là Tần Ca thân thể không chịu nổi a, cho nên này yêu cầu Tần Ca không ngừng dùng ý trời lực lượng rèn luyện thân thể, chỉ cần Tần Ca thân thể cũng đủ cường đại rồi, hắn cảnh giới cũng có thể đủ tùy theo tăng lên. Ầm ầm ầm. Đương từng luồng ý trời lực lượng quán chú đến trong cơ thể thời điểm, Tần Ca chỉ cảm thấy từng tiếng tiếng sấm ở chính mình trong óc nổ vang, khiến cho Tần Ca trong óc nháy mắt trống rỗng, nhưng mà xem như vậy, Tần Ca cũng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, toàn lực thúc dục Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết, rèn luyện thân thể. Tuy rằng Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết là Tần Ca từ A Tử nơi đó được đến, nhưng Tần Ca cảm giác này Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết phi thường thích hợp hắn tu luyện, đặc biệt là ở dùng ý trời lực lượng rèn luyện thân thể dưới tình huống, này Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết hiệu quả lại là gia hảo. Ở ý trời lực lượng rèn luyện hạ, Tần Ca thân thể lực lượng nhanh chóng tăng lên, mà thời gian cũng từng năm trôi đi, đưa ngoại giới đi qua suốt 10 năm thời điểm, Tần Ca đã ở hắn chỗ ở bên trong bế quan 10 vạn năm. Mà này 10 vạn năm tu luyện làm Tần Ca thân thể đủ để thừa nhận cửu trọng thần giới toàn bộ ý trời lực lượng, cũng là nói Tần Ca hiện tại đã là 3 bước truyền đế tôn cảnh, như thế tốc độ tu luyện tự nhiên là mau có chút khủng bố, bởi vì trường sinh bảng mặt khắc thiên kiêu mặc dù là có thể điều tiết khống chế thời gian lệ tinh thất tới bế quan, nhưng muốn đạt được một cái thần giới toàn bộ ý trời lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy a, yêu cầu tiêu phí dài lâu năm tháng đi câu thông mới được. Nhưng Tần Ca bởi vì căn bản không cần cái này bước đi, tốc độ tu luyện tự nhiên thập phần khủng bố. Đương nhiên, Tần Ca sở dĩ có thể bước vào 3 bước truyền đế tôn cảnh, tự nhiên là bởi vì cửu trọng thần giới phẩm cấp cũng tăng lên, hiện giờ sớm không phải nhất phẩm thần giới, lại là đã lột xác trở thành ngũ phẩm thần giới. Nay tự nhiên là bởi vì A Tử thành công khuyên phục nàng cha mẹ, làm chân long thần giới dung nhập cửu trọng thần giới chi, mà Tần Ca rất nhiều phân thân cũng chinh phục không ít nhất phẩm thần giới. Hơn nữa mê hoặc những cái đó thần giới cũng dung hợp vào cựu trọng thần giới, lúc này mới khiến cho cựu trọng thần giới có thể đạt được như thế kinh người lột xác. Hơn nữa cựu trọng thần giới lột xác thành ngũ phẩm thần giới lúc sau, lại là có thể ở vũ trụ hư không tiến hành ngao du, cho nên tiểu thanh hiện giờ chính thao túng cựu trọng thần giới hướng về thánh liên thần giới mà đến, tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, Tần Ca cùng tiểu thanh có thể lại lần nữa đoàn tụ. Hiện tại chờ khởi nguyên chi môn xuất hiện. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca lấy ra trưởng lão lệnh, nhẹ nhàng vung lên, chung quanh vô tận hắc ám hư không biến mất không thấy, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Thấy thế, Tần Ca nhẹ nhàng đứng dậy, hoạt động một chút 10 vạn năm đều không có nhúc nhích thân thể, lúc này mới hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Di, ngươi như thế nào nhanh như vậy xuất quan? Tần Ca vừa mới đi đến tiền viện thời điểm, Sở Vân Nhi thanh âm ở Tần Ca bên tai vang lên. Nghe vậy, Tần Ca hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy Sở Vân Nhi đang ngồi ở tiền viện một cục đá lớn. Tiểu chân bắt chéo, tay trái bắt lấy một phen hạt hướng dương, từng viên cắn đầu, kia bộ dáng thật đúng là kêu thích gì à. Cha ngươi không phải nói ta tu luyện tới rồi 3 bước truyền đế tôn cảnh có thể xuất quan sao, ta đã làm được. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nghe xong Tần Ca nói, đang ở cắn hạt dưa Sở Vân Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vội vàng thúc giục thần hồn lực lượng ở Tần Ca thân quét tới quét lui, sau đó là một bộ thấy quỷ bộ dáng lớn tiếng kêu lên, ngươi còn có phải hay không người à? Như thế nào sẽ nhanh như vậy a? Ta đương nhiên không phải người, ta là thần a. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca đắc ý nói. Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, tức khắc trợn trắng mắt, tuy rằng đối Tần Ca cư nhiên nhanh như vậy tu luyện tới rồi 3 bước truyền đế tôn cảnh thập phần chấn động, nhưng đối với Tần Ca không biết xấu hổ, Sở Vân Nhi như cũng là phi thường không thích ứng. Bất quá nhìn Tần Ca cư nhiên tu luyện tới rồi 3 bước truyền đế tôn cảnh, Sở Vân Nhi mắt to lại là đảo quanh lên. Ngay sau đó trước kéo lại Tần Ca cánh tay, nhị vừa nói, ngươi xem hiện giờ đúng là xuân về hoa nở mùa, nếu không chúng ta cùng đi chơi xuân đi. Chơi xuân. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca hai hàng lông mày một trọn, cười như không cười nhìn Sở Vân Nhi. Chương 1959, Thánh Liên Giáo. Ở Tần Ca bê quan phía trước, Tần Ca chỉ là đoạt Sở Vân Nhi nụ hôn đầu tiên bị nàng mắng máu chó đầy đầu, hiện giờ này tiểu nha đầu Nhi cư nhiên chủ động án trụ Tần Ca cánh tay, không cần đoán. Tần Ca cũng biết Sở Vân Nhi khẳng định có cái gì âm mưu quỷ kế đang chờ hắn. Chơi xuân có cái gì hảo ngoạn, không bằng chúng ta chơi xấu hổ sự tình bái. Tần Ca vẻ mặt tiện cười hướng Sở Vân Nhi nói. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi đầu tiên là có chút nghi hoặc, không rõ Tần Ca nói xấu hổ sự tình là cái gì, nhưng nhìn đến Tần Ca mặt tiện cười, Sở Vân Nhi cũng biết khẳng định không phải cái gì chuyện tốt nhi, cái này làm cho Sở Vân Nhi tức khắc đầy mặt đỏ bừng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó Sở Vân Nhi trực tiếp ném ra Tần Ca cánh tay, sau đó bóp eo hướng Tần Ca nói, lời nói thật theo như ngươi nói đi, cô nãi nãi là tưởng thỉnh ngươi giúp ta giáo huấn một cái tiện nhân, nếu là ngươi có thể làm được, chúng ta phía trước ân oán xóa bỏ toàn bộ. Hai ta có cái gì ân oán? Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Thần Ca tức khắc vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi tức khắc tức giận đến dậm chân lên, ngay sau đó lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên, như thế nào không có ân oán? Chẳng lẽ ngươi đoạt ta nụ hôn đầu tiên chuyện này như vậy tính sao? Ai ra ta đi? Kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, ngươi còn nhớ rõ đâu? Thần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, tức khắc ủy khuất kêu lớn lên. Không nói Tần Ca ở tĩnh thất bế quan 10 vạn năm, chỉ là tính bên ngoài thời gian cũng đều đã 10 năm à, kết quả Sở Vân Nhi cư nhiên còn nhớ Tần Ca cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên sự tình, này tiểu nha đầu Nhi nội tâm cũng quá nhỏ à. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi thập phần bất mãn trắng Tần Ca liếc mắt một cái, tiếp theo bĩu môi nói, ta mặc kệ. Dù sao ngươi đoạt ta nụ hôn đầu tiên muốn giúp ta đi giáo huấn cái kia tiện nhân, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Hảo đi, thính ta sợ ngươi. Ngươi nói làm ta giáo huấn ai đi? Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Thần Ca bất đắc dĩ nói. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi tức khắc hưng phấn lên, vẻ mặt khát khao. Phía trước Tần Ca vẫn là vừa mới bước vào đế tôn cảnh thời điểm có thể chiến thắng nàng. Hiện giờ Tần Ca đã là ba bước chuyển đế tôn cảnh, tự nhiên là càng thêm lợi hại, tự nhiên là có thể giúp nàng báo thù. Cái kia tiện nhân là Hồng Liên Thánh Nữ, cả ngày ỷ vào chính mình lớn lên xinh đẹp câu dẫn cái này, thông đồng cái kia, thật sự là quá chán ghét. Sở Vân Nhi theo sau lớn tiếng hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca nhíu nhíu mày, vốn dĩ Tần Ca cho rằng Sở Vân Nhi muốn cho hắn giáo huấn người là trưởng sinh bảng người đâu, rốt cuộc lấy Sở Vân Nhi tu vi, có thể làm nàng ghi hận hơn nữa còn không có biện pháp chính mình báo thù cũng chỉ có trưởng sinh bảng những người đó, lại không nghĩ rằng cư nhiên không phải. Cho nên nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca nhẹ giọng hướng Sở Vân Nhi hỏi, cái này Hồng Liên Thánh Nữ là cái nào thánh cung? Cái kia tiện nhân không phải cái nào thánh cung, nàng là thánh liên giáo. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca mày nhăn càng sâu, bởi vì cho tới bây giờ hắn chỉ nghe nói qua 36 thánh cung, thật đúng là không nghe được thánh liên giáo. Cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc, vội vàng hướng Sở Vân Nhi dò hỏi, mà Sở Vân Nhi tự nhiên là đúng sự thật nói tới, đem nàng biết đến thánh liên giáo sự tình đều nói cho Tần Ca. Nguyên lai ở thánh liên thần giới chi mạnh nhất không phải 36 thánh cung, ở này đó thánh cung chi còn có một cái thánh liên giáo, mà thánh liên giáo giáo chủ mới có thể toàn bộ thánh liên thần giới đệ nhất nhân, truyền thuyết đã là Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, xem như 36 thánh cung cung chủ liên thủ cũng không phải này đối thủ. Chẳng qua thánh liên giáo giáo chủ vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, xuất hiện số lần thật sự là quá ít, mà ở bình thường thời điểm, thánh liên giáo sự tình đều cầm giữ ở 9 vị thánh nữ tay. Đến nỗi Sở Vân Nhi nói Hồng Liên Thánh Nữ là này chi nhất, hơn nữa vẫn là 9 vị thánh nữ xinh đẹp nhất nhất quyến rũ một vị. Thánh Liên Giáo. Nghe xong Sở Vân Nhi giảng thuật về Thánh Liên Giáo sự tình, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thực hiển nhiên, cái này Thánh Liên Giáo thập phần không đơn giản, đặc biệt là vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi giáo chủ, càng là làm Tần Ca ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, mà Tần Ca cũng không biết này cổ bất an rốt cuộc là bởi vì cái gì. Người rốt cuộc quyết định hảo không có. Giúp ta vẫn là không giúp. Sở Vân Nhi ngay sau đó hướng Tần Ca lớn tiếng hỏi. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, đương nhiên giúp người, bất quá vị kia Hồng Liên Thánh Nữ cái gì cảnh giới a? Ta nếu là đánh không lại nàng chẳng phải là uổng phí. Yên tâm lạc, nàng cũng là ba bước chuyển đế tôn cảnh, ngươi nhất định có thể giáo huấn cái kia tiện nhân. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi lập tức bảo đảm nói. Nghe vậy, Tần Ca gật gật đầu, sau đó hướng Sở Vân Nhi nói, nếu như vậy, kia chúng ta đi thôi, dám trêu nhà ta Vân Nhi không cao hứng, đó là nhất định phải giáo huấn. Phi, ai là nhà ngươi a? Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi mặt đẹp đỏ bừng, dậm chân hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó cất bước hướng về bên ngoài đi đến, thấy thế, Sở Vân Nhi vội vàng theo đi, thực mau hai người hướng thánh khư ngoài cung mặt bay đi, theo sau Tần Ca triệu hồi ra quỷ thuyền, ở Sở Vân Nhi dưới sự chỉ dẫn, hướng về phía trước bay đi. Ngươi này tao thuyền thật là quá khó coi. Sở Vân Nhi nhìn quỷ thuyền ba cái họa mặt quỷ cột buồn vải bạn, bĩu môi nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười cười, tự nhiên không có để ý, ngay sau đó, trực tiếp đem quỷ thuyền tốc độ thúc giục tới rồi nhanh nhất, tức khắc, từng đạo trận gió đánh út lại, nếu không phải Sở Vân Nhi cũng là ba bước truyền đế tôn cảnh tu sĩ, lần này tử cần phải ra khíu. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, Sở Vân Nhi ngay sau đó hai mắt tỏa ánh sáng hướng về phía trước nhìn lại, có chút hưng phấn nói. Lại nhanh lên. Thật muốn sớm một chút nhìn đến cái kia tiện nhân xin tha mất mặt trường hợp A. Tiểu nha đầu nhi phiến tử, cái kia Hồng Liên Thánh Nữ rốt cuộc như thế nào cho ngươi, ngươi vì cái gì như vậy hận hắn đâu. Chẳng lẽ nói nàng đoạt ngươi tâm người. Thần ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười hỏi. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi tức khắc tạc bao, lớn tiếng hướng Tần ca kêu lên, mới không có đâu. Nhìn Sở Vân Nhi kích động bộ dáng, Tần ca tâm vừa động, tự nhiên là nhìn ra phương diện này nhất định có chuyện xưa, vì thế hướng Sở Vân Nhi hỏi, vậy ngươi nhưng thật ra nói này rốt cuộc là bởi vì cái gì a? Bởi vì ta ca ca là bị nàng hại chết. Sở Vân Nhi nghe xong Tần ca nói, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Tần ca sửng sốt, lại là không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy ẩn tình, vội vàng cẩn thận dò hỏi lên, mà Sở Vân Nhi tựa hồ đang muốn cùng người nói hết, cho nên không chút nào giữ lại hướng Tần ca nói ra. Ngươi là nói ca ca ngươi đi gặp Hồng Liên Thánh Nữ sau biến mất không thấy. Nhưng này cũng không thể chứng minh nhất định là nàng hại chết ca ca ngươi a. Nhưng mà Tần ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, lại là cau mày nói. Chương 1960, không ánh mắt tử. Sở Vân Nhi ca ca tự nhiên cũng là một cái thiên kiêu, tu luyện thiên phú Sở Vân Nhi còn muốn lợi hại rất nhiều, nhưng mà là bởi vì thấy một lần Hồng Liên Thánh Nữ, lại là trực tiếp luân hãm, đối Hồng Liên Thánh Nữ quả thực nổi cơn điên giống nhau mê muội. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Sở Vân Nhi ca ca tự nhiên là đối Hồng Liên Thánh Nữ nói gì nghe nấy, lại không nghĩ rằng Sở Vân Nhi ca ca ở một lần đi gặp Hồng Liên Thánh Nữ lúc sau biến mất không thấy. Đối với chuyện này, Sở Phong tự nhiên đã từng đi chất vấn quá, nhưng Hồng Liên Thánh Nữ công bố Sở Vân Nhi ca ca ở gặp qua nàng lúc sau rời đi, đến nỗi Sở Vân Nhi ca ca mất tích sự tình, tự nhiên là cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Như thế nào không phải? Nhất định là nàng hại chết ca ca. Sở Vân Nhi nghe xong Tần ca nói, tức khắc thập phần kích động kêu lớn lên. Nghe vậy, Tần ca tự nhiên là biết Sở Vân Nhi cùng nàng ca ca cảm tình hẳn là thực hảo, cho nên mới sẽ như vậy kích động, vì thế hướng Sở Vân Nhi nói, ngươi trước đừng kích động, ta ý tứ là ca ca ngươi chỉ là mất tích, có lẽ cũng chưa chết. Không có khả năng. Cha đã đem toàn bộ Thánh Liên thần giới đều tìm khắp, thậm chí còn đi ca ca nắm giữ cái kia thần giới, nơi nào đều không có ca ca tung tích, cho nên khẳng định là cái kia tiện nhân hại chết ca ca. Sở Vân Nhi nghe xong Tần ca nói, vẻ mặt bi thương nói. Nghe xong lời này, Tần ca trầm mặc xuống dưới, thực tế Tần ca tâm cũng cảm thấy Sở Vân Nhi ca ca giữ nhiều lành ít, phía trước như vậy nói bất quá là muốn an ủi một chút Sở Vân Nhi thôi. Quỷ thuyền cực nhanh về phía trước bay đi, Tần ca cùng Sở Vân Nhi đều trầm mặc xuống dưới, nửa canh giờ lúc sau, một tòa thập phần khổng lồ quần quận huyền phù đại lục xuất hiện ở trước mặt, mà đại lục này đúng là Thánh Liên giáo nơi ở. Toàn bộ Thánh Liên thần giới chỉ có một khối vô biên vô hạn quần quận đại lục cùng này một khối huyền phù ở trời cao huyền phù đại lục, Thánh Liên giáo chiếm cứ nơi đây, tự nhiên là vì trương hiển Thánh Liên giáo tối cao vô địa vị. Quỷ thuyền buông xuống ở huyền phù đại lục bên cạnh, theo sau bị Tần ca thu lên, sau đó ở Sở Vân Nhi dẫn dắt hạ hướng về phía trước bay đi, không có bao lâu đi tới một tòa thập phần khổng lồ thần thành phía trước. Nơi này là Hồng Liên thành, cái kia tiện nhân ở nơi này. Đi vào thần thành phía trước lúc sau, Sở Vân Nhi hướng Tần ca nói, huyền phù đại lục là Thánh Liên giáo đại bản doanh, mà Thánh Liên giáo bị 9 vị thánh nữ cầm giữ, chẳng qua các thánh nữ chi gian tự nhiên không hòa thuận, cho nên mới sẽ ở đại lục kiến tạo 9 tòa thần thành, mỗi một cái thánh nữ đều chiếm cứ một tòa. Tần ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, gật gật đầu, ngay sau đó hai người cất bước hướng về phía trước đi đến, thuận lợi tiến vào Hồng Liên thành, mà bởi vì Tần ca cùng Sở Vân Nhi lần này tới là vì giáo huấn Hồng Liên thánh nữ. Cho nên Tần ca cùng Sở Vân Nhi hai người lập tức hướng về Hồng Liên Thánh Nữ chỗ ở đi đến. Gì? Này không phải Sở Vân Nhi muội muội sao, ngươi lại tới Hồng Liên Thành nháo sự a? Nhưng mà ở Tần ca cùng Sở Vân Nhi đi đến Hồng Liên Thánh Nữ thần cung phía trước thời điểm, một cái có chút chói tai ngả ngớn thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Tần ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người cực kỳ cao lớn bạch y người trẻ tuổi đứng ở phía trước, chính cười tủm tỉm nhìn hắn cùng Sở Vân Nhi. Mà bởi vì người trẻ tuổi người bình thường đều cao ít nhất một cái đầu, cho nên có vẻ có chút hạc trong bầy gà tư thế. Ngan ánh mắt tử, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Ta khi nào nháo sự nhi? Sở Vân Nhi nghe xong bạch đi gì người trẻ tuổi nói, sắc mặt thập phần khó coi nói. Ngan ánh mắt tử. Nghe thế bốn chữ, Tần ca hai mắt mị lên, đánh giá cẩn thận nổi lên ngan ánh mắt tử, bởi vì cái này ngan ánh mắt tử cũng là trường sinh bằng người, hơn nữa xếp hạng còn không thấp. Ở Tần ca không có bảng phía trước xếp hạng đệ thập vị, mà ở Tần ca bảng lúc sau đã giảm xuống đến đệ thập nhất vị. Ngan ánh mắt tử nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười khẽ nói, ngươi còn nói ngươi không nháo sự nhi. Ngươi nói một chút ngươi đều tới tìm Hồng Liên Thánh Nữ bao nhiêu lần. Hồng Liên Thánh Nữ đã nói ca ca ngươi sự tình cùng nàng không quan hệ, ngươi như thế nào không nghe đâu. Hừ, dựa vào cái gì nàng nói ta phải tin tưởng a? Nói nữa, cùng nàng không quan hệ, chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Sở Vân Nhi không cam lòng yếu thế nói. Nghe xong lời này, ngàn ánh mắt tử sắc mặt biến đổi, trầm khuôn mặt hướng Sở Vân Nhi nói, Sở Vân Nhi, ngươi không cần vô cớ gây rối được không? Ta là xem ở cùng ca ca ngươi giao tình mới hảo tâm khuyên đủ ngươi, nếu ngươi không nghe, kia ăn mệt cũng không nên trách người khác. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Hừ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ bị cái kia tiện nhân làm cho không thể hiểu được biến mất. Nghe xong ngàn ánh mắt tử nói, Sở Vân Nhi hừ lạnh nói. Nghe xong lời này, ngàn ánh mắt tử sắc mặt tự nhiên càng là khó coi, chẳng qua bởi vì Sở Vân Nhi chính là Sở Phong nữ nhi, xem như ngàn ánh mắt tử lại như thế nào lửa giận tận trời, hắn cũng không dám đối Sở Vân Nhi thế nào, như là vị kia Hồng Liên thánh nữ giống nhau, cứ việc Sở Vân Nhi lâu lâu sẽ đến nháo một hồi, nhưng nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Thần ca, chúng ta đi. Sở Vân Nhi thấy ngàn ánh mắt tử không nói, tức khắc như là một con thắng lợi tiểu mẫu gà giống nhau hướng Tần ca nói. Tần ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, gật gật đầu, đi theo Sở Vân Nhi hướng về phía trước đi đến, nhưng mà ở ngay lúc này, nghe thấy Tần ca tên ngàn ánh mắt tử hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tần ca cùng Sở Vân Nhi hai người phía trước, chặn bọn họ đường đi. Người là Tần ca. Ngàn ánh mắt tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần ca, gàn từng chữ một hỏi. Nhìn đứng ở phía trước ngàn ánh mắt tử, Tần ca thập phần bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó hướng ngàn ánh mắt tử nói, tục ngữ nói chó ngoan không cản đường, ngươi như vậy thích chặn đường, xem ra thật sự không phải cái gì hảo cầu. Hỗn đản, ngươi dám mắng ta. Nghe xong Tần ca nói, ngàn ánh mắt tử tức khắc quát lớn. Nghe vậy, Tần ca dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn đối diện ngàn ánh mắt tử, cười tủm tỉm nói, ngươi đều chắn ta lộ, không phải tới tìm mắng sao, ta nếu là không mắng ngươi, chẳng phải là phi thường thực xin lỗi ngươi. Nghe xong lời này, ngàn ánh mắt tử vẻ mặt lửa giận, thân khí thế không ngừng kéo lên, ngay sau đó lớn tiếng hướng Tần ca quát, Tần ca, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Ngàn ánh mắt tử vốn là trường sinh bảng đệ thập, lại bởi vì Tần ca xuất hiện bị bài trừ trước 10, chuyện này vẫn luôn chắc ở ngàn ánh mắt tử tâm, hắn sớm muốn tìm Tần ca một trận chiến, chỉ là trước kia không gặp được Tần ca, tự nhiên cũng không có cơ hội. Hiện giờ ở chỗ này đụng phải Tần ca, ngàn ánh mắt tử tự nhiên sẽ không sai quá cơ hội. Bởi vì hắn nếu là ở chỗ này chiến thắng Tần ca, không những có thể chứng minh hắn trường sinh bảng đệ nhất Tần ca lợi hại, còn có thể tại Hồng Liên Thánh Nữ trước mặt lộ mặt, quả thực là một công đôi việc a. Ngươi nói chiến, ta cùng ngươi chiến, ta đây chẳng phải là thực không có mặt mũi. Nghe xong ngàn ánh mắt tử nói, Tần ca cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, ngàn ánh mắt tử sắc mặt tự nhiên là trở nên càng thêm khó coi lên, hắn vốn dĩ cho rằng Tần ca sẽ rất thống khoái đáp ứng, lại không nghĩ rằng Tần ca cư nhiên nói như vậy. Cái này làm cho ngàn ánh mắt tử đối Tần ca hận ý càng đậm. Chương 1961, cho ta cái mặt mũi. Ngàn ánh mắt tử đối với Tần ca hận ý chỉ là nguyên với Tần ca ở trường sinh bảng đem hắn bài trừ trước 10, mà hiện tại Tần ca như vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt hắn khiêu chiến, lại là làm ngàn ánh mắt tử đối Tần ca hận ý càng thêm thâm hậu. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng cùng ta thí? Ngàn ánh mắt tử nghiến răng nghiến lợi hướng Tần ca quát. Ngàn ánh mắt tử ở đăng trường sinh bảng lúc sau thành Thánh Hỏa cung thần tử, bị Thánh Hỏa cung bảo hộ thập phần cẩn thận, ngày thường thời điểm là tuyệt đối không cho phép cùng người thí, để tránh phát sinh ngoài ý muốn, nhưng hiện tại vì có thể cùng Tần ca thí, hắn lại là cái gì đều bất cứ giá nào. Nghe xong ngàn ánh mắt tử nói, Tần ca nhẹ nhàng cười cười, ngay sau đó hướng Sở Vân Nhi hỏi, Vân Nhi, ngươi có biết hay không giá hỏa này có cái gì đặc biệt lợi hại thần khí a? Này Vương Bát Đản có một cái đan lô còn rất lợi hại. Nghe xong Tần ca nói, Sở Vân Nhi lập tức hướng Tần ca nói. Nghe vậy, đối diện ngàn ánh mắt tử tự nhiên là lửa giận tận trời, ngay sau đó hướng Tần ca nói, hảo, ta lấy cái này thánh phẩm viên mãn cảnh giới càn khôn đan lô làm tiền đặt cược, chỉ cần ngươi thắng ta, nó là của ngươi. Nhưng mà nghe xong ngàn ánh mắt tử nói, Tần ca lại trực tiếp lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, ta cay sao xoái, ngươi cư nhiên muốn dùng một cái phá đan lô tưởng cùng ta thí, thật là quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Nghe xong Tần ca nói, ngàn ánh mắt tử quả thực đều phải khí tạc. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình đem càn khôn đan lô lấy ra tới làm tiền đặt cược, Tần ca cư nhiên còn không muốn, phải biết rằng hắn chính là căn bản không quản Tần ca muốn tiền đặt cược a. Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ngàn ánh mắt tử lớn tiếng giống giận. Nghe xong lời này, Tần ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng ngàn ánh mắt tử nói, không nên gấp gáp sao, rốt cuộc ta cay sao xoái, lên sân khấu phí cao một chút cũng là hẳn là. Như vậy đi, cái này đan lô tính ở bên trong. Nếu là ta thắng ngươi lại học 3 tiếng cẩu kêu được rồi. Cái gì? Người tên hôn đàn này. Ngàn ánh mắt tử nghe xong Tần ca nói, tức khắc nổi trận lôi đình, hướng Tần ca lớn tiếng mắng lên. Nhưng mà nghe xong Tần ca nói, Sở Vân Nhi lại là hai mắt sáng ngời, một bên hướng Tần ca dựng ngón tay cái, một bên hướng ngàn ánh mắt tử nói, hôn đàn ngươi muội à. Ta hỏi ngươi có dám hay không? Nghe xong Sở Vân Nhi nói, nguyên bản bạo nộ không thôi ngàn ánh mắt tử nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Thật sâu thở ra một ngụm trọc khí lúc sau, lúc này mới hướng Tần Ca nói, hảo, ta cùng ngươi đánh cuộc. Bất quá nếu là ta thắng, ngươi cũng muốn học 3 tiếng cậu tê ơ. Ngươi yên tâm, ta cay sao xoái, sao có thể thua đâu. Nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói. Ngàn Ánh Mắt Tử nghe xong Tần Ca nói, nguyên bản bị áp chế đi xuống lửa giận lại lần nữa nhịn không được phun trào ra tới, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Ca, ngay sau đó xoay người hướng thành một tòa đấu chiến lôi đài đi đến, chỉ là không đợi Ngàn Ánh Mắt Tử nhích người, một cái sâu kín thanh âm vang lên, Ngàn Ánh Mắt Tử dừng bước. Theo cái này mềm nhẹ mà lại tràn ngập dụ hoặc thanh âm xuất hiện, một người mặc màu đỏ áo lụa, hỏa bạo dáng người như ẩn như hiện nữ tử bước chậm từ thần cung chi phiêu xuống dưới, nhẹ nhàng dừng ở Ngàn Ánh Mắt Tử trước mặt, mà nhìn nữ nhân này xuất hiện, Ngàn Ánh Mắt Tử hô hấp tức khắc trở nên dồn dập lên. Không cần phải nói nữ nhân này là Hồng Liên Thánh Nữ, Tần Ca đứng ở bên cạnh quan sát, phát hiện nữ nhân này thật đúng là thật xinh đẹp, đặc biệt là kia dáng người, càng là tràn ngập dụ hoặc, xem một cái sẽ làm người miên man bất định, tâm tràn ngập dục vọng. Bất quá ở Tần Ca quan sát đến Hồng Liên Thánh Nữ thời điểm, bên hông mềm thịt lại là bị hung hăng nắm, Tần Ca không cần quay đầu lại xem cũng biết đây là Sở Vân Nhi ở ghen tị, vì thế lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Hồng Liên Thánh Nữ, ngươi tới rồi. Ngàn Ánh Mắt Tử vẻ mặt lấy lòng chi sắc hướng Hồng Liên Thánh Nữ nói. Nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, Hồng Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng cười, ngay sau đó ôn nhu hướng Ngàn Ánh Mắt Tử nói, Ngàn Ánh Mắt Tử xa xôi vạn dặm tiến đến, nô gia thực sự có không ra nên đón đạo lý đâu. Hồng Liên Thánh Nữ, ngươi lời này nói quá mức, ta như thế nào gánh nổi ngươi tới đón tiếp đâu. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, Ngàn Ánh Mắt Tử tức khắc đầy mặt hồng quang, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hồng Liên Thánh Nữ nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, biểu hiện ra một bộ thập phần thẹn thùng bộ dáng, ngay sau đó há mồm còn muốn lại cùng Ngàn Ánh Mắt Tử khách sáo, nhưng mà ở ngay lúc này, Sở Vân Nhi lại là không muốn. Tiện nhân, các ngươi hai cái cậu nam nữ có thể hay không tìm không ai địa phương đi ghê tởm a? Sở Vân Nhi lớn tiếng mắng. Nghe xong lời này, đứng ở Sở Vân Nhi bên cạnh Tần Ca hai mắt sáng ngời, tâm nói này Sở Vân Nhi thật đúng là rất có độc miệng thiên phu a. Thốt ra lời này ra tới phòng trừng Ngàn Ánh Mắt Tử cùng Hồng Liên Thánh Nữ đều phải nổ mạnh. Quả nhiên, chỉ thấy nguyên bản còn vẻ mặt ý cười Ngàn Ánh Mắt Tử tức khắc nổi trận lôi đình, lớn tiếng hướng Sở Vân Nhi quát, Sở Vân Nhi, ngươi mắng ta cũng coi như, nhưng ngươi cư nhiên dám mắng Hồng Liên Thánh Nữ, thật sự là quá làm càn. Ta làm càn, ngươi có thể lấy ta thế nào? Sở Vân Nhi nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, một chút cũng không cam lòng yếu thế lớn tiếng nói. Nghe vậy, Ngàn Ánh Mắt Tử tức khắc cứng lại. Tuy rằng hắn có thể nhẹ nhàng chấn áp Sở Vân Nhi, nhưng hắn thật đúng là không dám cùng Sở Vân Nhi động thủ, vì thế này lửa giận tự nhiên lại tính tới rồi Tần Ca đầu. Tần Ca, không cần chậm trễ thời gian, hiện tại đi theo ta thí. Ngàn Ánh Mắt Tử lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, Tần Ca không sao cả nhún vai, thấy thế, Ngàn Ánh Mắt Tử lại lần nữa cất bước phải hướng đấu chiến lôi đài đi đến, nhưng là Hồng Liên Thánh Nữ lại lần nữa ngăn cản Ngàn Ánh Mắt Tử. Ngàn Ánh Mắt Tử, có thể hay không cho ta một mặt tử? Trận này thì thôi bỏ đi. Hồng Liên Thánh Nữ nhẹ giọng hướng Ngàn Ánh Mắt Tử nói. Ngàn Ánh Mắt Tử nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Hắn không nghĩ tới Hồng Liên Thánh Nữ cư nhiên chẳng những không có duy trì hắn cùng Tần Ca thí, cư nhiên còn muốn tới hóa giải. Cái này làm cho Ngàn Ánh Mắt Tử thấp thỏm tưởng liên miên, cho rằng Hồng Liên Thánh Nữ có phải hay không nhìn Tần Ca. Cùng lúc đó, Hồng Liên Thánh Nữ xoay người hướng về Tần Ca nhìn lại, nguyên bản bởi vì Sở Vân Nhi nói mà trở nên thập phần khó coi mặt nhanh chóng treo tươi cười. Ngay sau đó mở miệng nói, Tần Ca, ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi đâu? Không thể. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, Tần Ca thập phần dứt khoát lưu loát trả lời. Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Liên Thánh Nữ mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, mà đứng ở Tần Ca bên người hung hăng nhéo Tần Ca bên hông mềm thịt Sở Vân Nhi lại là lộ ra vừa lòng tươi cười. Vì cái gì? Hồng Liên Thánh Nữ lộ ra một bộ thực bị thương thực ủy khuất bộ dáng hướng Tần Ca nói. Nghe xong Ngàn Ánh Mắt Tử nói, Tần Ca không sao cả nhún vai, thấy thế, Ngàn Ánh Mắt Tử lại lần nữa cất bước phải hướng đấu chiến lôi đài đi đến, nhưng là Hồng Liên Thánh Nữ lại lần nữa ngăn cản Ngàn Ánh Mắt Tử. Nghe vậy, Tần Ca nghiêm trang nói, chúng ta đánh đố ai thua muốn học 3 tiếng cậu kêu, nếu cho ngươi mặt mũi, đó có phải hay không ngươi tới học này 3 tiếng cậu kêu a? Nghe xong Tần Ca nói, Hồng Liên Thánh Nữ sắc mặt tức khắc trở nên vô khó coi lên, bất quá Hồng Liên Thánh Nữ như cũ cô nén lửa giận, cũng không có bởi vì Tần Ca nói mà nổi trận lôi đình. Chương 1962 Lóe mù mắt chó. Tần Ca nhìn thấy chính mình nói như vậy, Hồng Liên Thánh Nữ đều nhìn xuống, tức khắc đối Hồng Liên Thánh Nữ bội phục lên, không nói cái khác, chỉ là này phân nhẫn mại lực không phải người bình thường có thể có được a. Hôn trướng. Ngươi cư nhiên dám như thế vũ nhục Hồng Liên Thánh Nữ, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Nhưng mà Hồng Liên Thánh Nữ nhìn xuống, nhưng Ngàn Ánh Mắt Tử lại là giống lớn lên. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Ngàn ánh mắt tử nói, ngươi hạt gào to cái giám a, tưởng bị đánh nói thẳng, thiếu quanh co lòng vòng. Nghe xong Tần Ca nói, Ngàn ánh mắt tử lửa giận tận trời, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đấu chiến lôi đài vọt tới. Thấy thế, Hồng Liên Thánh Nữ chỉ là yên lặng nhìn, cũng không có lại ngăn cản. Hiển nhiên, Hồng Liên Thánh Nữ cũng đối Tần Ca thực khó chịu. Thấy Ngàn ánh mắt tử hướng về đấu chiến lôi đài bay qua đi, Tần Ca tự nhiên cũng theo qua đi, mà Sở Vân Nhi còn lại là đi theo Tần Ca bên người, một bên về phía trước đi, một bên đối Tần Ca nói, ngươi cẩn thận một chút, Ngàn ánh mắt tử Ngàn ánh mắt thông rất lợi hại. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca yên lặng gật đầu, cứ việc Tần Ca thực tự tin chính mình ở truyền đế tôn cảnh đã đủ để quét ngang sở hữu đối thủ, nhưng Ngàn ánh mắt tử rốt cuộc cũng là trường sinh bảng cái thế thiên tiêu, tự nhiên có áp đáy hòm tuyệt học, cũng là không dùng khinh thường. Chờ đến Tần Ca đi vào đấu chiến lôi đài phía trước thời điểm, Ngàn ánh mắt tử đã đứng ở lôi đài mặt, thấy thế, Tần Ca thân thể nhoáng lên, đồng dạng dừng ở lôi đài mặt, ngay sau đó lôi đài phòng hộ pháp trận nhanh chóng mở ra, thì tại đây một khắc bắt đầu rồi. Ta đảo muốn nhìn ngươi cái này trường sinh bảng đệ nhất có cái gì bản lĩnh. Ngàn ánh mắt tử hừ lạnh nói. Dứt lời, chỉ thấy Ngàn ánh mắt tử trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, quanh thân vờn quanh từng luồng mênh mông cuồn cuộn ý trời lực lượng, tiếp theo hướng Tần Ca một trường đánh. Cứ việc này tòa lôi đài có thánh phẩm pháp trận bảo hộ, nhưng ở Ngàn ánh mắt tử một trường này dưới lại là kịch liệt lắc lư lên, pháp trận ngưng tụ màn hào quang đều xuất hiện vết rách. Ta có một cây đại thương, dùng chi nhưng chiến vạn địch. Đối mặt Ngàn ánh mắt tử công kích, Tần Ca nhẹ giọng quát. Dứt lời, chỉ thấy một cây chừng 10 trượng lớn lên màu bạc đại thương nháy mắt ngưng tụ, hướng về Ngàn ánh mắt tử đâm tới, mà này một cây đại thương phóng xuất ra tới lực lượng dao động kham một kiện thánh phẩm thần khí, mặc dù là Ngàn ánh mắt tử như vậy ba bước truyền đế tôn cảnh cao thủ đối mặt này một cây đại thương đều sắc mặt biến đổi, phách về phía Tần Ca bàn tay nháy mắt thu hồi, hướng về đại thương đánh. Ngay sau đó, tiếng gầm rú vang lên, đại thương cùng Ngàn ánh mắt tử vành ra kia một trường chạm vào nhau. Bộc phát ra từng vòng mênh mông quần quận lực lượng, không ngừng đánh sâu vào bốn phía pháp trận màn hào quang, khiến cho pháp trận màn hào quang vết rách lại lần nữa biến đại, mắt thấy này tòa pháp trận muốn hỏng mất. Hào xoay A. Nơi này hẳn là có tiếng hoan hô A. Tần Ca đắc ý thanh âm chậm rãi vang lên. Đây là Tần Ca lần đầu tiên thi triển hư không ngưng thương thuật, không nghĩ tới hiệu quả ra hảo, đặc biệt là ở ra tay phía trước hắn nói câu nói kia, Tần Ca cảm thấy nháy mắt tăng lên rất cao bức cách, tâm vô đắc ý. Nghe xong Tần Ca nói, ở dưới lôi đài quan chiến Sở Vân Nhi tức khắc phối hợp hoan hô lên, này tự nhiên là làm lôi đài Ngàn ánh mắt tử sắc mặt vô khó coi, hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó lại lần nữa ra tay. Chỉ thấy Ngàn ánh mắt tử thân thể nhoáng lên, ở hắn sau lưng cư nhiên trường ra từng con thật dài cánh tay, mà mỗi chỉ cánh tay cuối đều là một con mặt hướng phía trước bàn tay, lòng bàn tay còn lại là một con có kim sắc đồng tử đôi mắt, này tự nhiên là Ngàn ánh mắt tử thi triển ra hắn tuyệt học. Mà ở này trong nháy mắt, lôi đài pháp trận màn hào quang rốt cuộc chống đỡ không được, răng rắc vỡ vụn mở ra, hơn nữa từ Ngàn ánh mắt tử sau lưng thiên thủ thiên nhãn phát ra lực lượng dao động càng là không ngừng bạo trướng. Ngay sau đó, từng đạo kim quang từ từng con đôi mắt bắn ra tới, hướng về Tần Ca bao phủ lại đây, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, tức khắc, một cây côn đại thương sôi nổi ngưng tụ ra tới, hướng về kia từng đạo kim quang đâm tới. Chỉ nghe ầm ầm ầm vang lớn không ngừng bùng nổ, mỗi một đạo kim quang cùng một cây đại thương va chạm, tất cả đều là đồng quy vu tận kết cục, bất quá Ngàn ánh mắt tử sau lưng thiên thủ thiên nhãn không ngừng bắn ra kim quang, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, thoạt nhìn tự nhiên là chiếm cứ phong. Hừ, ngươi cũng xứng đương trường sinh bảng đệ nhất, hôm nay ta vạch trần ngươi gương mặt thật. Ngàn ánh mắt tử quát lớn. Dứt lời, chỉ thấy từng đạo kim quang càng thêm dày đặc bắn ra tới, phảng phất là hạt mưa giống nhau hướng về Tần Ca bao phủ qua đi, mà Tần Ca ngưng tụ ra tới sở hữu đại thương đã toàn bộ đều bị nổ nát. Tần Ca nhìn kia giống như hạt mưa giống nhau bao phủ hướng hắn kim quang, mặt tức khắc lộ ra từng trận tiện cười, tiếp theo thấy ở Tần Ca phía trước đột nhiên xuất hiện một mặt thật lớn vô gương, hạt mưa giống nhau kim quang trực tiếp toàn bộ đều dừng ở gương mặt. Hừ, một mặt gương tưởng ngăn trở ta vô địch kim quang, thật là si tâm vọng tưởng. Ngàn ánh mắt tử quát lớn. Nghe xong Ngàn ánh mắt tử nói, nhìn rõ ràng rơi vào hạ phong Tần Ca, Sở Vân Nhi tự nhiên là thập phần lo lắng, mà Hồng Liên Thánh Nữ còn lại là khoe miệng tiểu. Thực rõ ràng đối với kết cục như vậy, nàng vẫn là thực vừa lòng. Nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, chỉ thấy rừng ở gương từng đạo kim quang lại là đống nhiên phản xạ trở về, ở Ngàn ánh mắt tử còn không có phản ứng lại đây thời điểm, toàn bộ rừng ở hắn sau lưng thiên thủ lòng bàn tay đôi mắt mặt. Ầm ầm ầm vang lớn thanh lại lần nữa vang lên, lại là kia từng con đôi mắt tạc toái thanh âm, mà này tuy rằng chỉ là Ngàn ánh mắt tử thi triển tuyệt học, lại cũng cùng Ngàn ánh mắt tử chặt chẽ tương quan, theo từng con đôi mắt tạc nước. Ngàn ánh mắt tử sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ngay sau đó là một ngụm máu tươi phun tới. Ta xoáy quả nhiên vô pháp ngăn cản, lóe mù một mảnh mắt chó. Thần ca vẻ mặt cảm khái nói. Nghe xong thần ca nói, nguyên bản đã gặp bị thương nặng ngàn ánh mắt tử lại là một ngụm máu tươi phun tới, nhìn về phía thần ca hai tròng mắt tràn ngập hán độc, tiếp theo thấy ngàn ánh mắt tử há mồm vừa phun, một đạo kim quang từ này khẩu bắn ra, xuất hiện ở hắn phía trước, rồi lại là một con mắt. Chẳng qua này con mắt rõ ràng là ý trời chi tử, ở này mặt quấn quanh nồng đậm cực kỳ ý trời lực lượng, mà thấy ngàn ánh mắt tử cư nhiên triệu hồi ra hắn ý trời chi tử, ở đây mọi người tự nhiên là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới ngàn ánh mắt tử cư nhiên muốn chơi lớn như vậy à. Ngàn ánh mắt tử, ngươi mau dừng tay, hà tất vì khí phách chi tranh lộng tới như thế nông nỗi đâu. Ngươi cũng không nên quên người trách nhiệm a. Hồng Liên Thánh Nữ lớn tiếng hướng ngàn ánh mắt tử kêu lên. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, ngàn ánh mắt tử mặt lộ ra rẽ rủa chi sắc, thực hiển nhiên, một khi hắn ý trời chi tử đã chịu tổn thương, như vậy hắn rất có thể sẽ mất đi trường sinh bảng xếp hạng, tự nhiên cũng mất đi tranh đoạt khởi nguyên chi môn cơ hội, này nhưng quá mất nhiều hơn được. Chương 1963, rơi xuống. Ngàn ánh mắt tử thực hiển nhiên cũng rất rõ ràng hắn trách nhiệm, cũng biết không thể đủ làm chính mình ý trời chi tử xuất hiện bất luận cái gì thương tổn, nếu không nói, hắn rất có thể sẽ mất đi tranh đoạt khởi nguyên chi môn tư cách. Nhưng hôm nay hắn ở tần ca tay ăn như vậy lại mệt, làm hắn như vậy tính, ngàn ánh mắt tử thật sự không cam lòng a. Đặc biệt là nghĩ đến phía trước cùng tần ca tiền đặt cược, kia tỏa càn khôn đan lô cũng coi như, nhưng làm ngàn ánh mắt tử học 3 tiếng cầu tê, chuyện này là trăm triệu không được, một khi ngàn ánh mắt tử thật sự làm như vậy hắn ở thánh liên thần giới cũng đừng lan lộn. Hồng Liên Thánh Nữ thực hiển nhiên cũng nhìn ra ngàn ánh mắt tử khốn cảnh, vì thế liền hướng tần ca nhìn qua đi, mặt thần sắc tự nhiên là vô phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng hướng tần ca nói, tần ca, trận này thì có thể hay không xem như đánh ngang. Nghe xong lời này, ngàn ánh mắt tử sắc mặt tự nhiên là phi thường khó coi, lại không có hé răng, chỉ là tâm tràn ngập khuất nhục, đặc biệt là này vẫn là Hồng Liên Thánh Nữ ở vì hắn cầu tình, này càng làm cho ngàn ánh mắt tử cảm thấy nghẹn khuất. Tần ca nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, không sao cả nhún vai, sau đó thập phần tiêu sái nói, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi hẳn là nhà của chúng ta Vân Nhi tới tìm ngươi nguyên nhân. Chỉ cần ngươi chịu nói ra chân tướng, hết thảy đều không phải chuyện này. Hảo đi, xin theo ta tới. Hồng Liên Thánh Nữ nghe xong tần ca nói, cắn chặt răng, ngay sau đó mở miệng nói. Nghe vậy, tần ca gật gật đầu, ngay sau đó cùng Sở Vân Nhi cùng nhau đi theo Hồng Liên Thánh Nữ hướng về nàng thần cung bay đi, mà ngàn ánh mắt tử tự nhiên cũng theo tới, mặc dù tâm thập phần khuất nhục, nhưng ngàn ánh mắt tử thực hiện nhiên cũng không nghĩ từ bỏ cùng Hồng Liên Thánh Nữ nhiều tiếp xúc cơ hội. Tiến vào thần cung lúc sau. Tần ca cùng Sở Vân Nhi ngồi ở cùng nhau, ngàn ánh mắt tử ngồi ở đối diện, hắc mặt nhìn chằm chằm tần ca, thấy thế, Hồng Liên Thánh Nữ cười cười, ngay sau đó nói, uống trước một ly linh trà đi. Cô nãi nãi không phải tới tìm ngươi uống trà, ngươi mau nói ca ca ta hắn rốt cuộc ở đâu đâu. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, Sở Vân Nhi lớn tiếng kêu lên. Nghe vậy, Hồng Liên Thánh Nữ thở dài một hơi, nhìn thoáng qua ngàn ánh mắt tử, ngay sau đó nhẹ giọng nói, các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ta tuy rằng là Thánh Liên giáo Thánh Nữ. Nhưng làm những chuyện như vậy đều là giáo chủ phân phó, ta cũng là thân không khỏi đại a. Cô nãi nãi không phải tới tìm ngươi uống trà, ngươi mau nói ca ca ta hắn rốt cuộc ở đâu đâu. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, Sở Vân Nhi lớn tiếng kêu lên. Ít nói này đó vô dụng, ngươi nói ca ca ta rốt cuộc là bị ngươi hại chết, vẫn là còn sống được rồi. Nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, Sở Vân Nhi lại lần nữa lớn tiếng kêu lên, thậm chí kêu tư thế nếu Hồng Liên Thánh Nữ lại nói vô nghĩa, nàng muốn sốc cái bản. Nghe xong lời này, Hồng Liên Thánh Nữ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngay sau đó mở miệng nói, ca ca ngươi Sở Nam là giáo chủ xem cái thế thiên tiêu, cho nên giáo chủ làm ta cùng hắn nhiều tiếp xúc, hơn nữa dẫn đường ca ca ngươi đi khởi nguyên hành lang giải. Cái gì? Ca ca ta bị ngươi lừa đi khởi nguyên hành lang giải. Ta liều mạng với ngươi. Sở Vân Nhi nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, tức khắc kiểu sất một tiếng, về phía trước đánh tới. Thấy thế, tần ca vội vàng ôm lấy Sở Vân Nhi, mà giờ này khắc này. Sở Vân Nhi hai tròng mắt đã tràn đầy nước mắt, ở tần ca hoài kịch liệt dãy rủa, cực lực muốn đánh tới tìm Hồng Liên Thánh Nữ liều mạng. Mà ngồi ở đối diện ngàn ánh mắt tử lúc này cũng là sắc mặt khó coi, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Hồng Liên Thánh Nữ, trầm mặc không nói chuyện, nhưng là Hồng Liên Thánh Nữ cảm nhận được ngàn ánh mắt tử ánh mắt lúc sau, thở dài một hơi, bình tĩnh nói, "Ngàn ánh mắt tử, ngươi cũng là giáo chủ xem." Nghe xong lời này, ngàn ánh mắt tử sắc mặt càng thêm khó coi, đã cùng Hắc Qua Đế giống nhau. Nhưng ngàn ánh mắt tử vẫn là nhịn không được hướng Hồng Liên Thánh Nữ hỏi, vậy ngươi rốt cuộc có hay không thích quá ta? Chúng ta mệnh đều là giáo chủ tùy thời đều khả năng thu hồi đi, lại nơi nào có tư cách đi thích người đâu. Nghe xong ngàn ánh mắt tử nói, Hồng Liên Thánh Nữ vẻ mặt cô đơn nói. Nghe vậy, Ngàn ánh mắt tử tuy rằng sắc mặt như cũ rất khó xem, lại bình tĩnh rất nhiều, ngay sau đó mở miệng hướng Hồng Liên Thánh Nữ nói, ta mặc kệ ngươi thích không thích ta, dù sao ta thích ngươi, ngươi yên tâm, chỉ cần ta đoạt tới rồi khởi nguyên chi môn, tuyệt đối sẽ cho các ngươi Thánh Liên giáo sử dụng. Dứt lời, ngàn ánh mắt tử đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, thực mau rời đi thần cung. Hồng Liên Thánh Nữ nhìn ngàn ánh mắt tử bóng dáng, thần sắc cô đơn, thập phần bình tĩnh, lại là cái gì cũng chưa nói. Mà giờ này khắc này Sở Vân Nhi cũng rốt cuộc an tĩnh xuống dưới, thấy thế, Tần Ca buông lỏng ra Sở Vân Nhi, đầu tiên là vì Sở Vân Nhi lau khô mặt nước mắt, theo sau mở miệng hỏi, các ngươi nói khởi nguyên hành lang giải là địa phương nào? Nếu biết Sở Vân Nhi ca ca đi khởi nguyên hành lang giải, như vậy chỉ cần đi nơi đó tìm kiếm có thể, nếu Sở Vân Nhi ca ca còn sống, tự nhiên là có hy vọng tìm được. Nhưng là nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi lại là lắc lắc đầu, nghẹn ngào nói, vô dụng, ca ca không về được. Rốt cuộc không về được. Nhìn Sở Vân Nhi bộ dáng, Tần Ca bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Liên Thánh Nữ, thấy thế, Hồng Liên Thánh Nữ nhẹ giọng nói, khởi nguyên hành lang giải là khởi nguyên chi dòng dõi một lần xuất hiện sở hình thành một chỗ không gian, tiến vào này có lẽ có thể tìm được khởi nguyên chi môn nơi. Khởi nguyên chi môn chỉ ở Thánh Liên Thiên Vực xuất hiện quá một lần, lúc sau trừ bỏ cái này khởi nguyên hành lang giải ở ngoài, không còn có bất luận cái gì cùng khởi nguyên chi môn có quan hệ, đương nhiên còn có một cái trường sinh bảng. Tần Ca nghe xong Hồng Liên Thánh Nữ nói, tự nhiên là minh bạch Sở Vân Nhi ca ca mất tích tiền căn hậu quả, chẳng qua Tần Ca phi thường không rõ một việc, đó là Thánh Liên giáo vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi giáo chủ vì cái gì không tìm trường sinh bảng thiên tiêu, mà là muốn tìm Sở Vân Nhi ca ca người như vậy đâu. Nghe nói vị này Thánh Liên giáo giáo chủ chính là toàn bộ Thánh Liên thiên vực duy nhất Hỗn Nguyên Thiên Tôn a, nếu hắn muốn tranh đoạt trường sinh bảng thiên tiêu, kia căn bản không có 36 thánh cung cung chủ chuyện gì nhi a. Nhưng vị này Thánh Liên giáo giáo chủ lại không có làm như vậy, mà là làm Thánh Liên giáo các vị thánh nữ đi dụ dỗ các thánh cung tuyệt thế thiên tiêu đi thăm dò khởi nguyên hành lang giải, này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Ta cũng không rõ ràng lắm đây là vì cái gì, chỉ là theo giáo chủ phân phó đi làm. Nghe xong Tần Ca nghi vấn lúc sau, Hồng Liên thánh nữ nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca lắc lắc đầu, thực hiển nhiên, Hồng Liên thánh nữ xem như biết chân tướng chỉ sợ cũng không dám nói ra. Cho nên Tần Ca cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà hiện tại nếu đã biết Sở Vân Nhi ca ca rơi xuống, Tần Ca tự nhiên cũng không chuẩn bị lưu lại nơi này. Đem còn vẻ mặt bi thương Sở Vân Nhi bế lên, Tần Ca đứng dậy rời đi Hồng Liên Thánh Nữ thần cung, sau đó khống chế quỷ thuyền hướng khởi nguyên hành lang dài bay đi. Đương Tần Ca rời đi Hồng Liên Thánh Nữ thần cung lúc sau, một cái bao phủ ở áo đen thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở Hồng Liên Thánh Nữ phía trước, mà Hồng Liên Thánh Nữ thấy người áo đen, thân thể run lên, vội vàng phủ phục ở mà. Giáo chủ. Hồng Liên Thánh Nữ thanh âm run rẩy kêu lên. Chương 1964, khởi nguyên hành lang giải. Có thể làm Hồng Liên Thánh Nữ như thế sợ hãi tự nhiên chỉ có Thánh Liên giáo giáo chủ, mà Hồng Liên Thánh Nữ cũng căn bản không nghĩ tới Thánh Liên giáo giáo chủ sẽ đột nhiên xuất hiện, nhớ tới phía trước nàng hướng ngàn ánh mắt tử, Tần Ca lời nói, Hồng Liên Thánh Nữ tâm sợ hãi càng ngày càng nồng hậu lên. Đứng lên đi, ngươi lần này làm thực không tồi. Một cái tựa nam phi nam, tựa nữ phi nữ thanh âm từ Thánh Liên giáo giáo chủ truyền miệng ra. Nghe xong lời này, Hồng Liên Thánh Nữ thân thể lại lần nữa kịch liệt run rẩy, thực hiển nhiên, nàng phía trước lời nói đều bị Thánh Liên giáo giáo chủ nghe được, chỉ là nàng không rõ chính là Thánh Liên giáo giáo chủ vì cái gì sẽ nói nàng làm thực không tồi đâu. Chỉ là không đợi Hồng Liên Thánh Nữ dò hỏi, Thánh Liên giáo giáo chủ thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy, thấy thế, Hồng Liên Thánh Nữ lúc này mới dám đứng lên. Lại là cao mày tự hỏi Thánh Liên giáo giáo chủ phía trước lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ giáo chủ mục tiêu là Tần Ca? Hồng Liên Thánh Nữ trong lòng tự nói. Lấy Hồng Liên Thánh Nữ thông tuệ, tự nhiên là không khó đoán ra nguyên nhân này. Thực hiển nhiên, Tần Ca cùng Sở Vân Nhi đã biết Sở Nam rơi xuống lúc sau, nhất định sẽ đi trước khởi nguyên hành lang dài đi tìm Sở Nam. Hồng Liên Thánh Nữ hướng thần cung bên ngoài nhìn lại, hai tròng mắt dần dần trở nên thâm thúy lên, nàng phía trước cũng hướng mượn sức Tần Ca. Rốt cuộc Tần Ca là hiện giờ trường sinh bảng đệ nhất, nếu Tần Ca tương lai thật sự đoạt tới rồi khởi nguyên chi môn, có lẽ nàng cũng có thể có cơ hội nhảy ra Thánh Liên Thiên Vực cái này nhà giam, chỉ là không nghĩ tới Tần Ca cư nhiên căn bản không có bị nàng mị lực hấp dẫn, cái này làm cho Hồng Liên Thánh Nữ tâm vẫn là phi thường bực bội. Bị giáo chủ nhìn chằm chằm, cũng coi như ngươi xui xẻo đi. Hồng Liên Thánh Nữ vẻ mặt ý cười, trong lòng nói, tuy rằng không có thể mượn sức đến Tần Ca, nhưng Hồng Liên Thánh Nữ tin tưởng lấy Thánh Liên giáo giáo chủ thủ đoạn, Tần Ca xem như được đến khởi nguyên chi môn cũng sẽ bị Thánh Liên giáo giáo chủ khống chế, như vậy đến lúc đó nàng vẫn là có khả năng vớt điểm chỗ tốt. Cùng lúc đó, Tần Ca khống chế quỷ thuyền hướng về phía trước phi hành, đích đến là khởi nguyên hành lang giải, nhưng mà ở ngay lúc này, đã bình tĩnh trở lại Sở Vân Nhi lại là hướng Tần Ca nói, chúng ta trở về đi, không cần đi khởi nguyên hành lang giải, ta không tìm ca ca. Chuyện này cũng không phải là ngươi định đoạt Nga. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca cười nói. Sở Vân Nhi nghe xong Tần Ca nói, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tần Ca, ngay sau đó bắt được Tần Ca cánh tay, mở miệng nói, ta biết ngươi là vì ta mới muốn đi khởi nguyên hành lang giải, nhưng mặc kệ là ai vào khởi nguyên hành lang giải đều không thể trở ra, ngươi thật sự không thể đi. Nghe vậy, Tần Ca cười quát quát Sở Vân Nhi cái mũi, vẻ mặt chế nhạo nói, tiểu nha đầu ngươi còn rất tự luyến, ai nói ta là vì ngươi mới đi à. Nói nữa, ta cay sao xoái, một cái phá hành lang giải cũng có thể vây không ta. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi trợn trắng mắt, lại là không hề khuyên can Tần Ca, chỉ là tâm đã làm quyết định, một khi tới rồi khởi nguyên hành lang giải, nàng nói cái gì cũng muốn cùng Tần Ca cùng nhau đi vào. Tần Ca nhìn Sở Vân Nhi thần sắc, cũng đoán được hắn ý tưởng, lại là không có đi vạch trần, mà là thông qua Tần Tiểu Bảo cùng Tiểu Thanh liên hệ lên. Tức Phụ Nhi, ngươi chừng nào thì có thể tới Thánh Liên thần giới a? Ta hiện tại đã biết khởi nguyên chi môn ở địa phương nào, hiện tại đang chuẩn bị đuổi qua đi đâu. Tần Ca hướng Tiểu Thanh nói. Ngay sau đó Tần Ca đem khởi nguyên hành lang giải sự tình nói cho Tiểu Thanh, mà Tiểu Thanh nghe xong những việc này lại là không có truyền lời lại đây, cái này làm cho Tần Ca có chút nghi hoặc, không biết Tiểu Thanh rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá không có bao lâu thời gian, Tiểu Thanh thông qua Tần Tiểu Bảo cấp Tần Ca truyền âm nói, ta vừa mới từ Hỗn Độn Thần Liên được đến một ít truyền thừa, khởi nguyên hành lang giải chi có chút cơ duyên có thể trợ giúp ngươi mau chóng tăng lên tới đạo tôn cảnh giới, cũng có thể làm cựu trọng thần giới nhanh chóng tấn trước. Ân, không phải nói không thể lại tăng lên tu vi sao, bằng không không có biện pháp tranh đoạt khởi nguyên chi môn. Thần Ca nghe xong Tiểu Thanh nói, vội vàng hỏi. Khởi nguyên chi môn thứ xuất hiện thời điểm, tự nhiên là khiến cho khắp nơi tranh đoạt, nhưng chỉ có truyền đế tôn cảnh giới dưới tu sĩ mới có thể đi vào, mà đạo tôn cảnh, thiên tôn cảnh tu sĩ tiến vào này trực tiếp sẽ bị mạt sát. Nhưng mà hiện tại Tiểu Thanh cư nhiên làm Tần Ca tiến vào khởi nguyên hành lang dài đi tăng lên tu vi, tự nhiên làm Tần Ca thập phần nghi hoặc, không rõ Tiểu Thanh muốn làm cái gì. Chẳng qua tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca nội thế giới Tần Tiểu Bảo kim quang lập lòe, tiếp theo trào ra từng luồng quần quận nguyện lực, ngay sau đó hướng Tần Ca tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại dũng qua đi, mà này từng luồng nguyện lực thật sự là quá mãnh liệt, Tần Ca cảm giác được chính mình tử phủ đều phải bị rót đầy. Mà Tần Ca tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại càng là điên cuồng cắn nuốt vừa vào tới nguyện lực, chỉ là trong nháy mắt, sở hữu nguyện lực đều bị khởi nguyên chi môn thần loại cắn nuốt sạch sẽ, khởi nguyên chi môn thần loại cũng lại lần nữa đã xảy ra lột xác, từ nguyên bản đồng thau biến sắc thành hiện tại ám kim sắc. Đây là khởi nguyên chi môn thần loại trải qua lần thứ 5 lột xác, mà Tần Ca tu luyện cựu chuyển thái huyền kinh cũng tu luyện tới rồi thứ 5 chuyển chính tự. Tần Ca nhìn tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại phát sinh lột xác, cảm thụ được lột xác lúc sau khởi nguyên chi môn thần loại có được lực lượng, tự nhiên là thật cao hứng, chỉ là Tần Ca tâm như cũ nghi hoặc, này lại cùng hắn muốn đi khởi nguyên hành lang giải tăng lên tu vi có cái gì quan hệ đâu. Ngươi hiện tại đã không có bất luận cái gì hạn chế, yên tâm đi tăng lên tu vi được rồi, tốt nhất là tăng lên tới Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, nếu không nói, chúng ta căn bản không chiếm được khởi nguyên chi môn. Ở Tần Ca nghi hoặc thời điểm, Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhìn thoáng qua tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại, tâm dâng lên một cổ hiểu ra, tự nhiên không hề hoài nghi Tiểu Thanh nói, bất quá Tần Ca ngay sau đó nghĩ tới Sở Vân Nhi ca ca sự tình, vì thế cũng hướng Tiểu Thanh nói ra. Tức Phụ Nhi, ngươi nói cái kia Thánh Liên giáo giáo chủ hắn làm người thăm dò khởi nguyên hành lang giải có cái gì mục đích ta? Tần Ca hướng Tiểu Thanh hỏi. Tiểu Thanh nghe xong về Sở Vân Nhi ca ca sự tình lúc sau, ngay sau đó nói, không cần đi quản hắn có cái gì mục đích. Dù sao hắn không dám tiến khởi nguyên hành lang dài đúng rồi, mà đây là người cơ hội. Nghe xong lời này, Tần Ca gật gật đầu, theo sau cắt đứt cùng Tiểu Thanh liên hệ, hướng về phía trước nhìn lại, bởi vì quỷ thuyền đã bay đến khởi nguyên hành lang dài phía trước. Này không phải một cái hắc động sao, nơi nào giống hành lang dài. Tần Ca nhìn phía trước khởi nguyên hành lang dài, bĩu môi nói. Cái gọi là khởi nguyên hành lang dài cư nhiên chỉ là một cái đường kính chừng 10 trượng khổng lồ hắc động. Chẳng qua cái này hắc động không có bất luận cái gì cắn nuốt lực lượng trào ra, chỉ là bình tĩnh huyền phù ở trên hư không đương, sẽ không đối bất luận cái gì lui tới mọi người cấu thành uy hiếp. Chẳng qua từ nó xuất hiện lúc sau đã có rất nhiều người tiến vào này thăm dò, nay bất phàm đạo tôn, thậm chí thiên tôn, lại không có một cái có thể lại từ bên trong ra tới, cho nên nơi này mới có thể bị gọi là Thánh Liên thần giới nguy hiểm nhất địa phương. Chương 1965, lay động bị ngạn hoa. Hắc động như vậy đột ngột mà lại bình tĩnh xuất hiện ở trên hư không, mà nơi này là Thánh Liên thần giới đông phương mảnh đất giáp danh, ngày thường nhưng thật ra rất ít có tu sĩ xuất hiện, cho nên hắc động xuất hiện ở chỗ này tựa hồ cũng không có gì ảnh hưởng. Tần Ca thu hồi quỷ thuyền, cùng Sở Vân Nhi cùng nhau đứng ở hắc động phía trước, ngay sau đó cất bước hướng bên trong đi đến. Thấy thế, Sở Vân Nhi không có chút nào do dự, ở Tần Ca sau lưng đi bước một đi theo. Đối này, Tần Ca cũng không ngăn cản, tùy ý Sở Vân Nhi đi theo. Đi vào hắc động lúc sau, Tần Ca mới hiểu được vì cái gì nơi này kêu khởi nguyên hành lang, bởi vì đi vào hắc động mặt sau là một cái hình tròn hành lang dài, Tần Ca cất bước đi ở mặt, hình như là đạp lên đại địa giống nhau, cái này làm cho Tần Ca tâm nổi lên thập phần quái cảm giác. Vân Nhi, ngươi nói này hành lang dài là thông hướng nơi nào a? Tần Ca một bên về phía trước đi, một bên hướng sau lưng Sở Vân Nhi hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, theo ở phía sau đi tới Sở Vân Nhi tức khắc kêu lên, hừ, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi nói ai là nhà các ngươi Vân Nhi? Cô nãi nãi cùng ngươi có quan hệ sao? Ai ra huy, này trở mặt không biết người a? Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười nói. Nghe vậy, Sở Vân Nhi kiều hừ một tiếng, ngay sau đó nói, ta cũng không biết thông hướng nơi nào, bất quá cha ta đã từng nói qua lúc trước khởi nguyên chi môn là từ nơi này xuất hiện cùng biến mất không thấy. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca gật gật đầu, theo sau không nói chuyện nữa, tiếp tục về phía trước mặt đi đến. Thấy thế, Sở Vân Nhi cũng trầm mặc xuống dưới, ngay sau đó hướng về phía trước đi đến. Hai người cũng không biết về phía trước đi rồi bao lâu thời gian, mà này khởi nguyên hành lang dài chi trừ bỏ ra an tĩnh ở ngoài lại là không có chút nào nguy hiểm, nhưng càng là như vậy, Tần Ca càng là nghi hoặc, bởi vì nếu là cái dạng này lời nói, vì cái gì tiến vào nơi này người đều không có người có thể rời đi đâu. Gì? Đây là cái gì mùi hương? Như thế nào như vậy hương a? Ở tiếp tục về phía trước đi thời điểm, Sở Vân Nhi thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Tần Ca tâm vừa động, tùng tùng cái mũi, cẩn thận ngửi ngửi, thật đúng là nghe thấy được một cổ như có như không mùi hương, nhưng thập phần thanh đạm, cũng không phải giống Sở Vân Nhi nói như vậy đúng liệt, cái này làm cho Tần Ca thập phần nghi hoặc. Nhưng mà đương Tần Ca quay đầu lại nhìn về phía Sở Vân Nhi thời điểm, lại phát hiện Sở Vân Nhi mặt đẹp hồng nhuận, hai mắt toàn là mê say chi sắc, cái này làm cho Tần Ca tức khắc biết hỏng rồi, vội vàng thúc giục tử phủ khởi nguyên chi môn thần loại, một đạo thần quang bắn ra, đem Sở Vân Nhi bao phủ lên. Chỉ là xem như vậy cũng vô dụng, Sở Vân Nhi thân thể lay động hai hạ té xỉu trên mặt đất, thấy thế, Tần Ca vội vàng đem Sở Vân Nhi ôm lên, cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện Sở Vân Nhi chỉ là ngất đi, cũng không có đã chịu mặt khác thương tổn. Cái này làm cho Tần Ca hơi chút yên tâm một ít, ngay sau đó Tần Ca tâm niệm vừa động, đem ngất xỉu Sở Vân Nhi thu vào khởi nguyên chi môn thần loại bên trong, ngay sau đó Tần Ca cất bước hướng về phía trước đi đến, tốc độ nhanh hơn một ít. Hay là đây là không ai có thể đi ra ngoài nguyên nhân? Tần Ca vừa đi một bên tự nói. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, Tần Ca thân thể liên tục lập lòe, hướng về phía trước nhanh chóng vọt tới, mỗi một lần lập lòe đều có trăm vạn xa, nhưng Tần Ca liên tục lập lòe ước chừng 10 lần vẫn là không có nhìn thấy mùi hương nơi phát ra, thấy thế, Tần Ca chỉ có thể tiếp tục về phía trước vọt tới. Ai ra ta đi, này con mẹ nó là cái gì hoa a? Như thế nào lớn như vậy a? Không biết đi qua bao lâu thời gian, Tần Ca trừng mắt kêu to nói. Tần Ca cũng không biết chính mình về phía trước phi hành rất xa, hiện giờ rốt cuộc tìm được rồi mùi hương nơi phát ra, lại là một gốc cây cùng khởi nguyên hành lang dài giống nhau cao thật lớn đóa hoa, lúc này đang ở nhẹ nhàng lay động, tản ra nùng liệt mùi hương. Ngay từ đầu Tần Ca chỉ cảm nhận được một tia thập phần thanh đạm mùi hương, nhưng càng là về phía trước, Tần Ca cũng cảm giác được nùng liệt mùi hương, nhưng Tần Ca cũng không có giống Sở Vân Nhi giống nhau hôn mê qua đi, như cũ thập phần thanh tỉnh. Thấy thế nào giống như bị ngạn hoa đâu? Tần Ca nhỏ giọng nói thầm. Phía trước này một gốc cây đóa hoa tuy rằng thật lớn, nhưng bộ dáng cùng Tần Ca đã từng gặp qua bị ngạn hoa thập phần tương tự, bất quá này không phải trọng điểm, hấp dẫn Tần Ca chú ý lại là tại đây đóa thật lớn bị ngạn hoa phía trước cư nhiên ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh, ước chừng có mấy trăm vị nhiều. Mà ở này đó ngồi xếp bằng tu sĩ thân toàn bộ đều có khủng bố năng lượng dao động, này thậm chí có mười mấy đều là cùng Sở Phong một cấp bậc, cái này làm cho Tần Ca âm thầm kinh hãi. Cũng minh bạch những người này hẳn là phía trước tiến vào khởi nguyên hành lang dài người. Tần Ca cất bước trước, ở này đó ngồi xếp bằng bóng người xuyên qua, tìm kiếm Sở Nam thân ảnh, thực mau tìm được rồi một cái tướng mạo cùng Sở Vân Nhi có vài phần tương tự tuổi trẻ nam nhân, không cần phải nói, này tự nhiên là Sở Vân Nhi ca ca. Bất quá làm Tần Ca kinh ngạc chính là Sở Vân Nhi ca ca Sở Nam tiến vào khởi nguyên hành lang dài phía trước hẳn là chỉ có một bước truyền đế tôn cảnh, nhưng hiện tại cư nhiên đã là thiên tôn cảnh tu sĩ. Chẳng qua thực lực rõ ràng muốn Sở Phong kém rất nhiều, là nơi này đông đảo thiên tôn cảnh tu sĩ yếu nhất tồn tại. Ngay sau đó, Tần Ca tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại xuất hiện ở Tần Ca không, từ này rơi xuống một đạo thần quang, đem Sở Nam bao vây lên, tiếp theo từ bên hông bắt lấy hỗn độn trùng, nhẹ nhàng lay động lên. Ai ra ta đi, này con mẹ nó là cái gì hoa a? Như thế nào lớn như vậy a? Không biết đi qua bao lâu thời gian, thần ca trừng mắt kêu to nói. Cùng Sở Vân Nhi hôn mê bất động, Sở Nam hẳn là tiến vào thâm trình tự nhập định, cho nên hay là nên có thể đem này đánh thức. Hỗn độn trung hiện giờ cũng đã ở tần ca lần lượt luyện chế lúc sau tân chức vì thánh phẩm thần khí, chỉ nghe tiếng chuông vang lên, từng đạo sóng âm hướng về Sở Nam bao phủ qua đi, mà nghe được tiếng chuông Sở Nam thân thể chấn động, chậm rãi mở mắt. Đương thấy tần ca thời điểm, Sở Nam hai tròng mắt lập lòe ra một đạo sắc bén chi sắc, trong cơ thể lực lượng cuồn cuộn, từng luồng khủng bố hơi thở từ này thân phóng xuất ra tới, mắt nhìn phải hướng tần ca ra tay, bất quá ở ngay lúc này, Sở Nam lại là thấy tần ca đỉnh đầu huyền phù khởi nguyên chi môn thần loại, tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Ngươi là ai? Sở Nam hướng tần ca hỏi. Nghe xong Sở Nam nói, tần ca trực tiếp thao túng khởi nguyên chi môn thả ra Sở Vân Nhi, dừng ở Sở Nam phía trước, mà ở thấy Sở Vân Nhi nháy mắt, Sở Nam hai tròng mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, trầm giọng hướng tần ca quát, ngươi đem Vân Nhi thế nào? Chuyện này nhưng cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có, nàng là người được mùi hoa mới ngất xỉu. Tần ca nghe xong Sở Nam nói, vội vàng giải thích. Đối diện đây chính là một vị thiên tôn cảnh tồn tại, tần ca hiện tại tự nhiên xa xa không có khả năng là đối thủ của hắn, cho nên vì tránh cho hiểu lầm, tần ca tự nhiên muốn chạy nhanh giải thích, mà nghe xong tần ca nói, Sở Nam lúc này mới lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới, tiếp theo cúi đầu nhìn về phía Sở Vân Nhi. Vân Nhi, tỉnh tỉnh lạc, bằng không ca ca muốn đét mông Nga. Sở Nam dùng thập phần ôn nhu ngữ khí hướng Sở Vân Nhi nói. Dứt lời, chỉ thấy Sở Nam duỗi tay ở Sở Vân Nhi đầu sờ sờ. Tiếp theo thấy hôn mê Sở Vân Nhi chậm rãi mở mắt. Chương 1966, tiếp thu khảo nghiệm, thượng. Tần ca thấy Sở Nam chỉ là nhẹ nhàng ở Sở Vân Nhi trên đầu sờ sờ, phía trước vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Sở Vân Nhi liền chậm rãi mở mắt, tự nhiên là có chút kinh dị, bởi vì hắn căn bản không phát hiện Sở Nam thi triển chính là cái gì thủ đoạn, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng là thiên tôn cảnh tồn tại, này đảo cũng bình thường. Ca ca, là người sao? Vân Nhi sẽ không lại đang nằm mơ đi. Sở Vân Nhi mơ mơ màng màng hướng Sở Nam nói. Nghe xong lời này, Sở Nam vươn tay phải ở Sở Vân Nhi cái mũi thượng quát một chút, ngay sau đó cười nói, đương nhiên không phải đang nằm mơ, ca ca thật là xuống Nga. Sở Vân Nhi nghe xong lời này, cũng rôi tay ở Sở Nam trên mặt nhéo nhéo, trên mặt thần sắc dần dần kích động lên, ngay sau đó trực tiếp nhảy dựng lên, nhào vào Sở Nam trong lòng ngực, lớn tiếng kêu lên, ca ca, ngươi thật sự không chết, thật tốt quá. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Sở Nam ánh mắt tối sầm lại. Lại rất mau che giấu qua đi, nhìn hoan hô nhảy nhót Sở Vân Nhi, cũng bồi vui vẻ nở nụ cười, mà đứng ở bên cạnh tần ca tuy rằng thấy Sở Nam thần sắc, lại cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn. Hoan hô trong chốc lát lúc sau, Sở Vân Nhi lúc này mới phát hiện Sở Nam trên người hơi thở, lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ca ca, ngươi cư nhiên đã là thiên tôn A. Ha ha, thật sự là quá tốt, cái này xem cha còn dám không dám lại giáo huấn ngươi. Nghe vậy, Sở Nam trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Ngay sau đó hướng Sở Vân Nhi hỏi, Vân Nhi, cha hắn có khỏe không? Cha khá tốt nha, chính là có đôi khi rất tưởng ngươi. Đúng rồi, ca ca, ngươi cùng ta đi ra ngoài đi, chúng ta cùng nhau về nhà được không a? Sở Vân Nhi nghe xong Sở Nam nói, vội vàng nói. Nghe xong lời này, Sở Nam lại là trầm mặc xuống dưới, không có trả lời Sở Vân Nhi nói. Thấy thế, Sở Vân Nhi lúc ấy liền nóng nảy, vội vàng hướng Sở Nam hỏi, ca ca, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ về nhà? Hừ, Hồng Liên Thánh Nữ cái kia tiện nhân rốt cuộc cho ngươi uống lên cái gì canh, ngươi rốt cuộc phải vì nàng làm cái gì? Vân Nhi, không liên quan chuyện của nàng. Sở Nam nghe xong Sở Vân Nhi nói, nhẹ giọng nói. Nhưng mà nghe xong Sở Nam nói, Sở Vân Nhi lại là càng thêm tức giận, vẻ mặt phẫn nộ hướng Sở Nam kêu lên, ca ca, hiện tại ngươi còn giữ gìn cái kia tiện nhân, ta đối với ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Vân Nhi, ngươi hiểu lầm. Ta không phải không nghĩ trở về, cũng không phải vì giúp Hồng Liên làm bất cứ chuyện gì, mà là ta thật sự đi không được. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Sở Nam vẻ mặt cười khổ nói. Sở Vân Nhi nghe xong lời này, cau mày, vẻ mặt không tin, thấy thế, tần ca đi ra phía trước, vỗ vỗ Sở Vân Nhi đầu, nhẹ giọng nói, ngu ngốc, ngươi không thấy được nơi này nhiều người như vậy sao, nếu có thể đi, bọn họ khẳng định đều sẽ không nguyện ý lưu lại nơi này. Nghe vậy, Sở Vân Nhi lúc này mới hướng về phía trước nhìn lại. Đương thấy phía trước ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh thời điểm, Sở Vân Nhi sắc mặt lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía Sở Nam, vội vàng hỏi, ca ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Còn có thể là chuyện như thế nào, chính là kia đóa bị ngạn hoa nhào bái. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, tần ca không chờ Sở Nam trả lời, cười nói. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi hai mắt nhìn chằm chằm Sở Nam, chờ Sở Nam đáp án, mà Sở Nam còn lại là gật gật đầu, nói tiếp, không sai, thật là bởi vì nó. Ta là bởi vì nó mới bước vào thiên tôn cảnh, nhưng là bởi vì nó cấp khảo nghiệm thất bại, cho nên chỉ có thể vẫn luôn lưu lại nơi này trấn thủ này hành lang dài, một khi rời đi liền sẽ hồn phi phách tán. Kia đem nó nổ nát không phải được rồi. Nghe xong Sở Nam nói, Sở Vân Nhi hai mắt hàn quang lập lòe nhìn chằm chằm đối diện Bị Ngạn Hoa nói. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, mặc kệ là Tần Ca vẫn là Sở Nam đều lắc lắc đầu, ngay sau đó Sở Nam nói, Vân Nhi, ngươi nói phương pháp chúng ta đã sớm thử qua, căn bản không thể thực hiện được, trừ phi chúng ta có ai có thể ở 3.000 vạn năm nội tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, nếu không nói cũng chỉ có thể vẫn luôn trấn thủ ở chỗ này. 3.000 vạn năm. Ca ca, ngươi không phải mới tiến vào 300 năm sao? Nghe xong Sở Nam nói, Sở Vân Nhi kinh ngạc kêu lên. Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, cười gõ một chút Sở Vân Nhi đầu, nói ngươi buồn ngươi còn không thừa nhận, nơi này thời gian trôi đi thực mau, nếu ngươi không nghĩ lập tức biến lao nói, vậy muốn chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài. Trên thực tế từ tiến vào khởi nguyên hành lang dài lúc sau, Tần Ca liền cảm giác được phương diện này thời gian trôi đi phi thường mau, hơn nữa càng là thâm nhập, thời gian trôi đi liền càng nhanh, hiện giờ tại đây Bị Ngạn Hoa phía trước đã đạt tới 10 vạn so một trình độ. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Vân Nhi trợn trắng mắt, ngay sau đó nói, biến lao liền biến lao bái. Dù sao ta cay sao Mỹ, liền tính giả rồi cũng có người cướp theo đuổi. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền hướng Sở Vân Nhi giơ ngón tay cái lên. Sở Vân Nhi lúc này mới cùng hắn tiếp xúc bao lâu thời gian a? Cư nhiên là có thể học như vậy không biết xấu hổ, thật là thiên phú phi thường không tồi a. Sở Vân Nhi không để ý đến Tần Ca, quay đầu hướng Sở Nam lại lần nữa hỏi, ca ca, ngươi ngộ tính như vậy lợi hại, nhất định có thể làm được. Đều nói cho ngươi, ta đã thất bại, chỉ có thể cả đời đều trấn thủ ở chỗ này. Căn bản không có rời đi hy vọng. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Sở Nam vẻ mặt cười khổ nói. Nghe xong lời này, Sở Vân Nhi tự nhiên là càng thêm sốt ruột, vừa rồi Sở Nam còn nói chỉ cần có nhân tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới là có thể rời đi khởi nguyên hành lang dài đâu, như thế nào hiện tại lại không được đâu. Ca ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ngươi có thể hay không một lần nói xong a? Sở Vân Nhi phi thường bất mãn hướng Sở Nam nói. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Sở Nam lắc lắc đầu. Nói, 3.000 vạn năm nội tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, này chỉ là đơn giản nhất một cái khảo nghiệm, nếu có người có thể đủ làm được, như vậy có thể rời đi cũng chỉ là người kia mà thôi, chỉ có lựa chọn cũng hoàn thành càng thêm khó khăn khảo nghiệm, hơn nữa thuận lợi hoàn thành mới có khả năng làm càng nhiều người cùng nhau rời đi. Tần Ca nghe xong Sở Nam nói, trong lòng âm thầm khiếp sợ, 3.000 vạn năm tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới vẫn là đơn giản nhất khảo nghiệm. Cái này làm cho Tần Ca đều có chút khó có thể tưởng tượng so này càng khó khăn khảo nghiệm còn có cái gì. Phải biết rằng toàn bộ Thánh Liên Thiên Vực ra đời đến bây giờ đã không biết nhiều ít cái kỷ nguyên, nhưng Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng chỉ có một cái, có thể thấy được muốn trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tôn là cỡ nào khó khăn. Sở Nam, ngươi nếu là dám lại nói vô nghĩa, tin hay không cô mãi mãi ta tấu ngươi a. Nhưng mà nghe xong Sở Nam nói, Sở Vân Nhi lại là thập phần bất mãn kêu lớn lên. Thật sự là Sở Nam nói nhiều như vậy đều không có nói đến căn bản vấn đề thượng, tự nhiên là làm Sở Vân Nhi thực khó chịu, mà Sở Nam nghe xong Sở Vân Nhi nói, nhẹ nhàng cười, ngay sau đó hướng Sở Vân Nhi nói, Vân Nhi, ngươi hiện tại nhưng đánh không lại ta Nga. Hừ, kia thì thế nào? Cô nãi nãi ta tấu ngươi, ngươi dám đánh trả. Nghe xong Sở Nam nói, Sở Vân Nhi thập phần khí phách nói. Nghe vậy, Sở Nam lập tức bại lui, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó không hề nói mặt khác. Trực tiếp đem Bị Ngạn Hoa cấp ra các loại khảo nghiệm nói ra. Chương 1967, tiếp thu khảo nghiệm, hạ. Bị Ngạn Hoa khảo nghiệm có 3 loại, đệ nhất loại đơn giản nhất chính là muốn 3.000 vạn năm nội tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới, đệ nhị loại khảo nghiệm muốn càng khó khăn một ít, đó chính là yêu cầu chiến thắng trước mắt Bị Ngạn Hoa, đến nỗi loại thứ 3 nhất khó khăn lại là yêu cầu đi trước khởi nguyên chi môn nơi chỗ, thông qua khởi nguyên chi trước cửa hướng mặt khác căn nguyên thế giới, hoàn thành một kiện khởi nguyên chi môn cấp nhiệm vụ. Đại cứu ca, ngươi tuyển không phải là loại thứ 3 đi. Nghe xong Sở Nam nói, Tần Ca vẻ mặt kinh ngạc hướng Sở Nam hỏi. Tần Ca không nghĩ tới Sở Nam nói khảo nghiệm cư nhiên là như thế này, trong lòng tràn ngập chấn động, mà đường Sở Nam nghe xong hắn nói sau chậm rãi gật đầu lúc sau, Tần Ca tự nhiên là càng thêm khiếp sợ, theo sau hướng Sở Nam giơ ngón tay cái lên. Bất quá liền tại hạ một khắc, Tần Ca bên hông mềm thịt đã bị Sở Vân Nhi nắm, hung hăng ninh, kêu hử nói, ngươi kêu ai đại cứu ca đâu? Vân Nhi, đừng náo. Ta nơi này cùng đại cứu ca ở tham thảo chính sự nhi đâu. Tần Ca nghe xong Sở Vân Nhi nói, nghiêm trang nói. Nghe vậy, Sở Vân Nhi lại tăng lớn vài phần lực lượng, chỉ là Tần Ca không chỉ có da mặt dày, này trên eo da cũng rất hậu, tự nhiên là sẽ không để ý. Hơn nữa một bên bị Sở Vân Nhi ninh, Tần Ca còn thoải mái rầm rì lên, đây chính là đem Sở Vân Nhi tức điên, rầm rầm chân mới buông ra Tần Ca. Đã không có Sở Vân Nhi ôn nhu vớt ve lúc sau, Tần Ca hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy kia một gốc cây bị ngạn hoa như cũ ở nhẹ nhàng lay động, mà hiện tại hắn cũng muốn mau chóng lựa chọn rốt cuộc tuyển cái nào khảo nghiệm. Đại cứu ca, có phải hay không chỉ cần hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm là có thể đủ tha các ngươi rời đi? Tần Ca theo sau hướng Sở Nam hỏi. Nghe xong lời này, Sở Nam gật gật đầu, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, không sai. Chỉ tiếc ta lúc trước quá tự tin, căn bản không có như vậy cơ duyên, lại càng muốn đi nếm thử, lúc này mới bị trói buộc ở nơi này. Bất quá ngươi là trưởng sinh bảng lựa chọn người, hẳn là có thể hoàn thành, có cơ hội hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm. Trên thực tế Sở Nam đang xem thấy Tần Ca đệ nhất nháy mắt liền từ Tần Ca ấn đường hoa sen ấn ký đã biết Tần Ca thân phận, cũng đúng là bởi vì như vậy, ngay từ đầu Sở Nam thấy Tần Ca thời điểm muốn ra tay, lại bởi vì Tần Ca hoa sen ấn ký mới dừng tay. Tần Ca nghe xong Sở Nam nói, tức khắc liền đắc ý lên, ngay sau đó nói, đó là cần thiết, ta cay sao xoái, cần thiết thành công a. Nghe xong Tần Ca nói, Sở Nam cười cười, không nói gì, mà Sở Vân Nhi cũng là khẽ hừ một tiếng, cũng không có phản bác, cái này làm cho Tần Ca càng thêm đắc ý, đang muốn lại tự luyến vài câu, nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước bị ngạn hoa lại là nở rộ từng đạo thần quang, từng vòng sóng gợn từ này trên người nhộn nhạo mở ra. Ngay sau đó, Tần Ca trong đầu liền xuất hiện tam bức họa mặt, mặt trên phân biệt chính là phía trước Sở Nam nói khảo nghiệm, mà nhìn trong đầu tam phúc tranh vẽ, Tần Ca vội vàng thông qua Tần Tiểu Bảo, đem chuyện này nói cho Tiểu Thanh, làm Tiểu Thanh giúp hắn làm quyết định. Đương nhiên tuyển loại thứ 3. Nghe xong Tần Ca nói sau, Tiểu Thanh trực tiếp hướng Tần Ca nói. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca bĩu môi, hắn liền biết Tiểu Thanh khẳng định sẽ làm hắn lựa chọn nhất khó khăn, chỉ là Tần Ca tuy rằng là xoáy nhất, nhưng này loại thứ 3 khảo nghiệm chính là muốn so ở 3.000 vạn năm nội trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tôn còn muốn khó khăn a. Vì thế nghĩ nghĩ lúc sau, Tần Ca ngay sau đó hướng Tiểu Thanh nói, tức phụ nhi, nếu không chúng ta tuyển cái đơn giản một chút đi, ta cảm thấy 3.000 vạn năm nội tu luyện đến Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới ta còn là có hy vọng. Không được. Chỉ có thể tuyển loại thứ 3. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh lại chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Hơn nữa không đợi Tần Ca dò hỏi nguyên nhân, Tiểu Thanh cũng đã đối Tần Ca nói, căn cứ ta từ Hỗn Độn Thần Liên Trung được đến truyền thừa, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm, hẳn là liền có thể làm ngươi thần chủng cùng khởi nguyên chi môn dung hợp, do đó hoàn toàn khống chế khởi nguyên chi môn. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt tức khắc sáng ngời, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này loại thứ 3 khảo nghiệm cư nhiên sẽ có như vậy khả năng, vì thế lập tức liền tâm động, rốt cuộc hắn cùng Tiểu Thanh trung cực mục tiêu chính là muốn đoạt đến khởi nguyên chi môn, nếu hiện tại có trước tiên được đến cơ hội, Tần Ca tự nhiên không thể buông tha. Hừ, ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau ngốc sao? Tiểu Thanh hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca có chút sờ không được đầu óc, không rõ Tiểu Thanh đây là có ý tứ gì, bất quá Tiểu Thanh cũng không có giải thích, mà là trực tiếp cắt đứt cùng Tần Ca liên hệ, thấy thế, Tần Ca cũng không hỏi lại, trực tiếp lựa chọn loại thứ 3 khảo nghiệm. Vân Nhi, ở chỗ này ngoan ngoãn chờ ta nga. Tần Ca theo sau hướng Sở Vân Nhi nói. Mà liên ở Tần Ca nói âm rơi xuống, chỉ thấy phía trước bị ngạn hoa nhẹ nhàng lay động, kia từng đạo thần quang đống nhiên trào ra, đem Tần Ca bao phủ, tiếp theo cuốn lên Tần Ca liền hướng về phía trước chạy đi, trong phút chốc liền biến mất không thấy. Ca ca, ngươi nói hắn có thể thành công sao? Sở Vân Nhi nhìn Tần Ca biến mất bóng dáng, nhẹ nhàng hướng Sở Nam hỏi. Nghe xong Sở Vân Nhi nói, Sở Nam cười cười, ngay sau đó nói, Sở hữu trưởng sinh bảng thượng thiên kiêu bên trong liền hắn nhất không biết xấu hổ, ta cảm thấy muốn nói ai có thể hoàn thành khảo nghiệm, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Sở Vân Nhi nghe xong Sở Nam nói tức khắc phụt một tiếng nở nụ cười, rồi sau đó hai tròng mắt nhìn phía trước, yên lặng chờ đợi lên. Cùng lúc đó, Tần Ca chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng lúc sau chính mình đã bị ngã ở trên mặt đất, cũng may hắn da dày thịt béo, nhưng thật ra không bị thương, bất quá hắn như thế nào xoái, lại bị như vậy thô bạo đối đãi, thật đúng là làm người thực khó chịu a. Chỉ là Tần Ca đã không có thời gian đi khiển trách bị ngạn hoa, bởi vì liền ở hắn ngẩng đầu về phía trước xem trong nháy mắt, lại là thấy một tòa thông thiên triệt địa thật lớn cánh cửa cực lớn xuất hiện ở hắn trước mặt, tản ra huy hoàng thiên uy, làm Tần Ca cầm lòng không đậu muốn quỳ bái. Ta cái đi. Các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhưng mà liền tại hạ trong nháy mắt, Tần Ca lại là chửi ầm lên lên. Bởi vì liền ở cánh cửa cực lớn phía trước cư nhiên cũng ngồi xếp bằng từng đạo thân ảnh, Tần Ca đến một chút, lại là có 35 người. Mà ngồi xếp bằng ở cuối cùng người kia đúng là phía trước cùng hắn tỉ thí một hồi ngàn ánh mắt tử. Đến lúc này, Tần Ca tự nhiên là minh bạch Tiểu Thanh vừa rồi nói chính là có ý tứ gì, hắn nguyên bản cho rằng tranh đoạt khởi nguyên chi môn là muốn ở nó xuất hiện lúc sau, lại không nghĩ rằng này đó trường sinh bảng thượng thiên kiêu cư nhiên một đám đã sớm đi tới nơi này, thật là quá đê tiện vô sỉ a. Đặc biệt là nghĩ đến sớm nhất tới nơi này trường sinh bảng thiên kiêu sớm nhất tiếp nhận rồi nhiệm vụ, nói không chừng tùy thời đều khả năng hoàn thành, này tự nhiên là làm Tần Ca sốt ruột lên, vì thế cũng vội vàng đi lên trước, ngồi xếp bằng ở khởi nguyên chi trước cửa phương. Phía trước này tòa phảng phất thông thiên triệt địa giống nhau khởi nguyên chi môn phiếm tử kim sắc quang mang, chẳng qua lại là gắt gao đóng cửa, thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, hắn khởi nguyên chi môn thần loại bị triệu hoán ra tới, huyền phu ở Tần Ca đỉnh đầu phía trên. Chương 1968, quá hô cha. Khởi nguyên chi môn thần loại huyền phù ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, toàn thân đều là ám kim sắc, cứ việc không bằng phía trước kia tòa chân chính khởi nguyên chi môn to lớn, phát ra khí thế cũng muốn kém rất nhiều, nhưng hiện tại lại là Tần Ca lớn nhất át chủ bài, có thể hay không hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm liền dựa nó. Ngay sau đó, theo khởi nguyên chi môn thần loại bị Tần Ca triệu hoán ra tới, Tần Ca chỉ cảm thấy sở hữu ý thức đều từ hắn thân thể thượng rút ra tới, cùng khởi nguyên chi môn thần loại dung hợp ở cùng nhau. Thật đúng là thần kỳ a. Tần Ca nhẹ giọng ở trong lòng nói. Giờ này khắc này, Tần Ca sở hữu ý thức đều cùng khởi nguyên chi môn thần loại dung hợp ở cùng nhau. Nói cách khác lúc này khởi nguyên chi môn thần loại chính là Tần Ca thân thể, mà Tần Ca thân thể còn lại là ngồi xếp bằng tại hạ phương, bất quá lại cũng không có nhàn rỗi, cư nhiên tự chủ tu luyện lên. Thấy chính mình thân thể cư nhiên tự chủ ở tu luyện, cái này làm cho Tần Ca thập phần cao hứng. Rốt cuộc hiện tại hắn sở hữu ý thức đều cùng khởi nguyên chi môn thần loại dung hợp, sắp sửa đi trước không biết căn nguyên thế giới, cũng không biết khi nào có thể trở về, nếu là thân thể cứ như vậy nhàn rỗi, chẳng phải là quá lãng phí sao. Mà hiện tại thân thể lại tự chủ tu luyện, Tần Ca liền không cần lo lắng, hơn nữa khởi nguyên chi môn nơi này thời gian trôi đi càng thêm nhanh chóng, cái này làm cho Tần Ca thập phần chờ mong, rất muốn nhìn xem chính mình trở về thời điểm, hắn tu vi có thể đạt tới loại nào cảnh giới. Tần Ca này đó ý tưởng chỉ là mấy cái trong phút chốc liền ở hắn trong đầu hiện lên, mà xuống trong nháy mắt, phía trước khởi nguyên chi môn chậm rãi mở ra, bắn ra một đạo thần quang, bao phủ Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại, ngay sau đó đem này cuốn đi vào. Ở Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại bị cuốn vào lúc sau, khởi nguyên chi môn nhanh chóng đóng cửa, mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại phát hiện chính mình trong trí nhớ nhiều một ít đồ vật, quan khán lúc sau mới phát hiện đó là khởi nguyên chi môn cho hắn nhiệm vụ. Ta cái đi. Này cũng quá hô cha đi. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Này thật sự là không trách Tần Ca hô to gọi nhỏ, chỉ có thể quái khởi nguyên chi môn cấp ra khảo nghiệm thật là quá hố. Tần Ca cảm thấy chính mình chỉ sợ khó có thể hoàn thành, rất muốn hiện tại liền từ bỏ, nhưng nghĩ đến từ bỏ chẳng khác nào là khảo nghiệm thất bại. Nói vậy, Tần Ca chính mình cũng muốn bị nhốt ở khởi nguyên hành lang dài chúng. Tính, vậy thử xem đi, dù sao ta cay sao xoái, hẳn là vẫn là có thể thành công. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, liền tính là Tần Ca hiện tại tưởng từ bỏ cũng căn bản không được, bởi vì liền ở ngay lúc này, Tần Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếp theo Tần Ca liền mất đi cảm giác, cái gì cũng không biết. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần Ca rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, mà liền ở ngay lúc này, hắn bên tai truyền đến một cái thập phần hào phóng thanh âm, ha ha, đây là ta Tần Hào Nhi từ sao. Lớn lên thật là xinh đẹp, về sau khẳng định có thể giống hắn cha giống nhau làm muôn vàn thiếu nữ trầm mê. Thật sự. Theo hào phong thanh âm rơi xuống, một cái tiểu nhu bên trong mang theo một chút suy yếu thanh âm chậm rãi vang lên. Mà nghe xong tiểu nhu thanh âm lúc sau, phía trước kia hào phong thanh âm lập tức liền bại hạ trở tới, vội vàng lấy lòng nói, tức phụ nhi, ta nói chính là ta nhi tử, không phải ta à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm. Nghe xong này hai người nói, Tần Ca nỗ lực mở mắt, hướng về phía trước nhìn lại, lại thấy một cái thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, diện mạo tuy rằng bình phàm, lại có một cổ hào phóng chi khí nam nhân. Tần Ca đối người nam nhân này tự nhiên không có hứng thú, xoay người hướng về bên cạnh nhìn lại, lại là tức khắc liền mở to hai mắt nhìn, bởi vì tiến vào hắn đôi mắt bên trong lại là đỉnh bạt hai tòa tuyết trắng ngọn núi, mà một cái tướng mạo kiều mị, dáng người là lướt nữ tử còn lại là nằm nghiêng ở Tần Ca bên người, vẻ mặt từ ái nhìn Tần Ca. Ta cái đi. Vừa lên tới liền cấp tốt như vậy phúc lợi, ta ăn không tiêu a. Tần Ca nhẹ giọng nói. Nhưng mà làm Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn nói ra nói lại thành hoa hoa tiếng khóc. Cái này làm cho Tần Ca tức khắc liền ốc, mà liền ở ngay lúc này, cái kia tên là Tần Hào nam nhân vẻ mặt khẩn trương hướng tiểu mỹ nữ tử nói, tức phụ nhi, ngươi nói ta nhi tử có phải hay không lại đói bụng nha? Nếu không ngươi lại uy hắn hai khẩu bái. Nghe xong Tần Hào nói, tiểu mỹ nữ nhân nhẹ nhàng trợn trắng mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng lên chính mình một cái tuyết trắng ngọc phong liền hướng Tần Ca bên miệng đưa tới, mà Tần Ca lại là căn bản không biết há mồm, hai tròng mắt trung toàn là mê hoặc cùng ngơ ngẩn. Hắn nương cái, này cũng quá hô cha, cư nhiên đem lão tử biến thành trẻ con. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nhưng mà Tần Ca nói như cũng là biến thành hoa hoa khóc lớn thanh âm, mà nghe thấy Tần Ca tiếng khóc, đứng ở một bên Tần Hào lại là lớn tiếng hướng Tần Ca nói, nhi tử, ngươi nhưng thật ra há mồm à. Ngươi nếu là không ăn nói, cha cần phải ăn à. Lan, làm cho hài tử mặt nhi ngươi nói bữa cái gì đâu. Nghe xong Tần Hào nói, tiểu mị nữ tử trừng mắt nhìn Tần Hào liếc mắt một cái, ửng đỏ mặt, hoan trách nói. Nghe xong lời này, Tần Hào lại là một chút cũng không thèm để ý, mà là cười lớn nói, sợ cái gì. Ta nhi tử liền tính là tuyệt thế thiên kiêu cũng vừa mới sinh ra à, hắn có thể biết cái gì. Ai ra ta đi. Cư nhiên dám nói ta cái gì cũng đều không hiểu, xem ta như thế nào hấu ngươi. Tần Hào nói làm vừa mới tiếp nhận hiện thực Tần Ca tức khắc bất mãn kêu lớn lên. Cứ việc phi thường bất mãn chính mình biến thành trẻ con chuyện này, nhưng sự tình đã như vậy, Tần Ca cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi, huống hồ hóa thân trở thành thế giới này trẻ con, nhưng thật ra càng dễ dàng hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm. Bất quá hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm, một tòa tròn trịa đỉnh bạt ngọc phong liền ở trước mắt, há có bỏ qua đạo lý. Vì thế Tần Ca trực tiếp mở ra miệng, bắt đầu hút dẫn nổi lên ngọt lành sữa tươi, hơn nữa thỉnh thoảng lại hướng Tần Hào đầu đi khiêu khích ánh mắt nhi. Gì? Tiểu tử thúi, ngươi đây là cái gì ánh mắt nhi? Cùng cha ngươi khiêu khích đầu đúng không? Nhìn một bên hút dẫn sữa tươi, một bên khiêu khích chính mình Tần Ca, Tần Hào tức khắc liền bất mãn kêu lên. Mà nghe xong Tần Hào nói, tiểu mỹ nữ tử cũng là mặt đẹp đỏ bừng hướng Tần Hào nói, phu quân, ta nhi tử giống như không giống nhau. Ân, như thế nào không giống nhau? Nghe xong tiểu mỹ nữ tử nói, Tần Hào tức khắc mở trừng hai mắt, vội vàng hướng tiểu mỹ nữ tử nói. Nghe xong lời này, tiểu mỹ nữ tử sắc mặt tự nhiên là càng đỏ, dùng rất thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta nhi tử đầu lưỡi giống như biến lợi hại. Tần Hào nghe xong tiểu mỹ nữ tử nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc hung thần ác sát rôi tay lập tức liền đem trẻ con Tần Ca nhắc lên, sau đó chiếu Tần Ca mông chính là một cái tát, hơn nữa lớn tiếng kêu lên, ta nói tên tiểu tử thúi này ánh mắt nhi như thế nào không đối đâu, nguyên lai cư nhiên là một cái sắt phôi, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Nói xong lúc sau, Tần Hào còn tưởng lại cấp Tần Ca một cái tát, nhưng mà Tần Ca lập tức liền hoa hoa khóc giống lên, đây chính là đem tiểu mỹ nữ tử đau lòng hỏng rồi, tức khắc liền hướng Tần Hào kiểu sất lên. Hơn nữa đem Tần Ca đoạt qua đi. Chương 1969, Thiên Tôn Thế Gia. Tiểu mỹ nữ tử ở đem Tần Ca đoạt lấy tới lúc sau, liền lại lần nữa bú sữa lên, mà Tần Ca bởi vì bị đánh ngông, ủy khuất dưới tự nhiên là ăn càng hăng say nhi, cái này làm cho ở một bên nhìn Tần Hào khí đến không ngừng trừng mắt, một bộ muốn cùng Tần Ca đại chiến một hồi bộ dáng. Ngươi chừng cái gì chừng, cùng nhi tử tranh giành tình cảm, ngươi cũng không biết xấu hổ nha. Chạy nhanh, cấp nhi tử lấy cái tên đi. Tiểu mỹ nữ tử một bên cấp Tần Ca bú sữa, một bên hướng Tần Hào nói. Nghe xong lời này, Tần Hào lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngay sau đó vẻ mặt đắc ý hướng tiểu mỹ nữ tử nói, tức phụ nhi, tên ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi xem ngươi kêu Huyên Huyên, cho nên chúng ta nhi tử đã kêu Tần Ái Huyên, đại biểu ta đối với ngươi ái. Nghe vậy, gọi là Huyên Huyên tiểu mỹ nữ tử còn chưa nói lời nói, Tần Ca liền hoa hoa khóc lớn kháng nghị lên, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình lấy tên cũng đủ lạ. Không nghĩ tới cái này Tần Hào càng là lạn tới rồi nhất định cảnh giới. Ngươi xem ngay cả nhi tử đều không thích, chạy nhanh đổi một cái. Huyên Huyên một bên an ủi Tần Ca, một bên hướng Tần Hào nói. Nghe xong lời này, Tần Hào tức khắc liền vò đầu lên, ngay cả Tần Ái Huyên tên này vẫn là hắn suy nghĩ mấy cái buổi tối mới quyết định, hiện giờ làm hắn lại tưởng một cái tự nhiên là thập phần chuyện khó khăn. Liền biết không có thể dựa ngươi, đi đem ta bản trang điểm thượng kia tờ giấy lấy lại đây. Huyên Huyên nhìn Tần Hào bộ dáng, chừng hắn một cái. Nhẹ giọng nói. Tần Hào nghe xong Huyên Huyên nói, vội vàng chạy qua đi, thực mau liền cầm một trường tràn ngập tên giấy, hưng phấn hướng Huyên Huyên nói, tức phụ nhi, vẫn là ngươi lợi hại, lấy tên đều quá dễ nghe. Kia cũng phải nhìn chúng ta nhi tử thích không thích à, ngươi cấp nhi tử từ đầu niệm một lần, xem ta nhi tử rốt cuộc thích cái nào. Nghe xong Tần Hào nói, Huyên Huyên cười khẽ nói. Nghe xong lời này, Tần Hào tự nhiên là một cái tiếp theo một cái niệm lên, mà Tần Ca tự nhiên là nghe một cái liền dùng tiếng khóc kháng nghị một lần. Chờ đến Tần Hào đem sở hữu tên đều niệm xong lúc sau, Tần Ca vẫn là không có thích, đây chính là đem Tần Hào khí hỏng rồi. Thằng ngại danh, ngươi còn rất chọn à, ngươi nương lấy này đó tên đều dễ nghe như vậy, ngươi vì cái gì một cái không thích à? Tần Hào lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca đem đầu nhỏ dương lên, căn bản không phản ứng Tần Hào, thấy thế, Tần Hào khi đến lại muốn đánh Tần Ca mông, bất quá ở Huyên Huyên ánh mắt nhìn chăm chú hạ cuối cùng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lại là không dám thật sự đánh tiếp. Nếu ta nhi tử đều không thích, vậy chờ về sau ta nhi tử lớn lên lúc sau chính mình lấy một cái đi. Huyên Huyên nhẹ giọng nói. Nghe xong lời này, Tần Hào lúc ấy liền không muốn, lớn tiếng nói, không được. Trước nay đều là lão tử cấp nhi tử lấy tên, nào có chính hắn lấy quyền lực. Hừ, lão tử cũng không tin tìm không thấy một cái hắn thích. Dứt lời, chỉ thấy Tần Hào xoay người hướng ra phía ngoài mặt đi đến, chờ đến trở về thời điểm lại là ôm một đống thư tịch, ngay sau đó cầm lấy một quyển mở ra lúc sau liền từ cái thứ nhất tự bắt đầu vì Tần Ca lấy tên, vì giữ được tên của mình, Tần Ca chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục lấy tiếng khóc lần lượt kháng nghị. Tần Ca, tên này chẳng ra gì, nhi tử hẳn là không thích. Liên tục phiên mấy quyển thư lúc sau, Tần Hào rốt cuộc nói ra Tần Ca tên. Chỉ là Tần Hào cảm thấy tên này cũng không thế nào, Tần Ca hẳn là sẽ không thích, vì thế liền tưởng tiếp tục đi xuống, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Huyên Huyên lại là vội vàng kêu ở Tần Hào, vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi xem chúng ta nhi tử lần này không khóc ra. Cái gì? Cái này thằng nhãi danh cư nhiên thích như vậy một cái phá tên. Thật là quá không phẩm vị. Nghe xong Huyên Huyên nói, Tần Hào lớn tiếng nói. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc trợn trắng mắt, hắn tên này liền tính lại như thế nào không dễ nghe, kia cũng so Tần Hào ngay từ đầu lấy tên mạnh hơn nhiều, bất quá nếu đã đạt tới mục đích, Tần Ca cũng lười đến cùng Tần Hào so đo. Huyên Huyên nghe xong Tần Hào nói, oán trách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Hào, ngay sau đó nói, nếu ta nhi tử thích tên này, kia về sau ta nhi tử đã kêu Tần Ca. Đúng rồi, ta nhi tử tiệc đầy tháng ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kia còn dùng nói sao? Đây chính là ta Tần Hào nhi tử tiệc đầy tháng. Đương nhiên là càng lòng trọng càng phong cách mới hảo sao. Nghe xong Huyên Huyên nói, Tần Hào tức khắc cười lớn nói. Nghe xong Tần Hào nói, Huyên Huyên khẽ gật đầu, thực hiển nhiên, Huyên Huyên cũng là đồng dạng ý tưởng, theo sau càng là hướng Tần Hào nói, ta nhà mẹ đẻ bên kia người ta đều đã thông chi hảo, bên này ngươi cũng muốn chuẩn bị hảo mới được. Tức phụ nhi, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định đem ta nhi tử tiệc đầy tháng làm vẻ vang, chúng ta hai nhà nhưng đều là thiên tôn thế gia, phô trương tự nhiên muốn làm cho lớn hơn một chút mới hảo sao. Nghe xong Huyên Huyên nói, Tần Hào vỗ ngực nói. Nghe vậy, Huyên Huyên gật gật đầu, ngay sau đó liền không hề nhọc lòng chuyện này, mà là túi đầu trêu đùa nổi lên Tần Ca, đến nỗi Tần Ca còn lại là ở ăn uống no đủ lúc sau liền hô hô đã ngủ. Đảo mắt vội vàng, nay đã là Tần Ca thanh tỉnh nửa tháng lúc sau, mà hôm nay vừa lúc là Tần Ca tiệc đầy tháng, lúc này Tần gia đã là biển người tấp nập, hơn nữa còn có vô số tu sĩ đang ở tới rồi, chính như phía trước Tần Hào cùng Huyên Huyên theo như lời. Lần này Tần Ca tiệc đầy tháng phô trương thật là quá lớn. Bất quá này cũng thực bình thường, từ này nửa tháng thời gian hiểu biết hạ, Tần Ca đã biết Tần Hào cùng Huyên Huyên nơi hai cái thế gia đều là thiên tôn thế gia, hơn nữa vẫn là cao cấp nhất hỗn nguyên thiên tôn thế gia, mà Tần Hào cùng Huyên Huyên hai người vẫn là này hai cái thế gia con vợ cả, bọn họ hai cái kết hợp tự nhiên là làm hai cái thiên tôn thế gia quyền thế càng thêm ngập trời. Đương nhiên, này đó đối với Tần Ca tới nói tự nhiên là không có gì hứng thú. Hắn hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm. Nhưng hiện tại hắn chỉ là một cái trẻ con, trong cơ thể một chút thần lực đều không có, lại là cái gì đều làm không được. Hơn nữa để cho Tần Ca lo lắng chính là hắn hiện tại căn bản vô pháp nội coi tự thân, cho nên cũng không biết khởi nguyên chi môn thần loại còn có hay không ở hắn trong cơ thể. Nếu thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, kia Tần Ca đã có thể mệnh lớn. Ha ha, đem ta nhi tử ôm lại đây, nên chọn đồ vật đoán tương lai. Liên ở Tần Ca nghĩ những việc này thời điểm, Tần Hào thanh âm vang lên. Nghe xong Tần Hào nói, Huyên Huyên ôm Tần Ca đi tới phía trước, lúc này khắp nơi tới ăn mừng người đã không sai biệt lắm rời đi, ở chỗ này đều là hai cái thiên tôn thế gia trung tâm, một đám đều rất có hứng thú nhìn Tần Ca. Huyên Huyên đem Tần Ca ôm tới rồi một cái thật lớn bàn tròn từ mặt trên, mà ở trên bàn lại là phóng từng cái đồ vật, có các loại mộc chế đao kiếm, còn có văn phòng tứ bảo chờ, hiện tại liền chờ Tần Ca đi bắt. Nhi tử, cho ngươi cha chảo cái tốt nhất. Tần Hào cười lớn nói. Nghe xong Tần Hào nói, Tần Ca tức khắc liền trợn trắng mắt, hắn tự nhiên là biết chọn đồ vật đoán tương lai như thế nào chơi, nhưng hắn chính là thiên hạ đệ nhất xoáy Tần Ca à, sao có thể bồi Tần Hào chơi như vậy ấu trí đồ vật đâu. Chương 1970, huyết mạch thức tỉnh. Tần Hào lòng tràn đầy chờ mong nhìn Tần Ca, chờ đợi Tần Ca làm ra động tác, nhưng mà Tần Ca liền ngồi ở cái bàn trung ương, căn bản không nhúc nhích, cái này làm cho Tần Hào tức khắc liền xấu hổ lên. Rốt cuộc đây chính là làm cho hai nhà trưởng bối cùng thế hệ A, Tần Ca như vậy không cho hắn mặt mũi, thật sự là quá kỳ cục. Thằng ngại danh, ngươi lại tìm thu thập đi. Tần Hào lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Tần Hào nói vừa mới rơi xuống, đều căn bản không cần Tần Ca mở miệng, chỉ nghe hai tiếng như sấm tiếng hô đồng thời vang lên. Thằng ngại danh, ngươi nói ai là thằng ngại danh đâu. Theo giọng nói rơi xuống, hai cái thân hình cao lớn cường tráng, hơi thở vô cùng khủng bố lão nhân trừng mắt đi đến phía trước, trong đó một cái càng là một cái tát chịu ở Tần Hào cái hốt mặt trên, đem Tần Hào lay tới rồi một bên nhi. Cha, nhạc phụ, này thằng nhãi danh thật sự là quá kỳ cục, không giao hấn không được a. Tần Hào thập phần ủy khuất hướng hai cái lão nhân nói. Đi lên trước hai cái lão nhân tự nhiên là Tần Hào lão cha cùng nhạc phụ, mà hai vị này đúng là hai cái thế gia hiện giờ nội tình nơi, bởi vì này hai cái lão nhân đều là Hỗn Nguyên Thiên Tôn, đúng là có hai vị này lão nhân mới có thể làm hai cái thế gia có như vậy uy thế. Ta xem tiểu tử ngươi mới thiếu thu thập. Nghe xong Tần Hào nói, trong đó cái kia lớn lên cùng Tần Hào có vài phần tương tự lão nhân trừng mắt kêu lên. Người này đúng là Tần Hào lão cha, tên là Tần Minh. Phía trước chịu Tần Hào cái hót tự nhiên chính là vị này lão nhân, mà ở răn dạy Tần Hào lúc sau, Tần Minh quay đầu nhìn về phía Tần Ca, ngay sau đó liền thay vẻ mặt tươi cười. Ngoan tôn tử, tới, cấp gia gia đem cái kia đồ vật cầm lấy tới. Tần Minh chỉ vào trên bàn một kiện đồ vật cười nói. Tần Hào cùng với chung quanh chu người thấy Tần Minh chỉ vào kia kiện đồ vật, một đám sắc mặt đều đổi đổi, Tần Hào càng là vội vàng tiến lên muốn đem kia kiện đồ vật lấy đi, lại bị Tần Minh một ánh mắt dọa trở về. Cha! Tần Ca vừa mới trăng tròn, ngươi hiện tại liền phải kích phát hắn huyết mạch, như vậy thật sự hảo sao? Tần Hào bị dọa trở về lúc sau, Huyên Huyên lại là đi lên tới, hướng Tần Minh nói. Nghe xong Huyên Huyên nói, Tần Minh ho khan một tiếng, ngay sau đó nói, Huyên Huyên à, ngươi cùng A Hảo đều là thiền tôn cảnh viên mãn, cho nên các ngươi con nối dõi tự nhiên không thể lấy người bình thường tiêu chuẩn tới cân nhắc, ta tin tưởng ta tôn tử khẳng định sẽ không làm ta thất vọng. Đúng vậy, Huyên Huyên. Cha ngươi ta muốn biết Tần Ca hắn rốt cuộc kế thừa chính là các ngươi hai cái ai huyết mạch. Theo Tần Minh nói âm rơi xuống, một cái khác lão nhân cũng theo sát nói. Nghe xong hai cái lão nhân nói, Huyên Huyên tuy rằng vẫn là có chút không muốn, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế mọi người ánh mắt lại lần nữa đều về tới Tần Ca trên người, nhưng mà này vừa thấy lại là làm mọi người hoảng sợ, bởi vì Tần Ca lúc này trên tay đã bắt lấy phía trước Tần Minh làm Tần Ca lấy kia kiện đồ vật. Đây là một viên vương vức đại ấn. Toàn thân kim hoàng, chừng hai cái thành nhân nắm tay đại, phân lượng càng là không nhẹ, đừng nói là một cái trẻ con, chỉ sợ cũng là ở đây mọi người bên trong đều rất ít có người có thể cầm lấy tới. Vốn dĩ Tần Minh đem này viên đại ấn đặt ở nơi này chính là muốn làm Tần Ca tiến lên sờ một chút, nói như vậy là có thể đủ kích phát Tần Ca huyết mạch, lại không nghĩ rằng Tần Ca cư nhiên đem đại ấn cầm lên, hơn nữa còn thực nhẹ nhàng đùa nghịch lên. Thấy một màn này mọi người đều trợn tròn mắt, bất quá ngay sau đó mọi người lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Một đám đều thấu đi lên, đặc biệt là Tần Hào, càng là cười lớn nói, Hào nhi tử, làm được xinh đẹp, không hổ là ta Tần Hào nhi tử. Nghe xong Tần Hào nói, ở đây mọi người đều trợn trắng mắt, căn bản không ai phản ứng hắn, một đám đều nhìn Tần Ca, mà Tần Ca đùa nghịch trong chốc lát trong tay đại ấn lúc sau, lại là cảm giác có chút nhàm chán, trực tiếp liền đem đại ấn ném đi ra ngoài. Đây chính là đem mọi người sợ hãi, bọn họ nhưng đều biết này viên đại ấn có bao nhiêu trọng, thấy thế, Tần Minh vội vàng duỗi ra tay. Đem đại ấn chộp vào trong tay, ngay sau đó cười hướng Tần Ca nói, Hảo tôn tử, tới, lại đây sở nữa một chút bái. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng vừa động, ngay sau đó liền ngoan ngoãn đi qua, đem tay nhỏ đặt ở đại ấn mặt trên, hắn phía trước nghe Tần Hào bọn họ nói chuyện, còn tưởng rằng này viên đại ấn có cái gì lợi hại đâu, vì thế thừa dịp không ai chú ý liền cầm lấy tới nhìn nhìn, lại không phát hiện cái gì lợi hại địa phương, cái này làm cho Tần Ca thập phần thất vọng. Nhưng hiện tại Tần Ca lại là minh bạch. Nguyên lai kia viên đại ấn là yêu cầu kích phát, hơn nữa tựa hồ hắn hiện tại thân thể này nội còn ẩn chứa thập phần lợi hại huyết mạch, cái này làm cho Tần Ca thập phần cảm thấy hứng thú, tự nhiên thập phần ngoan ngoan phối hợp lên. Chờ đến Tần Ca đem tay nhỏ đặt ở đại ấn mặt trên lúc sau, Tần Minh lập tức liền thúc giục đại ấn, chỉ thấy từng đạo kim quang bắn ra, trực tiếp đem Tần Ca bao phủ lên, theo sau Tần Ca liền cảm giác chính mình trong cơ thể máu nhanh chóng lao nhanh lên. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca kinh hỉ phát hiện hắn cư nhiên có thể nội coi, thấy thế, Tần Ca không chút do dự thúc giục ý thức tiến vào tử phủ không gian, đương thời ám kim sắc khởi nguyên chi môn thần loại an tĩnh huyền phù ở trong đó thời điểm, Tần Ca lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần khởi nguyên chi môn thần loại còn ở thì tốt rồi, hiện tại Tần Ca chỉ cần mau chóng đi lên tu luyện chi lộ, tích góp cũng đủ lực lượng đi thúc giục khởi nguyên chi môn thần loại, nói như vậy, hắn liền có thể đi hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm đi. Ai ra ta đi? Như thế nào như vậy nhỉ ta? Ngay sau đó, Tần Ca lại là lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, Tần Ca hiện tại chỉ có thể hoa hoa kêu to mà thôi, nhưng mà liền ở hắn nói âm vừa mới rơi xuống, từng luồng huyết khí từ Tần Ca đỉnh đầu lao ra, ở Tần Ca trên không ngưng tụ ra một tôn thập phần cường tráng người khổng lồ hư ảnh. Ha ha, quả nhiên là ta Tần gia thiên nhân huyết mạch, thật tốt quá. Thấy Tần Ca trên không ngưng tụ ra tới hư ảnh, Tần Minh hưng phấn lớn tiếng nói. Mà thấy như vậy một màn, một cái khác lão nhân tự nhiên là có chút thất vọng, lắc lắc đầu, lão nhân này liền phải rời đi, nhưng mà liền ở ngay lúc này, từng luồng huyết khí lại lần nữa từ Tần Ca trong cơ thể trào ra, nhanh chóng ở đỉnh đầu hắn trên không ngưng tụ ra một cái dường như phượng hoàng, lại hình như là đại bàng giống nhau hư ảnh. Sao có thể? Này thằng nhãi danh cư nhiên kế thừa chúng ta hai nhà huyết mạch a. Nhìn Tần Ca trên đỉnh đầu hai cái hư ảnh, Tần Hào nhẹ giọng hướng bên người Huyên Huyên nói. Nghe xong lời này, chính vẻ mặt chấn động Huyên Huyên cũng phục hồi tinh thần lại, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Hào, lúc này mới hướng mặt khác lão nhân hỏi, "Cha, đây là nhà chúng ta thiên điểu huyết mạch sao? Ta thấy thế nào có điểm không giống đâu. Hình như là có một ít bất đồng, bất quá đứa nhỏ này đồng thời kế thừa hai loại huyết mạch, có chút biến dị cũng là bình thường." Lão nhân nghe xong Huyên Huyên nói, nhẹ giọng cười nói. Nghe vậy, Huyên Huyên gật gật đầu, lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngay sau đó nhìn về phía trên bàn Tần Ca, trên mặt toàn là tự hào. Đây là con trai của nàng, không chỉ có vừa mới trăng tròn là có thể đủ thức tỉnh huyết mạch, còn lập tức kế thừa hai đại thế gia huyết mạch, bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần Tần Ca không chết non, tương lai thành tựu nhất định không thể hạ lượng, làm mẫu thân, Huyên Huyên tự nhiên là phi thường kiêu ngạo. Chương 1971, tranh đoạt. Hôn nguyên tổ hực, vạn tộc săn sát, thiên tiêu vô số, nhưng cấp bậc chế độ vô cùng nghiêm ngặt, chia làm vương tộc, hoàng tộc, đế tộc cùng vĩnh hằng thế gia, phân biệt đối ứng đó là ra đời lối đi nhỏ tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đại la thiên tôn cảnh cùng hoàn nguyên thiên tôn cảnh gia tộc. Tần Hào nơi Tần gia cùng Huyên Huyên nơi Tiêu gia chính là hôn nguyên tổ vực số lượng không nhiều lắm vĩnh hằng thế gia chung hai nhà, mà bởi vì Tần Hào cùng Huyên Huyên kết hợp, càng là khiến cho Tần gia cùng Tiêu gia ở vĩnh hằng thế gia bên trong địa vị tấn mãnh tăng lên. Ẩn ẩn có áp đảo mặt khác vĩnh hằng thế gia tư thế. Nhưng mà mặc dù là Tần gia cùng Tiêu gia như vậy, vĩnh hằng thế gia đối huyết mạch coi trọng cũng phi thường nghiêm khắc, bởi vì có không thức tỉnh huyết mạch đây là sau này có thể hay không trở thành cường giả căn cơ, cho nên một khi không thể thức tỉnh huyết mạch, như vậy mặc dù là ở vĩnh hằng thế gia bên trong cũng sẽ phi thường không có địa vị. Nhưng hỗn nguyên tổ vực các tộc tu sĩ cùng vĩnh hằng thế gia bên trong có thể ở sinh ra một tháng liền thức tỉnh huyết mạch lực lượng, hơn nữa vẫn là hai loại. Đến nay đều không có một cái, Tần Ca tuyệt đối là khai thiên tích địa cái thứ nhất. Đúng là bởi vì như vậy, làm mẫu thân Tiêu Huyên Huyên tự nhiên là thập phần tự hào, rốt cuộc kia chính là nàng sinh ra tới nhi tử a. Bất quá liền ở Tiêu Huyên Huyên lòng tràn đầy vui mừng cùng tự hào thời điểm, đứng ở bên người nàng lão nhân, cũng chính là Tiêu Huyên Huyên nàng lão cha, Tiêu gia hiện giờ nội tình lão tổ Tiêu Hành, lại là trực tiếp giơ tay hướng Tần Ca bắt qua đi. "Lão thất phu, ngươi muốn làm gì?" Thấy Tiêu Hành hướng Tần Ca chụp tới, Tần Minh lập tức giống lớn lên. Đương nhiên, Tần Minh cũng không cam lòng yếu thế, đồng dạng hướng Tần Ca bắt qua đi. Thấy thế, Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên tự nhiên là vẻ mặt sốt ruột, lại là không dám hé răng, bởi vì bọn họ tất cả đều biết hai cái lao nhân tâm tư, tự nhiên không dám ở ngay lúc này đi sở lao hổ mông. Lao hỗn đản, lao tử muốn đem cháu ngoại mang về bồi dưỡng, như thế nào, ngươi có ý kiến? Thấy Tần Minh đi lên tranh đoạt, Tiêu Hành lập tức quát lớn. Lúc trước còn một ngụm một cái thông ra hai cái lão nhân lúc này giống như là sẽ rách mặt giống nhau, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi, vươn đôi tay nháy mắt liền không biết giao thủ bao nhiêu lần, chẳng qua hai cái lão nhân dù sao cũng là hôn nguyên thiên tôn, đối với lực lượng khống chế đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi, tự nhiên là sẽ không đem bất luận cái gì một tia lực lượng tiết lộ ra tới. Một bên giao thủ, Tần Minh một bên mở miệng mắng to, "Hừ, lão thất phu, chính ngươi đều nói là cháu ngoại, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ngươi chính là một ngoại nhân, mà lao tử là Tần Ca thân gia gia, Tần Ca tự nhiên hẳn là có ta tới bồi dưỡng." Nghe xong Tần Minh nói, Tiêu Hành tức khắc liền tạc, gào thét lớn nói, "Người ngoài, hảo ngươi cái vô sỉ lão hỗn đản. Nếu ngươi nói như vậy, đó chính là cũng không đương Huyên Huyên đương các ngươi Tần gia người, Huyên Huyên, mang lên Tần Ca, chúng ta hồi Tiêu gia." Nghe vậy, Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên tức khắc đầu đại không thôi, thực hiển nhiên, Tiêu Hành cùng Tần Minh hai người là nhìn chúng Tần Ca tư chất. Lúc này mới muốn tranh đoạt Tần Ca, mà Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên rõ ràng đây là nằm cũng trúng đạn rồi. "Cha, nhạc phụ, các ngươi cũng đừng tranh, dọa đến Tần Ca liền không hảo." "Không có cách nào," Tần Hùng Tráng là gan hướng Tần Minh cùng Tiêu Hành nói. Chỉ là vừa mới nói xong, Tần Minh cùng Tiêu Hành hai người liền từng người bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, khiến cho Tần Hào lập tức liền bỏ mình, vẻ mặt hậm hực lui trở về, xin giúp đỡ hướng Tiêu Huyên Huyên nhìn qua đi. Thấy thế, Tiêu Huyên Huyên phi thường bất đắc dĩ. Bất quá vì chính mình hài tử, Tiêu Huyên Huyên cũng chỉ có thể là đi ra phía trước, hướng Tần Minh cùng Tiêu Hành hai người nói, "Cha, các ngươi hai cái trước đỉnh một chút, kỳ thật chuyện này thực hảo giải quyết." Nghe xong Tiêu Huyên Huyên nói, Tiêu Hành cùng Tần Minh lúc này mới ngừng lại, một bên hướng Tiêu Huyên Huyên nhìn lại, một bên cảnh giác phòng bị đối phương. Theo sau Tiêu Hoành trực tiếp hướng Tiêu Huyên Huyên hỏi, Huyên Huyên, ngươi nói muốn như thế nào giải quyết? Tiêu Hoành đối chính mình nữ nhi vẫn là thực tín nhiệm, biết liền tính là hiện tại thân là Tần gia con dâu, nhưng Tiêu Huyên Huyên vẫn là hiểu ý hướng với hắn. Nói như vậy, Tiêu Huyên Huyên nói ra biện pháp khẳng định sẽ đối hắn có lợi. Các ngươi hai cái đều tưởng bồi dưỡng Tần ca, như vậy tranh tới tranh đi cũng không có kết quả, không bằng khiến cho Tần ca chính mình tuyển đi, xem hắn thích ai liền với ai đi. Tiêu Huyên Huyên rất là bất đắc dĩ nói. Nghe xong lời này, Tiêu Hoành tức khắc hai mắt sáng ngời, quả nhiên là chính mình thân nữ nhi à, nghĩ ra biện pháp vẫn là hướng về hắn, vì thế Tiêu Hoành không nói hai lời, tiến lên bắt lấy Tiêu Huyên Huyên tay liền đi tới cái bàn một bên, sau đó hướng Tần Minh nói, lão hôn đản, ngươi đứng ở bên kia đi. Lão thất phu, ngươi thật là quá vô sỉ. Thấy Tiêu Hoành lôi kéo Tiêu Huyên Huyên, Tần Minh tức khắc liền mắng to lên. Tần ca hiện tại còn là vừa rồi trăng tròn hài tử à, tự nhiên là đối Tiêu Huyên Huyên thập phần ỷ lại. Tiêu Hoành chính là nhìn trúng điểm này, lúc này mới tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đem Tiêu Huyên Huyên kéo đến chính mình bên người, này liền lập tức chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng a. Nghe xong Tần Minh nói, Tiêu Hoành lập tức đắc ý lên, ngay sau đó lớn tiếng nói, đây là lão tử thân khuê nữ, ngươi có bản lĩnh cũng sinh một cái a. Nghe vậy, chung quanh hai nhà mọi người đều thập phần vô ngữ, đây chính là Tần gia cùng Tiêu gia hai vị nội tình lão tổ a, cư nhiên vì tranh đoạt Tần ca cùng Lưu Manh vô lại không có gì khác nhau. Thật là quá làm người mở rộng tầm mắt. Tần Minh nghe xong Tiêu Hoành nói, tự nhiên là tức giận đến thẳng dậm chân, nhưng mà hắn cũng không có cách nào, hắn dù sao cũng là Tiêu Huyên Huyên công công, không phải thân cha, tự nhiên không thể tiến lên đi đoạt lấy Tiêu Huyên Huyên đi. Hừ lạnh một tiếng, Tần Minh thập phần buồn bực đi tới cái bàn mặt khác một bên, ngay sau đó hướng về Tần Hào nhìn qua đi, quát lớn, ngươi cái đồ vô dụng, còn không chạy nhanh lăn lại đây. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Hào khóc không ra nước mắt, hắn đã tránh ở mọi người mặt sau. Không nghĩ tới liền tính là như vậy vẫn là trúng đạn rồi, nhưng không có biện pháp, đối phương là hắn lao cha, hơn nữa vẫn là hôn nguyên thiên tôn, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng a. Chờ đến Tần Hào thập phần vô ngữ đi tới Tần Minh bên người lúc sau, Tần Minh cùng Tiêu Hoành đồng thời hướng Tần ca nhìn qua đi, mà lúc này Tần ca trên không dùng huyết khí ngưng tụ người khổng lồ cùng thiên điểu đã chậm rãi trở về Tần ca trong cơ thể, mà Tần ca cũng chậm rãi mở mắt. Ngoan tôn tử, mau tới, ra ra nơi này có hảo ngọt nga. Thấy Tần ca mở mắt, Tần Minh lập tức đã kêu lên. Cùng lúc đó, ở Tần Minh trong lòng bàn tay lại là xuất hiện một cái tiểu trống bỏi, bị Tần Minh nhẹ nhàng lay động, phát ra len keng đông thanh âm. Tần Minh tự nhiên là muốn thông qua cái này vật nhỏ hấp dẫn Tần ca lực chú ý, làm Tần ca chạy đến hắn bên này. Nhưng mà thấy Tần Minh làm như vậy thời điểm, Tiêu Hoành lại là căn bản không có bất luận cái gì động tác, mà là chờ đến Tần Minh nói xong lúc sau trực tiếp đem Tiêu Huyên Huyên đẩy đến phía trước, cũng không nói chuyện, lại là một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Chẳng qua mặc kệ là Tần Minh vẫn là Tiêu Hoành chỉ sợ cũng không biết bọn họ hành vi đang bị Tần ca thật sâu khinh bỉ. Trước 1972, ta xoáy tôi ngày xưa ở. Cứ việc Tần ca phía trước vẫn luôn đều ở bên trong coi tử phủ trung khởi nguyên chi môn thần loại, nhưng là bởi vì trong cơ thể khí huyết nhanh chóng lao nhanh, Tần ca trên người phi thường nóng rực, tự nhiên cũng là làm Tần ca bị chút đau khổ, cho nên đối với Tần Minh cùng Tiêu Hoành này hai cái biến thái lao đầu nhi, Tần ca tự nhiên là tương đương khinh bỉ. Hiện tại biết ta hảo. Tần ca ở trong lòng thầm nghĩ, cho nên mặc kệ Tần Minh như thế nào kích thích chống bỏi, Tần ca đều không dao động, cũng không có bị Tiêu Huyên Huyên dụ hoặc, liền ngồi ở cái bàn trung ương, một bộ tám phong quất vào mặt, ta tự đổ sộ bất động tư thế, mà này tự nhiên là đem Tần Minh cùng Tiêu Hoành lo lắng. Tức phụ nhi, ta như thế nào cảm giác cái này thằng nhãi danh ở treo chọc chúng ta hai cái cha đâu. Nhìn Tần ca bộ dáng, Tần Hào âm thầm hướng Tiêu Huyên Huyên truyền âm nói. Nghe xong lời này, Tiêu Huyên Huyên hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Hào. Ngay sau đó truyền âm nói, câm miệng. Ngươi biết cái gì, đó là ta nhi tử thông minh. Bất quá Tần Minh cùng Tiêu Hoành chính là hôn nguyên thiên tôn, Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên truyền âm như thế nào có thể tránh được bọn họ lỗ thai, mà nghe xong Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên nói, Tần Minh cùng Tiêu Hoành đồng thời hai tròng mắt chợt lóe, ngay sau đó nhìn nhau, tiếp theo liền lại lần nữa đồng thời hướng Tần ca bắt qua đi. Chẳng qua lúc này đây Tần Minh cùng Tiêu Hoành cũng không có tranh đoạt, mà là trực tiếp từng người bắt được Tần ca một cái cánh tay, đem Tần ca nhấc lên. Tiếp theo liền thấy Tần Minh cùng Tiêu Hoành từng người vung lên đại ba trưởng liền hướng Tần ca trên mông bổ đi xuống. Bạch bạch bạch vỗ tay không ngừng vang lên, Tần ca mông nhỏ tức khắc liền hưởng thấu. Đây chính là đem Tần ca tức điên, hắn chính là Thánh Liên Thiên vực đệ nhất xoái, cũng là này Hỗn Nguyên Tổ vực đệ nhất xoái à. Tần Minh cùng Tiêu Hoành cư nhiên dám hắn ngông, thật sự là quá lớn mật. Cha, các ngươi thấy Tần ca bị đánh ngông, Tiêu Huyên Huyên cùng Tần Hào tức khắc đã kêu lên. Chẳng qua bọn họ nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Hoành cùng Tần Minh sắc bén ánh mắt cấp trừng mắt nhìn trở về, ngay sau đó Tần Minh cùng Tiêu Hành đồng thời nhìn về phía Tần Ca, tiếp theo Tần Minh quát lớn, thằng ngại danh, nói, ngươi rốt cuộc tưởng đi theo ai? Hừ, dám đánh bổn thiếu gia ngông, còn tưởng bổn thiếu gia tuyển các ngươi tưởng thật là quá mỹ. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca tức khắc kêu lớn lên. Tần Ca ở thanh tỉnh vài ngày sau cũng đã có thể nói chuyện, chỉ là vì tránh cho quá kinh thế hai tụ, Tần Ca mấy ngày nay đều ở trang không thể nói chuyện, nhưng vừa rồi bị tấu ngông, Tần Ca thật sự là tức điên, tự nhiên là quên ngụy trang. Mà nghe thấy Tần Ca mở miệng nói chuyện, Tần Minh, Tiêu Hành, Tần Hào, Tiêu Huyên Huyên cùng với chung quanh mọi người đều mở to hai mắt nhìn, một đám nhìn chằm chằm Tần Ca, trong lòng đều nghĩ đến chính mình có phải hay không nghe lầm. Cứ việc Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên đều là thiên tôn cảnh cao thủ, Tần Ca càng là trăng tròn liền thức tỉnh rồi huyết mạch lực lượng, nhưng vừa mới trăng tròn là có thể nói ra nói như vậy vẫn là có chút không thể tưởng tượng. Nhi tử, ngươi nói chuyện. Tần Hào trừng mắt hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tần Hào nói, Tần Ca tức khắc sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt ảo não nói, ai ra ta đi, cư nhiên quên ngụy trang. Khu khu, các ngươi vừa rồi đều nghe lầm, ta không nói chuyện, ta không nói chuyện, ta không nói chuyện. Vừa nói, Tần Ca còn một bên dương béo đô đô tay nhỏ ở Tần Hào đám người trước mặt lắc lư, một bộ muốn đem Tần Hào đám người thôi miên bộ dáng, mà nghe xong Tần Ca nói, ở đây mọi người đều phiên nổi lên xem thường, thập phần vô ngữ. Đặc biệt là Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên, vô ngữ đồng thời càng là xấu hổ buồn bực không thôi. Thực hiển nhiên, Tần Ca hiện tại nói chuyện nói được như vậy lưu, tuyệt đối không phải một ngày hai ngày chuyện này, mà nghĩ đến phía trước Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên trong lén lút lời nói, Tần Hào cùng Huyên Huyên cảm thấy chính mình thật sự không mặt mũi lưu lại đi. Thằng ngại danh, lão tử tấu chết ngươi. Tần Hào lớn tiếng giống giận. Nhưng mà không đợi Tần Hào tiến lên, Tần Minh một ánh mắt đưa qua đi, Tần Hào tức khắc đã bị sợ tới mức bỏ mình, mà Tần Ca thấy một màn này, vội vàng ôm lấy Tần Minh đùi, vẻ mặt manh manh đắc hô, ra ra, ngươi thật tốt. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Minh tự nhiên là thập phần đắc ý, mà Tần Hào còn lại là bị Tần Ca tức giận đến quá sức, nhưng ở Tần Minh dâm vì dưới, Tần Hào cũng không dám phản kháng, chỉ có thể chính mình nuốt vào này đầy bụng ủy khuất. Ngoan cháu ngoại, ông ngoại chẳng lẽ liền không hảo sao? Tiêu Hành nghe xong Tần Ca nói, lại là thập phần bất mãn nói. Nghe vậy, Tần Ca xoay chuyển đôi mắt, khiếp mắt hướng Tiêu Hành nói, ông ngoại đương nhiên cũng hảo, bất quá nếu là ông ngoại có thể đá hắn một chân vậy càng tốt. Tần Ca nói mới vừa nói xong, Tần Hào đã bị Tiêu Hành cấp một chân đá đi ra ngoài, thấy thế, Tần Ca lập tức buông lỏng ra Tần Minh đùi, xoay người liền ôm lấy Tiêu Hành đùi, ngay sau đó lấy lòng nói, ông ngoại, ngươi quá tuyệt vời. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hành tự nhiên là phi thường đắc ý, khiêu khích hướng Tần Minh nhìn qua đi, thấy thế, Tần Minh tức khắc thổi dâu trừng mắt lên, tiếp theo nhìn đến từ bên ngoài phi tiến vào Tần Hào, tức khắc quát lớn, thằng ngại danh, ngươi cấp lão tử lăn lại đây. Chính vọt vào tới muốn tìm Tần Ca tính sổ, Tần Hào nghe thấy Tần Minh này hét lớn một tiếng, tức khắc liền thân thể run lên, mở mịt hướng Tần Minh nhìn qua đi, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Phanh. Vừa mới đứng ở Tần Minh bên người Tần Hào đã bị một chân đạp đi ra ngoài. Cái này làm cho Tần Hào ở trong lòng kêu rên lên, hắn đây là chiêu ai chọc ai, vì cái gì bị thương luôn là hắn đâu. Tần Ca thấy Tần Minh lại đem Tần Hào đá bay đi ra ngoài, tức khắc liền vui vẻ, ngay sau đó lớn tiếng hướng Tần Minh kêu lên, ra ra huy vũ, ra ra khí phách, ra ra huy vũ khí phách không giải thích. Nghe vậy, mặc kệ là Tần Minh, Tiêu Hành, vẫn là Tiêu Huyên Huyên bọn người là một trận vô ngữ, này con mẹ nó nơi nào là một cái mới vừa trăng tròn hài tử có thể nói ra tới nói a. Chỉ sợ cũng xem như người trưởng thành cũng không có Tần Ca như vậy a. Tần Minh cùng Tiêu Hành nhìn nhau, ngay sau đó hai người nhẹ nhàng gật đầu, Tần Minh duỗi tay nắm lên Tần Ca, theo sau liền cùng Tiêu Hành trực tiếp biến mất không thấy, thấy thế, Tiêu Huyên Huyên muốn mở miệng ngăn cản, lại là căn bản không còn kịp rồi. Ngay sau đó, Tần Ca bị Tần Minh, Tiêu Hành đưa tới một tòa vô danh cự phong trên đỉnh núi, lạnh thấu xương trận gió mãnh liệt hơi hẩy, khiến cho đỉnh núi thập phần sạch sẽ, đừng nói lớn một chút hòn đá, ngay cả hạt bụi đều không có. Bóng loáng cùng một mặt gương giống nhau. Tần Ca bị Tần Minh còn tại trên mặt đất, mà nhìn bóng loáng như gương mặt đất, Tần Ca lập tức thưởng thức nổi lên chính mình hiện giờ bộ dáng, tuy rằng bởi vì là trẻ con quan hệ, Tần Ca cùng xoái khí còn không dính biên, nhưng thực rõ ràng đây cũng là một cái xoái ca phôi a. Ta xoái tôi ngày xưa ở. Tần Ca dương đầu nhỏ, đắc ý nói. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Minh cùng Tiêu Hành đồng thời nhìn về phía Tần Ca, sắc mặt đều thực ngưng trọng, khiến cho nơi này không khí tức khắc liền trở nên khẩn trương lên. Bất quá đối mặt trường hợp như vậy, Tần Ca một chút cũng không có sợ hãi, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Tần Minh cùng Tiêu Hành. Chương 1973, giao dịch. Tần Minh cùng Tiêu Hành tự nhiên là hai cái cáo giả, mà Tần Ca càng là một cái tiểu hồ ly, ba người cứ như vậy ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tuy rằng ai cũng chưa nói chuyện, nhưng trên mặt lại đều là ý cười. nói đi, ngươi là cái nào căn nguyên thế giới phi thăng giả? Qua một hồi lâu lúc sau, Tần Minh hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca một chút cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lấy Tần Minh cùng Tiêu Hành kiến thức khẳng định có thể nhìn ra hắn căn bản không phải một cái mới sinh trẻ con, cho nên nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca cười tủm tỉm nói, các ngươi nghe qua An Lợi sao? Ách, không phải, các ngươi nghe qua Thánh Liên Thiên Vực sao? Thánh Liên Thiên Vực. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hành nhẹ giọng lặp lại một câu. Tiếp theo liền thấy Tiêu Hành nhẹ nhàng vung tay lên, ngay sau đó liền thấy phía trước xuất hiện từng mảnh quang điểm, nhanh chóng hợp thành một đoàn khổng lồ hình tròn tinh vân, mà ở ngay sau đó, ở cái này tinh vân chung quanh lại là xuất hiện đủ loại đồ vật, có long phượng, kỳ lân, côn bằng chờ các loại thần thú, còn có hoa cỏ cây cối chờ, Tần Ca thậm chí còn thấy một đóa thật lớn hoa sen. Cái này chính là Thánh Liên Thiên Vực đi. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tiêu Hành theo sau nói. Tần Ca nhìn Tiêu Hành ngưng tụ ra tới tinh vân cùng mặt khác các loại đồ vật, trong lòng rất rõ ràng kia tòa tinh vân chính là Hỗn Nguyên Tổ vực, mà chung quanh tự nhiên là từng tòa thiên vực, Thánh Liên Thiên Vực chỉ là trong đó một cái, hơn nữa còn không thấy được là cường đại nhất thiên vực. Tần Minh cũng nhìn một chút Tiêu Hành ngưng tụ ra tới đồ vật, theo sau hướng Tần Ca hỏi, nói các ngươi Thánh Liên Thiên Vực tình huống, còn có ngươi vì cái gì tới tổ vực? Thánh Liên Thiên Vực trừ bỏ ta nhất xoáy chuyện này đáng giá nói một chút, mặt khác căn bản không có gì lạ. Đến nỗi tới tổ vực nguyên nhân sao, kỳ thật cũng không có gì lạ, chính là nghe nói bên này phong cảnh khá tốt, lại đây chơi chơi mà thôi. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca cười nói. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hành đồng thời trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái, lại không có nói mặt khác. Theo sau Tần Minh cùng Tiêu Hành liếc nhau lúc sau, Tiêu Hành còn lại là đối Tần Ca nói, ngươi nếu không nghĩ nói về Thánh Liên Thiên Vực sự tình, chúng ta cũng không miễn cưỡng, nhưng ngươi thân là phi thăng giả, khẳng định có nhiệm vụ. Đừng nghĩ lừa dối chúng ta, phi thăng giả lại không phải ngươi một cái. Nhưng xoáy nhất khẳng định chỉ có ta. Tần Ca nghe xong Tiêu Hành nói, đắc ý nói. Nghe vậy, Tiêu Hành hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, xoáy không xoáy phải đợi ngươi lớn lên về sau lại nói, bất quá muốn nói nhất không biết xấu hổ lại là phi ngươi mặc trước. Nghe xong Tiêu Hành nói, Tần Ca trợn trắng mắt, chính mình rõ ràng nói chính là lời nói thật, vì cái gì thế nhân chính là không muốn thừa nhận đâu, còn một hai phải nói hắn vô sỉ, này há ngăn là không có thiên lý à. Quả thực chính là không có thiên lý. Lao Tiêu, ngươi cùng hắn vô nghĩa cái gì a? Trực tiếp tấu hắn liền xong rồi. Tần Minh nghe xong Tần Ca cùng Tiêu Hành nói, lại là lớn tiếng ồn ào lên. Nghe xong lời này, Tiêu Hành cùng Tần Ca đều thập phần vô ngữ, như thế rõ ràng châm ngòi ly gián, mệnh hắn cũng không biết xấu hổ dùng đến, mà đối mặt Tần Ca cùng Tiêu Hành khinh bỉ, Tần Minh căn bản không có để ý, còn một bộ rất đắc ý bộ dáng. Được rồi, đều đừng nói lung tung. Nói điểm đứng đắn chuyện này đi. Chúng ta hai cái có thể giúp ngươi khôi phục lực lượng, nhưng ngươi cũng muốn cho chúng ta làm một việc. Tiêu Hành theo sau hướng Tần Ca nói. Nghe vậy, Tần Ca nhìn Tiêu Hành cùng Tần Minh, gật gật đầu, hắn hiện tại một chút lực lượng đều không có. Đừng nói Tiêu Hành cùng Tần Minh như vậy Hỗn Nguyên Thiên Tôn, liền tính là bình thường phàm nhân đều có thể dễ dàng đem hắn chém giết. Ở như thế giới tình huống, Tần Ca tự nhiên là không có cự tuyệt quyền lực. Thấy Tần Ca gật đầu, Tiêu Hành ngay sau đó nói. Kỳ thật chúng ta muốn những chuyện ngươi làm hẳn là cùng ngươi phải làm sự tình giống nhau, đó chính là ăn trộm tổ vực căn nguyên lực lượng. Cái gì? Các ngươi cũng muốn cái này ngoạn ý nhi a? Nghe xong Tần Ca nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn kêu lên. Nguyên bản Tần Ca còn tưởng rằng Tiêu Hành cùng Tần Minh làm hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên cùng khởi nguyên chi môn nhiệm vụ là giống nhau, cái này làm cho Tần Ca có chút há hốc mồm, trong lòng hiện lên một đám ý niệm. Mà nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hành cùng Tần Minh trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, theo sau Tần Minh càng là hướng Tần Ca nói, ngươi không cần kinh ngạc, bởi vì ở ngươi phía trước đã phát hiện rất nhiều phi thăng giả đi ăn trộm căn nguyên lực lượng, chẳng qua đều thất bại mà thôi. Tần Ca nghe xong Tần Minh nói, tức khắc sửng sốt, ngay sau đó vội vàng hỏi, đều thất bại? Không thể nào. Chỉ là chúng ta Thánh Liên Thiên Vực tính thượng ta đều 36 cá nhân, chẳng lẽ liền không có một cái thành công sao? Ha ha, có lẽ còn có hay không ra tay. Phàm là ra tay toàn bộ đều thất bại. Kia chính là tổ vực căn nguyên lực lượng, ngươi tưởng cái gì? Nghe xong Tần Ca nói, Tần Minh ha hả cười, bĩu môi nói. Nghe vậy, Tần Ca nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, tuy rằng nói tin tức này đối Tần Ca tới nói cũng coi như là một cái tin tức tốt, rốt cuộc này đại biểu cho Tần Ca còn có cơ hội cái thứ nhất hoàn thành Thánh Liên Thiên Vực khởi nguyên chi môn nhiệm vụ, nhưng tin tức này càng là chứng minh rồi ăn trộm tổ vực căn nguyên lực lượng nhiệm vụ này quá khó khăn. Các ngươi là như thế nào biết có người ăn trộm tổ vực căn nguyên lực lượng a? Tần Ca theo sau vẻ mặt nghi hoặc hướng Tần Minh cùng Tiêu Hành hỏi. Nghe xong lời này, Tiêu Hành cười cười, ngay sau đó hướng Tần Ca nói, chuyện này căn bản không phải bí mật, bởi vì tổ vực căn nguyên lực lượng liền ở tổ miếu bên trong, chỉ cần tiến vào tổ miếu hơn nữa thành công ra tới liền có thể thu hoạch tổ vực căn nguyên lực lượng, nhưng đến nay đi vào không ít, ra tới lại không có một cái. Tổ miếu. Nghe thế hai chữ, Tần Ca gật gật đầu, cứ việc hiện tại hắn còn không biết Hỗn Nguyên tổ vực tổ miếu rốt cuộc ở nơi nào, nhưng nếu đã biết mục tiêu thì tốt rồi, dù sao mặc kệ như thế nào Tần Ca đều phải đi thu hoạch Hỗn Nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng, bằng không hắn liền không thể đi trở về. Hảo, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta có thể đạt được căn nguyên lực lượng, khẳng định có các ngươi hai cái một phần. Tần Ca theo sau hướng Tần Minh cùng Tiêu Hoành nói. Nhưng mà nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hoành cùng Tần Minh lại là trợn trắng mắt, ngay sau đó Tần Minh gõ Tần Ca đầu một chút, nói, không phải hai người một phần, mà là mỗi người một phần. Hừ, hai chỉ cáo già. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca vướt bị gõ ra một cái xương bao đầu, tức giận nói. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hoành tức khắc liền cười ha ha lên, tâm tình vô cùng thoải mái. Phía trước bọn họ đã gặp qua rất nhiều phi thăng giả đi sấm tổ miếu, chỉ tiếc bọn họ hai nhà lại là vẫn luôn đều không có xuất hiện phi thăng giả. Hiện giờ rốt cuộc có Tần Ca, lại còn có đạt thành giao dịch, tự nhiên là giai đại vui mừng. Đúng rồi, tổ vực liền không ai đi sấm thần miếu sao? Cuối cùng Tần Ca lại hướng Tần Minh cùng Tiêu Hoành hỏi. Nghe vậy, Tần Minh cùng Tiêu Hoành đồng thời lắc đầu, tiếp theo Tiêu Hoành hướng Tần Ca nói, cũng không phải không ai đi sấm, chỉ là căn bản không xông vào được đi. Có lẽ chỉ có chúng ta bước ra Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh mới có thể vào đi thôi. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng chấn động, không nghĩ tới Hỗn Nguyên tổ vực đối với tự thân thế giới người còn có như vậy hạn chế, cái này làm cho Tần Ca có chút bất an, rốt cuộc hắn hiện tại cũng nên xem như Hỗn Nguyên tổ vực người, kia chẳng phải là cũng yêu cầu tu luyện đến vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới mới có thể đi vào tổ miếu. Chương 1974, huyết mạch chi lực. Đương cái này ý niệm xuất hiện ở Tần Ca trong óc về sau, Tần Ca lập tức liền sốt ruột lên, hắn nhưng không có thời gian lưu tại Hỗn Nguyên tổ vực thời gian dài như vậy, nếu làm hắn tu luyện đến vượt qua Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh giới lại đi thần miếu ăn trộm căn nguyên lực lượng, Tần Ca thả rằng hiện tại liền từ bỏ khảo nghiệm. Ta đây đâu? Ta hiện tại cũng coi như là tổ vực người A. Tần Ca vẻ mặt sốt ruột hướng Tần Minh cùng Tiêu Hoành nói. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hoành cười cười, ngay sau đó Tiêu Hoành hướng Tần Ca nói, ngươi tuy rằng cái này thân thể ở tổ vực Giáng sinh, nhưng chân linh đến từ Thánh Liên Thiên Vực, cho nên sẽ không đã chịu như vậy hạn chế. Nghe vậy, Tần Ca lúc này mới yên tâm xuống dưới, theo sau nhìn về phía Tần Minh cùng Tiêu Hoành, cười tủm tỉm nói, các ngươi tính toán khi nào giúp ta khôi phục lực lượng a? Ta đều có chút chờ không kịp a. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Minh cùng Tiêu Hoành liếc nhau, ngay sau đó hai người đồng thời phất tay, tức khắc, ở Tần Ca chúng quanh một trượng trong phạm vi liền xuất hiện một cái màn hào quang, đem Tần Ca bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng hướng màn hào quang nội dũng đi. Thấy thế, Tần Ca vội vàng vận chuyển Hỗn Độn Thiên Công tu luyện lên, bởi vì có Tần Minh cùng Tiêu Hoành hai cái Hỗn Nguyên Thiên Tôn hỗ trợ, chung quanh trong thiên địa đại đạo chi lực vọt tới tốc độ thật sự là quá nhanh, khiến cho Tần Ca tu vi cọ cọ cọ hướng lên trên trướng, thực mau liền tu luyện tới rồi chân thần cảnh, trong cơ thể thần lực quần quần mênh mông. Cùng lúc đó, ở Tần Ca tu luyện thời điểm, hắn thân thể cũng đi theo một chút phát sinh biến hóa. Từ trăng tròn trẻ con không ngừng sinh trưởng, không bao lâu liền biến thành một thiếu niên, sau đó tiếp tục trưởng thành, cuối cùng dừng lại ở một cái 17-18 tuổi, phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Chẳng qua Tần Ca tự nhiên là không có phát hiện tự thân biến hóa, hắn đã đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tu luyện mặt trên, từ chân thần cảnh một đường hướng về phía trước, cảnh giới không ngừng đột phá, cuối cùng rốt cuộc tu luyện tới rồi 3 bước chuyển kỳ đế tôn cảnh, khôi phục đi vào Hỗn Nguyên tổ vực phía trước lực lượng. Lực lượng của ta khôi phục, mau phóng ta đi ra ngoài. Các ngươi đều đóng ta 1 và 5. Tần Ca ở màn hào quang nội lớn tiếng kêu lên. Nguyên lai Tần Minh cùng Tiêu Hoành liên thủ bố trí màn hào quang cũng bị điều chỉnh thời gian. Tần Ca ở bên trong tu luyện suốt 1 và 5, nhưng là bên ngoài bất quá là đi qua 15 phút mà thôi. Tần Minh cùng Tiêu Hoành nghe xong Tần Ca nói, lại là căn bản không dao động. Tần Minh càng là bĩu môi nói, mới 3 bước chuyển kỳ liền nghĩ ra được, ngươi tưởng cũng quá mỹ đi. Nói cho ngươi cái thằng nhãi danh, không có tu luyện đến thiên tôn cảnh ngươi cũng đừng nghĩ ra được. Nghe xong lời này, Tần Ca tự nhiên là trợn tròn mắt, tuy rằng bởi vì bị Tần Minh cùng Tiêu Hoành điều chỉnh thời gian tỷ lệ, khiến cho Tần Ca trên thực tế ở Hỗn Nguyên tổ vực thời gian cũng không trường, nhưng ở màn hào quang nội Tần Ca cũng không phải như vậy a, hắn chính là chân chân chính chính bị đóng 1 vạn năm a. Các ngươi còn có nghĩ muốn căn nguyên lực lượng, muốn liền chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Tần Ca ở màn hào quang nội kêu to. Chỉ là nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hoành nói tiếp. Chính là bởi vì yêu cầu căn nguyên lực lượng mới yêu cầu người tu luyện đến thiên tôn cảnh, cho nên ngươi vẫn là chạy nhanh tu luyện đi, đừng lại lãng phí thời gian. Nghe xong lời này, Tần Ca tức giận đến quá sức, lại là một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể tiếp tục ngồi xếp bằng xuống dưới, tiếp tục bắt đầu tu luyện lên. Cũng may Hỗn Nguyên Tổ vực tu sĩ ở đế tôn cảnh lúc sau tăng lên cảnh giới cũng không cần ý trời lực lượng, như cũ chỉ là tăng lên đối thiên địa đại đạo hiểu được là đến nơi. Cho nên Tần Ca muốn tu luyện đến thiên tôn cảnh đảo cũng không cần quá dài thời gian, ở bị Tần Minh, Tiêu Hoành hai người giam giữ ước chừng 10 vạn năm sau, Tần Ca rốt cuộc tu luyện tới rồi đạo tôn cảnh, giờ này khắc này, 3.000 đại đạo chi lực cùng Tần Ca vi tôn, tất cả đều nghe theo Tần Ca hiệu lệnh, Tần Ca có thể thao túng 3.000 đại đạo chi lực, nhất niệm chi gian thương hải tăng điển, long trời lở đất. Kế tiếp chính là muốn tấn chức thiên tôn cảnh giới, chỉ cần có thể bước vào cái này cảnh giới, cái này thiên địa đều phải lấy Tần Ca vi tôn. Tần Ca nhất niệm chi gian liền có thể làm vũ trụ sinh diệt, thiên địa càn khôn điên đảo. Nhưng mà Tần Ca từ đạo tôn cảnh bước vào thiên tôn cảnh lại là hoa hoa ước chừng 100 vạn năm thời gian, mà cái này tốc độ ở Hỗn Nguyên Tổ vực bên trong vẫn là nhanh nhất, làm Tần Minh cùng Tiêu Hoành thập phần vừa lòng. Ha ha, thằng ngại danh làm không tồi, không làm ra ra ta thất vọng. Tần Minh cười lớn hướng Tần Ca nói. Lúc này đã bị thả ra Tần Ca nghe xong Tần Minh nói, lập tức trợn trắng mắt, tâm tình tuy rằng có chút khó chịu. Nhưng là mặc kệ là ai bị đóng thời gian dài như vậy cũng đã sớm bị ma diệt hỏa khí, Tần Ca hiện tại căn bản vô tâm tình cùng Tần Minh, Tiêu Hoành bọn họ hai cái cãi nhau. Thằng ngại danh, ngươi phát cái gì lăng A, chạy nhanh thử xem ngươi huyết mạch lực lượng A. Thấy Tần Ca không phản ứng chính mình, Tần Minh cũng không tức giận, lại lần nữa hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng vừa động, hắn hiện tại tuy rằng đã có được thiên tôn cảnh lực lượng, nhưng kia chỉ là thao túng thiên địa đại đạo lực lượng. Tự thân trừ bỏ thần lực cùng thân thể lực lượng ở ngoài, lại là không có mặt khác lực lượng, hiện giờ cư nhiên lại nhiều huyết mạch lực lượng, tự nhiên là làm Tần Ca thập phần cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó, chỉ thấy Tần Ca chậm rãi thúc dục trong cơ thể khí huyết, tức khắc, từng luồng khủng bố lực lượng từ Tần Ca trong cơ thể trào ra, này lực lượng không phải thần lực, cũng không phải thân thể lực lượng, mà là từ Tần Ca khí huyết trung phóng xuất ra tới. Mà theo này từng luồng lực lượng bùng nổ. Ở Tần Ca trên đỉnh đầu không lại là ngưng tụ ra một tôn chừng 10 trượng hoàng kim người khổng lồ, mà ở hoàng kim người khổng lồ trên vai còn lại là đứng một con 3-4 trượng lớn lên hoàng kim thần điểu, ánh mắt sắc bén, bệ nghệ tứ phương. Tần Ca ngẩng đầu nhìn hoàng kim người khổng lồ cùng thần điểu, tâm niệm vừa động, ngay sau đó, hoàng kim thần điểu thét dài một tiếng, hướng về phía trước đánh tới, nhập móc sắt giống nhau lợi chảo hướng về hư không một chảo, tức khắc liền đem phía trước một mảnh hư không chảo dập nát. Mà này một kích lực lượng lại là chút nào không kém gì Tần Ca hiện giờ toàn lực một kích. Thấy một màn này Tần Ca hai mắt mạo quang, thập phần kinh hỉ, ngay sau đó chạy nhanh thao túng hoàng kim người khổng lồ hướng về phía trước một quyền doanh đi, ngay sau đó, ầm ầm ầm tiếng sấm tiếng vang lên, một tảng lớn hư không bị hoàng kim người khổng lồ một quyền nổ nát. Tần Ca tự nhiên đối hoàng kim người khổng lồ này một quyền cũng thực vừa lòng, mà ở một bên nhìn Tần Minh cùng Tiêu Hành cũng đồng dạng vừa lòng, cứ việc Tần Ca huyết mạch lực lượng còn xa xa không bằng bọn họ. Nhưng là Tần gia cùng Tiêu gia con cháu bên trong lại là đã rất ít có người có thể siêu việt Tần Ca. Không sai biệt lắm, ngươi có thể đi tổ miếu. Theo sau Tiêu Hoành hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca trợn trắng mắt, hắn đã sớm đoán được Tần Minh cùng Tiêu Hoành sở dĩ muốn bức bách chính mình vẫn luôn tu luyện đến thiên tôn cảnh mới thả hắn ra, vì chính là làm hắn mau chóng đi tổ miếu, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế này a. Bất quá Tần Ca cũng tưởng chạy nhanh đi trước thần miếu. Thu hoạch căn nguyên lực lượng sau là có thể đủ chạy nhanh đi trở về, cho nên nghe xong Tiêu Hoành nói sau, Tần Ca cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 1975, Tổ miếu ngoại ám sát. Thấy Tần Ca gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, Tần Minh cùng Tiêu Hoành tự nhiên không hề trì hoãn thời gian, ngay sau đó liền mang theo Tần Ca hướng tổ miếu nơi phương hướng bay đi, mà liền tính bọn họ hai cái là Hỗn Nguyên Thiên Tôn, muốn đến tổ miếu cũng yêu cầu một đoạn thời gian, huống chi còn muốn mang theo Tần Ca đâu. Về phía trước cực nhanh phi hành ước chừng một canh giờ lúc sau, Tần Ca đi theo Tiêu Hành, Tần Minh rốt cuộc đi tới một tòa tản ra mênh mông quần quận thần uy cùng thê lương cổ xưa hơi thở thần miếu phía trước, nhưng mà nói là thần miếu, trên thực tế cũng bất quá là một tòa huyền phù ở vũ trụ trong hư không tứ phương cục đá nhà ở thôi. Đây là thần miếu A. Cũng quá khó coi điểm đi. Tần Ca nhìn phía trước thần miếu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hành không có hé răng, dù sao thần miếu chính là dáng vẻ này. Bọn họ cũng lười đến cãi lại, theo sau Tiêu Hoành liền hướng Tần Ca nói, được rồi, ít nói nhảm, chạy nhanh vào đi thôi. Nghe vậy, Tần Ca bĩu môi, hướng về phía trước đi đến, thực mau liền tới rồi thần miếu trước đại môn vương, nhìn này tòa vương vức thần miếu, mà bởi vì thần miếu đại môn rộng mở, Tần Ca hướng bên trong nhìn xung quanh, muốn thấy rõ bên trong rốt cuộc có cái gì, nhưng nhìn đến chỉ có vô biên hắc ám, lại là cái gì đều nhìn không tới. Còn cọ sát cái gì đâu, đi vào a. Thần Minh nhìn Tần Ca đứng ở thần miếu cửa, lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Minh nói, Tần Ca quay đầu lại trắng liếc mắt một cái Tần Minh, tức giận nói, ngươi nếu là sốt ruột ngươi nhưng thật ra đi vào a. Vào không được cũng đừng hạt kêu. Nghe vậy, Tần Minh tức giận đến thổi dâu trừng mắt lại là một chút biện pháp đều không có, bất quá Tần Ca nói xong lúc sau cũng đã cất bước hướng thần miếu đại môn nội đi đến, như thế làm Tần Minh khí lập tức liền tiêu. Chỉ là làm người không nghĩ tới chính là liền ở Tần Ca cất bước đi đến thần miếu trước đại môn cái thứ nhất bậc thang thời điểm, đống nhiên một đạo huyết quang từ Tần Ca sau lưng xuất hiện, bắn về phía Tần Ca giữa lưng, mắt nhìn liền phải đem Tần Ca đâm xuyên qua. Hôn trướng! Huyết ma, ngươi tìm chết! Thấy một màn này Tiêu Hoành cùng Tần Minh đồng thời giống giận. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Hoành cùng Tần Minh nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Ca sau lưng, một cái trực tiếp túm nổi lên Tần Ca lập lòe tới rồi bên cạnh. Một cái còn lại là một quyền hướng kia một đạo huyết quang quanh đi, cùng với va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm, mênh mông quần quần thần lực từ va chạm chỗ buộc phát ra tới, giống như sóng gió động trời giống nhau nhộn nhạo mở ra, theo sau lưỡng đạo thân ảnh từng người về phía sau thối lui, dừng ở hư không phía trên, chậm rãi hiển lộ thân ảnh. Chỉ thấy phía trước đối Tần Ca đánh lén ám sát lại là một cái toàn thân đều bao phủ ở đỏ như máu áo choàng bên trong người, trên người hơi thở vô cùng khủng bố, cùng Tân Minh, Tiêu Hành không phân cao thấp. Cũng là một vị hôn nguyên thiên tôn. Huyết ma, ngươi cùng chúng ta Tần gia, Tiêu gia cũng không có bất luận cái gì thù hận, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Tần Minh lớn tiếng hướng đối diện huyết bào người quát. Nghe xong Tần Minh nói, bao phủ ở huyết sắc áo choàng trung huyết ma hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng nói, không có thù hận làm sao vậy? Chẳng lẽ không có thù hận bổn tọa liền không thể giết hắn sao? Chết ở bổn tọa trong tay phi thăng giả cũng không phải một cái hai cái. Tần Minh cùng Tiêu Hành nghe xong huyết ma nói, sắc mặt đồng thời biến đổi. Tần Ca là phi thăng giả chuyện này cho tới hôm nay chỉ có bọn họ hai cái biết, tuy rằng ngay lúc đó tiệc đầy tháng thượng có rất nhiều Tần gia, Tiêu gia trung tâm con cháu, nhưng bọn hắn hẳn là nhìn không ra mới đúng vậy, nhưng là huyết ma là làm sao mà biết được đâu. Ha ha, các ngươi không cần đoán, không phải các ngươi hai nhà có gian tế, mà là bổn tọa vẫn luôn đều chờ ở nơi này. Huyết ma theo sau cười lớn nói. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hành đều nhíu mày. Bọn họ hai cái đều không rõ vì cái gì huyết ma sẽ làm chuyện như vậy, vì thế Tần Minh hướng huyết ma hỏi, huyết ma, ngươi vì cái gì muốn săn giết phi thăng giả? Này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Bởi vì phi thăng giả có ta muốn đồ vật. Huyết ma nghe xong Tần Minh nói, trầm giọng nói. Dứt lời, chỉ thấy huyết ma vung tay lên, tức khắc từng tòa cánh cửa cực lớn xuất hiện ở hắn sau lưng, toàn bộ đều là một cái bộ dáng, hơn nữa toàn bộ đều máu chảy đầm địa, tựa hồ là bị huyết ma dùng bí thuật ô nhiễm một lần. Tần Ca nhìn huyết ma sau lưng từng tòa cánh cửa cực lớn, trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời, bởi vì kia cư nhiên là một đám khởi nguyên chi môn thần loại, số lượng chừng thượng trăm cái, thực hiển nhiên, đây là huyết ma chém giết các thiên vực phi thăng giả. Tần Minh cùng Tiêu Hành nhìn huyết ma sau lưng từng tòa cánh cửa cực lớn, như cũng là cao mày, vẫn là không rõ huyết ma vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá liền ở ngay lúc này, huyết ma lại là lạnh giọng nói, Tần Minh, Tiêu Hành, ta hiện tại đã góp nhặt 107 cái khởi nguyên chi môn thần loại. Chỉ kém cuối cùng một cái là có thể thấu đủ thiên cương địa sát chi số, bố trí thành huyết hỏa chi môn, đến lúc đó là có thể đi trước các thiên vực, cướp lấy các thiên vực căn nguyên lực lượng, chẳng phải là muốn so tiến thần miếu càng phương tiện sao. Nghe xong huyết ma nói, Tần Ca trong lòng kinh hãi không thôi, mà Tiêu Hành cùng Tần Minh hai người sắc mặt lại là trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, thật sự là huyết ma nói cái này dụ hoặc quá lớn, làm cho bọn họ đều có chút động tâm. Cứ việc thân là hôn nguyên tổ vực hôn nguyên thiên tôn. Nhưng Tần Minh cùng Tiêu Hành cũng căn bản không có biện pháp rời đi hôn nguyên tổ vực đi trước các thiên vực, cho nên nghe nói huyết ma có thể dùng phi thăng giả khởi nguyên chi môn thần loại bố trí thành huyết hỏa chi môn, bọn họ hai cái thật đúng là có chút tâm động. Rốt cuộc các thiên vực căn nguyên lực lượng tuy rằng khẳng định muốn so hôn nguyên tổ vực kém, nhưng kia cũng là căn nguyên lực lượng à, chỉ cần bọn họ có thể được đến, nói không chừng bọn họ là có thể đủ mượn này đột phá hôn nguyên thiên tôn cảnh gông cùng xiềng xích, bước vào trong truyền thuyết vĩnh hằng bất hủ vĩnh sinh cảnh. Huyết ma, ngươi thật sự có nắm chắc? Tiêu Hành trầm giọng hướng huyết ma hỏi. Nghe xong lời này, Tần Ca trong lòng căng thẳng, thực hiển nhiên, Tiêu Hành đây là đã làm ra quyết định, thấy thế, Tần Ca lập tức liền kêu lớn lên, ông ngoại, ta chính là ngươi cháu ngoại, ngươi không thể làm như vậy à? Cháu ngoại mà thôi, lại không phải thân tôn tử. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hành hừ lạnh nói. Nghe xong Tiêu Hành nói, Tần Ca khinh bỉ trừng mắt nhìn Tiêu Hành liếc mắt một cái, tiếp theo vội vàng hướng bên cạnh Tần Minh nhìn lại, lớn tiếng nói, ra ra. Ta chính là ngài thần tôn tử, ngươi cũng không thể giống cái kia lão hôn đản giống nhau không lương tâm à. Ngươi yên tâm đi thôi, gia gia sẽ tưởng ngươi. Nghe xong Tần Ca nói, Thần Minh lại là thập phần bình tĩnh mở miệng. Nghe vậy, Tần Ca tức khắc liền hết trôi nói rồi, này hai cái lao hóa phía trước còn lời thề son sắt muốn cùng hắn làm giao dịch đâu, kết quả bị huyết ma như vậy một dụ hoặc, lại là trực tiếp liền phản chiến, thật sự là quá không có tiết tháo cùng điểm mấu chốt. Nhưng mà nghe xong Tần Minh cùng Tiêu Hoành nói, huyết ma lại là cười ha ha lên, ngay sau đó lớn tiếng nói, hai vị thật là sáng suốt à. Yên tâm, một khi huyết hỏa chi môn bố trí thành công, tuyệt đối không thể thiếu hai vị chỗ tốt. Nghe xong huyết ma nói, Tiêu Hoành cùng Tần Minh hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đồng thời ra tay, hướng về Tần Ca bắt qua đi. Chương 1976, đưa tài đồng tử. Theo Tần Minh cùng Tiêu Hoành một chảo, tức khắc, Tần Ca liền cảm giác tử phủ một trận đau đớn. Ngay sau đó hắn khởi nguyên chi môn thần loại liền từ tử phủ trung bay ra tới, xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, 33 trượng cao, toàn thân ám kim sắc, tản ra huy hoàng thiên uy. Ân, không nghĩ tới tiểu tử này thần chủng cư nhiên lột xác tới rồi như thế nông nỗi, hảo, thật sự là quá tốt. Huyết ma thấy Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại lúc sau, sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lớn nói. Thực hiện nhiên, Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại không chỉ có là trên bầu trời sở hữu thần chủng chung nhất khổng lồ, cũng là lột sắc trình độ lớn nhất, phát ra hơi thở cũng nhất khủng bố, cho nên huyết ma thấy Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại lúc sau cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn đem này làm mắt trợn. Huyết ma, người trước lập hạ nói thề, bố trí sau khi thành công cần thiết làm chúng ta sử dụng huyết hỏa chi môn. Tiêu Hoành trầm giọng hướng huyết ma nói. Nghe xong lời này, đối diện huyết ma cười to một tiếng, ngay sau đó nói, bổn tọa tuy rằng giết người ô số, nhưng trước nay đều là nói 102, điểm này tin tưởng nhị vị đều nghe qua đi. Nghe vậy, Tiêu Hoành cùng Tần Minh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lần nữa nhìn về phía huyết ma, trầm mặc không nói, thấy thế, huyết ma thập phần thống khoái lập hạ làm hai người vừa lòng nói thề, theo sau Tiêu Hoành cùng Tần Minh mới đưa Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại giao đi ra ngoài. Các ngươi hai cái lao hỗn đản khẳng định sẽ hối hận. Tần Ca hữu khí vô lực kêu lên. Khởi nguyên chi môn thần loại bị cắt đoạn, khiến cho Tần Ca thần hồn đã chịu cực kỳ nghiêm trọng bị thương, hiện giờ Tần Ca thân thể bên trong chỉ còn lại có một sợi ý thức ở chống đỡ. Mà một khi huyết ma đem khởi nguyên chi môn thần loại cùng Tần Ca thân thể cuối cùng một tia quan hệ chặt đứt, Tần Ca cái này thân thể cũng sẽ tùy theo tiêu tán. Tần Minh cùng Tiêu Hoành nghe xong Tần Ca nói, lại là căn bản không có để ý tới, mà là nhìn chăm chú vào đối diện huyết ma, mà huyết ma còn lại là cười to một tiếng, ngay sau đó vung tay lên, tức khắc, từng luồng máu loãng trống rông trào ra, hướng về Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại bao phủ qua đi. Giống như đại dương mênh mông biển rộng giống nhau máu loãng quay cuồng, không ngừng đem khởi nguyên chi môn thần loại bao phủ, trong nháy mắt khởi nguyên chi môn thần loại liền tây đáy sông biến mất không thấy, mà liền tại hạ một khắc, từng luồng lửa cháy từ bao phủ khởi nguyên chi môn thần loại máu loãng trung bốc lên lên, khiến cho khởi nguyên chi môn thần loại nháy mắt đã bị ngọn lửa bao phủ. Đi! Huyết ma hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy một đám khởi nguyên chi môn thần loại hướng về Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại dũng đi, mà Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại cũng chậm rãi mở ra. Theo sau liền thấy một đám khởi nguyên chi môn thần loại hóa thành từng đạo huyết quang bay đi vào, bị Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại cắn ướt. Dung! Huyết ma lại lần nữa hét lớn một tiếng. Dứt lời, chỉ thấy một đoàn đoàn đỏ như máu ngọn lửa dũng mãnh vào Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại, đem trong đó một đám khởi nguyên chi môn thần loại bao vây rèn luyện lên. Này tự nhiên là muốn đem mặt khác khởi nguyên chi môn thần loại cùng Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại dung hợp ở bên nhau, hóa thành chân chính huyết hỏa chi môn. Không có bao lâu thời gian, một cái khởi nguyên chi môn thần loại bị luyện hóa, dung vào Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại, khiến cho Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại nháy mắt liền bạo trướng gấp đôi, phát ra hơi thở cũng càng thêm khủng bố. Gì? Ta như thế nào còn có thể cảm giác được thần chủng đâu? Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Tần Ca lại ở trong lòng nghi hoặc nói. Nguyên bản Tần Ca cho rằng huyết ma thuốc dục đỏ như máu ngọn lửa bao vây nàng khởi nguyên chi môn thần loại, thực mau hắn sẽ cùng khởi nguyên chi môn thần loại chặt đứt liên hệ. Lại không nghĩ rằng chính mình cư nhiên một chút việc nhi đều không có, hơn nữa còn cảm giác được chính mình cùng khởi nguyên chi môn thần loại liên hệ càng ngày càng gấp mật cùng mãnh liệt. Thấy thế, Tần Ca nghi hoặc hướng Tần Minh cùng Tiêu Hoành nhìn qua đi, kết quả này hai cái lao hóa lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, căn bản là không có phải về ứng hắn ý tứ, cái này làm cho Tần Ca đối hai cái cáo giả càng thêm bội phục lên. Đây là hai cái hồ hoa. Tần Ca ở trong lòng cảm khái lên. Thực hiện nhiên, nay khẳng định là Tiêu Hoành cùng Tần Minh thủ đoạn, mục đích tự nhiên là vì hố huyết ma, mà hiện tại quả nhiên là thành công. Đương nhiên, bởi vì Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại đang ở không ngừng biến cường, Tần Ca cũng sẽ không ngu xuẩn đi vạch trần Tần Minh cùng Tiêu Hoành, mà là chờ mong nhìn hắn khởi nguyên chi môn thần loại, muốn nhìn một chút nó cuối cùng sẽ lột xác đến tình trạng gì. Theo một đám khởi nguyên chi môn thần loại dung hợp vào Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại, Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại càng lúc càng lớn. phát ra hơi thở cũng càng ngày càng khủng bố lên, tới rồi cuối cùng, ngay cả Tần Minh cùng Tiêu Hành đều không chịu nổi khởi nguyên chi môn thần loại phát ra hơi thở, không ngừng về phía sau lui đi. Ha ha, thành công, rốt cuộc thành công. Qua thật lâu lúc sau, huyết ma hưng phấn giống lớn nói. Chỉ thấy theo huyết ma giống to thanh rơi xuống, một tòa thiêu đốt hừng hực đỏ như máu ngọn lửa cánh cửa cực lớn đứng sừng sững ở trời cao trung, chừng 300 trượng cao, phát ra hơi thở vặn vẹo chung quanh trời cao. Theo sau huyết ma liền duỗi tay hướng về cánh cửa cực lớn chụp tới, Tần Minh cùng Tiêu Hành đều không có ngăn cản, mà là nhẹ nhàng buông ra Tần Ca, nhưng hoàn toàn bị hưng phấn hướng hôn đầu huyết ma căn bản không có phát hiện chuyện này. Thiêu đốt vô cùng đỏ như máu ngọn lửa cánh cửa cực lớn nhanh chóng thu nhỏ, dừng ở huyết ma trong tay, ngay sau đó huyết diễm chậm rãi tắt, lộ ra một tòa toàn thân đỏ như máu, giống như thủy tinh giống nhau khởi nguyên chi môn thần loại. Ha ha, bổn tọa rốt cuộc có thể bước vào vĩnh sinh cảnh. Huyết ma lớn tiếng cười nói. Nhưng mà liền ở hắn thanh âm rơi xuống, Tần Ca thanh âm sâu kín vang lên, đưa tài đồng tử, cảm ơn ngươi Nga, bất quá chuyện tốt như vậy nhi ngươi cũng đừng vọng tưởng, vẫn là ngoan ngoan chết đi đi. Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại vốn dĩ yêu cầu phi thường khổng lồ nguyện lực mới có thể lột xác, cái này làm cho Tần Ca đều đã không ôm hy vọng, lại không nghĩ rằng huyết ma cư nhiên đưa tới nhiều như vậy khởi nguyên chi môn thần loại, tự nhiên có thể xưng được với là đưa tài đồng tử. Huyết ma nghe thấy Tần Ca nói tức khắc cả kinh, lập tức liền phải ra tay, cũng đã chậm, chỉ thấy hắn lòng bàn tay đỏ như máu khởi nguyên chi môn nhẹ nhàng chấn động, tức khắc, một cổ vô hình lực lượng phong xuất ra tới, dừng ở huyết ma trên người. Chỉ thấy huyết ma thân hình chấn động, tiếp theo liền hóa thành một bãi máu loãng, vô thanh vô tức rơi rụng ở trên hư không trung. Thấy một màn này, Tần Minh cùng Tiêu Hành đều hai tròng mắt tinh quang chợt lóe, trong lòng tràn đầy kinh hãi, lại là không nghĩ tới Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại ở trải qua lột xác lúc sau sẽ như thế khủng bố. Phải biết rằng huyết ma cũng là Hỗn Nguyên Thiên Tôn a, cứ việc ở Hỗn Nguyên Thiên Tôn cảnh trong cao thủ xếp hạng không cao lắm, nhưng cũng có hiển hách hung danh, lại không nghĩ rằng chỉ là một kích đã bị Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại hoành giết. Hơn nữa vẫn là hình thần đều diện, bởi vậy có thể thấy được Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại là cỡ nào khủng bố. Ngay sau đó, Tần Ca trong lòng vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại nháy mắt về tới hắn tử phủ bên trong, mà Tần Ca còn lại là nhìn về phía Tần Minh cùng Tiêu Hành, vẻ mặt cười xấu xa. Chương 1977, Cự Quy. Thấy Tần Ca vẻ mặt cười xấu xa nhìn bọn họ, Tần Minh cùng Tiêu Hành tức khắc trong lòng căng thẳng, này nếu là Tần Ca dùng kia tòa khởi nguyên chi môn cho bọn hắn cũng tới thượng một chút. Tuy rằng không đến mức muốn bọn họ mệnh, nhưng cũng quá sức à. Thằng ngại danh, ngươi đây là muốn lấy oán trả ơn đúng không? Tần Minh tức giận hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca cười hắc hắc, ngay sau đó nói, ta liền cười cười cũng không nói chuyện, các ngươi khẩn trương cái gì đâu. Chẳng lẽ nói các ngươi trong lòng thật sự có quỷ? Ngươi cái thằng ngại danh mới có quỷ đâu. Được rồi, ít nói vô nghĩa, chạy nhanh tiến thần miếu đi. Nghe xong Tần Ca nói, Tiêu Hành trừng mắt nhìn Tần Ca liếc mắt một cái. Ngay sau đó đối Tần Ca nói. Nghe xong Tiêu Hành nói, Tần Ca lại lần nữa về phía trước phương thần miếu nhìn lại, hiện giờ nói hắn phía trước đối với tiến vào thần miếu thu hoạch căn nguyên lực lượng còn không có cái gì nắm chắc nói, như vậy hiện tại tự nhiên là tin tưởng tràn đầy, vì thế Tần Ca thân thể nhón lên, lập tức hướng về phía trước vọt tới, nháy mắt liền tiến vào thần miếu bên trong. Ngươi nói cái này thằng nhãi danh có hay không phát hiện a? Nhìn Tần Ca phi vào thần miếu, Thần Minh hướng bên cạnh Tiêu Hành nói. Nghe xong lời này, Tiêu Hành hừ nói, dù sao ta kỹ thuật diễn thập phần hoàn mỹ, căn bản không có chút nào sơ hở, liền tính là bị cái kia thằng nhãi danh đã nhìn ra kia cũng là ra ở ngươi cùng lao huyết trên người. Nói hiệu nói vượng, lao tử biểu diễn càng hoàn mỹ. Theo Tiêu Hành nói âm rơi xuống, trong hư không kia một bãi máu loãng lại là truyền ra thanh âm. Theo thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy kia một bãi máu loãng một trận vặn mèo, ngay sau đó liền lại lần nữa hóa thành một cái huyết bào người, đúng là phía trước bị Tần Ca sử dụng nguyên chi môn oanh giết huyết ma. Tần Minh cùng Tiêu Hành tự nhiên là đối huyết ma xuất hiện không có chút nào ngoài ý muốn, chẳng qua Tần Minh nghe xong Tiêu Hành cùng huyết ma nói lại là ý kiến rất lớn, lớn tiếng nói, các ngươi hai cái mới là nói hiệu nói vượng, muốn nói kỹ thuật diễn hảo, ai không biết ta mới là công nhận đệ nhất ta. Tiêu Hành cùng huyết ma nghe xong Tần Minh nói, đồng thời trợn trắng mắt, ngay sau đó không hề vấn đề này thượng dây dưa, mà là cùng nhau hướng về phía trước thần miếu nhìn lại, tiếp theo Tiêu Hành mở miệng nói, mặc kệ thằng nhãi danh có hay không nhìn ra tới. Dù sao đến lúc đó vẫn là muốn diễn đi xuống, bằng không cái này thằng nhãi danh khẳng định sẽ không ngoan ngoãn cấp chúng ta căn nguyên lực lượng. Không sai, tiểu tử này cùng các ngươi hai cái giống nhau cũng là hồ hóa, nếu là không diễn đi xuống, khẳng định sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nghe xong Tiêu Hành nói, huyết ma phụ họa nói. Chẳng qua huyết ma phụ họa lại là đổi lấy Tiêu Hành cùng Tần Minh hai cái đại bạch mắt, thấy thế, huyết ma ha ha một trận cười to, tiếp theo hóa thành một đạo huyết sắc độn quang hướng về phía trước bay đi. Ta đi trước tần tộc chiến thành chuẩn bị, chờ kia tiểu tử ra tới các ngươi liền cho ta biết. Theo huyết sắc độn quang biến mất không thấy, huyết ma thanh âm mới chậm rãi truyền đến. Nghe xong huyết ma nói, Tần Minh cùng Tiêu Hành không có hé răng, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước thần miếu, đồng thời đề phòng tứ phương. Bọn họ rất rõ ràng phía trước nơi này nháo ra động tĩnh khẳng định đã khiến cho chú ý, mà sở dĩ những người đó không có ra tay, tự nhiên là tưởng nhặt tiện nghi, cho nên Tần Minh cùng Tiêu Hành cần thiết phải làm hảo chuẩn bị. Tần ca không thành công còn chưa tính, một khi thành công ra tới, nhất định lại là một hồi kinh thế đại chiến. Cùng lúc đó, Tần ca bước vào thần miếu lúc sau, lại là phát hiện chính mình đặt mình trong ở một mảnh vô biên vô tận trong hư không, mà ở cái này trong hư không trừ bỏ vô biên hắc ám ở ngoài lại là cái gì đều không có. Thấy thế, Tần ca tâm niệm vừa động, đỏ như máu khởi nguyên chi môn thần loại bị Tần ca triệu hoán lại đây. Tần ca hiện tại đã biết khởi nguyên chi môn là các thiên vực căn nguyên lực lượng nơi, mà các thiên vực bị khởi nguyên chi môn lựa chọn thiên kiêu đều sẽ ngưng tụ khởi nguyên chi môn thần loại, chỉ có như vậy mới có thể đủ tiến vào hỗn nguyên tổ vực đi tìm nơi này căn nguyên lực lượng. Dựng lên nguyên chi môn thần loại cứ việc không phải chân chính khởi nguyên chi môn, nhưng cũng ẩn chứa một ít khởi nguyên chi môn lực lượng, cho nên tự nhiên là có thể cảm ứng được hỗn nguyên tổ vực nội căn nguyên lực lượng. Quả nhiên, theo Tần ca đem khởi nguyên chi môn thần loại triệu hoán ra tới, Tần ca liền thấy khởi nguyên chi môn thần loại mặt trên nở rộ ra một chút hồng quang, tiếp theo khởi nguyên chi môn phảng phất bị thứ gì hấp dẫn giống nhau, hướng về phía trước bay qua đi. Thấy thế, Tần ca vội vàng theo đi lên. Thần miếu nội không gian vô biên vô hạn, Tần ca đi theo khởi nguyên chi môn thần loại mặt sau hướng về phía trước phi hành không biết bao lâu thời gian, lại như cũng là cái gì đều không có nhìn đến, bất quá Tần ca như cũng là kiên nhẫn đi theo. Ta cái đi. Này chỉ vương bắt cũng quá lớn đi. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Tần ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Nguyên lai liền ở Tần ca phía trước không biết khi nào cư nhiên xuất hiện một con khổng lồ khó có thể tưởng tượng cự quy, kia vượt qua ngàn vạn dặm thân hình vắt ngang ở phía trước, từng cây phảng phất trụ trời giống nhau bối thứ đứng sừng sững ở cự quy trên lưng, tựa hồ có thể đem thiên địa đâm thủng. Thấy như vậy một con cự quy, Tần ca tự nhiên là phi thường chấn động, bất quá ở tra xét lúc sau. Tần ca lại phát hiện này chỉ cự quy không có chút nào sinh cơ, lại là đã sớm đã ngã xuống, cái này làm cho Tần ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đi theo khởi nguyên chi môn tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Thực hiện nhiên, khởi nguyên chi môn thần loại mục tiêu chính là này chỉ cự quy, cái này làm cho Tần ca minh bạch này chỉ cự quy trên người khẳng định ẩn chứa hỗn nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng, bằng không căn bản không có khả năng hấp dẫn khởi nguyên chi môn thần loại tiến đến. Khởi nguyên chi môn thần loại cực nhanh đi tới. Nháy mắt liền buông xuống ở cự quy phía trên, ngay sau đó lập tức hướng về cự quy rơi xuống, Tần ca tự nhiên là theo ở phía sau, cũng hướng về cự quy bay đi, mà càng là tới gần cự quy, Tần ca liền càng là cảm giác chính mình quá nhỏ bé. Đương khởi nguyên chi môn thần loại rốt cuộc dừng ở cự quy trên người thời điểm, Tần ca tâm niệm vừa động, đem khởi nguyên chi môn thần loại thu lên, tiếp theo liền ở cự quy trên người khắp nơi tìm tòi lên, chẳng qua bởi vì cự quy thật sự là quá khổng lồ. Tần ca muốn tìm kiếm đến căn nguyên lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy. Cự quy trên lưng có 36 căn bối thứ, mà mỗi một cái bối thứ chi gian đều có một mảnh thập phần rộng lớn không gian. Tần ca từ một cây bối thứ hướng về một cái khác bối thứ bay đi, toàn lực phi hành cũng yêu cầu suốt hai cái canh giờ mới có thể tới, mà Tần ca hiện tại chính là thiên tôn cảnh cao thủ A. Tần ca một chỗ chỗ siêu tầm, trước sau đều không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này làm cho Tần ca bắt đầu hoài nghi khởi nguyên chi môn thần loại có phải hay không cảm ứng sai rồi, bởi vì hắn lập tức liền phải đem cự quy trên lưng đều tìm khắp, nơi nào có cái gì căn nguyên lực lượng à? Chẳng lẽ là ở trong thân thể mặt? Tần ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần ca hướng về phía trước bay đi, mấy cái canh giờ lúc sau đi tới cự quy đầu phía trước, tiếp theo không chút do dự tiến vào cự quy trong miệng, dù sao đã đi tới nơi này, liền tính cự quy trong cơ thể có nguy hiểm, vì có thể tìm được căn nguyên lực lượng. Tần ca cũng chỉ có thể lựa chọn đi vào. Mà liên ở Tần ca tiến vào cự quy trong cơ thể, nguyên bản há mồm cự quy bỗng nhiên ngậm miệng lại. Chương 1978, một viên hạt châu. Tần ca tự nhiên không biết cự quy đã ngậm miệng lại, như cu hề phía trước phi, chẳng qua không dám phi quá nhanh, rốt cuộc đây là ở cự quy trong bụng, cũng không biết có cái gì nguy hiểm, tự nhiên yêu cầu cẩn thận một ít mới được. Này đại vương bắt bụng thật đúng là đại A. Qua thật lâu lúc sau, Tần ca cảm khái nói. Từ phi tiến cự quy miệng đến bây giờ đều đã chừng 10 cái canh giờ, Tần ca lại vẫn là lang thang không có mục tiêu phi, cái gì cũng chưa đụng tới, lúc này mới làm Tần ca có như vậy cảm khái, rốt cuộc lấy Tần ca hiện tại tu vi, như thế tốc độ hạ phi hành, cư nhiên đều không có đi đến cự quy bụng không gian bên cạnh, chỉ có thể thuyết minh này cự quy bụng thật là quá lớn. Nhưng mà liền ở Tần ca nói mới nói xong, lại là thấy phía trước cư nhiên có một cây từ trên trời giáng xuống thật lớn gai nhọn, thấy thế, Tần Ca vội vàng bay qua đi, mà càng là tới gần, Tần Ca liền càng là chấn động, bởi vì này cùng gai nhọn thấy thế nào như thế nào giống một viên răng nanh a. Ta cái đi, ta sẽ không còn ở đại vương bắt miệng bên trong đi. Tần Ca vẻ mặt không thể tưởng tượng kêu lên. Thực rõ ràng này viên răng nanh chính là kia chỉ cự quy, mà Tần Ca bay thời gian dài như vậy cư nhiên còn ở cự quy miệng, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy quá hố, vì thế nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy đi, lại thấy mấy viên răng nanh lúc sau, Tần Ca cảm thấy chính mình hẳn là tiến vào cự quy trong bụng. Không đúng, này đại vương bát cổ còn khá dài đâu. Chỉ là bay một đoạn thời gian lúc sau, Tần Ca lại phủ định ý nghĩ của chính mình, cảm thấy chính mình hẳn là còn ở cự quy trong cổ mặt, còn muốn tiếp tục về phía trước. Cứ như vậy, Tần Ca không ngừng về phía trước bay đi, cũng không biết phi hành bao lâu thời gian, rốt cuộc, phía trước không hề là một mảnh vô tận hắc ám hư không, mà là một tòa huyền phù cự đảo. Thấy thế, Tần Ca lập tức liền bay đi lên. Chắc không được tiến vào đều không có đi ra ngoài đâu, này hắn nương cũng quá lớn a. Tần Ca thập phần vô ngữ cảm thán nói. Ở Tần Ca phía trước đã có không ít phi thăng giả tiến vào tổ miếu, lại không có một cái đi ra ngoài, vốn dĩ Tần Ca còn không rõ cái gì nguyên nhân. Bất quá nếu là phía trước phi thăng giả gặp được đều là cự quy tình huống như vậy, kia thật đúng là không dễ dàng đi ra ngoài. Bất quá Tần Ca vô tâm cảm giác khái những việc này, hắn hiện tại nhất yêu cầu làm sự tình chính là chạy nhanh tìm được gần chứa ở tổ miếu nội căn nguyên lực lượng, vì thế Tần Ca liền ở phù đảo thượng tìm tòi lên. Mà dựa theo Tần Minh cùng Tiêu Hoành hai người nói cho Tần Ca tin tức, hỗn nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng có thể cho người đạt được vĩnh sinh, cho nên chỉ cần là Tần Ca gặp như vậy sinh linh hoặc là thần vật, vậy nhất định ẩn chứa căn nguyên lực lượng. Vĩnh sinh có cái gì tốt, còn không bằng nhiều mấy cái tức phụ nhi đâu. Tần Ca một bên siêu tầm, một bên nhẹ giọng nói thầm. Tuy rằng Tần Ca thực hy vọng được đến hỗn nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng, nhưng Tần Ca chỉ là vì hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm mà thôi. Đối với vĩnh sinh chuyện như vậy, Tần Ca thật sự không có gì hứng thú, ở hắn xem ra thật sự không bằng nhiều mấy cái tức phụ nhi đâu. Bởi vì nếu chỉ là làm Tần Ca một người vĩnh sinh, mà hắn tức phụ nhi nhóm lại không thể vĩnh sinh, như vậy hắn liền tính là có thể vĩnh sinh cũng không có gì ý tứ, cho nên Tần Ca tình nguyện ở hữu hạn sinh mệnh nhiều tìm mấy cái tức phụ nhi, sau đó cùng tức phụ nhi nhóm cùng nhau chậm rãi biến lao, này liền thực hảo. Phù đảo cũng không phải rất lớn, Tần Ca chuyển động một lát liền đã toàn bộ tìm tòi một lần, nhưng mà toàn bộ phù đảo mặt trên trừ bỏ một cái rất giống là cự xà hài cốt bộ xương khô ở ngoài, lại là cái gì đều không có. Cái này bộ xương khô không phải là vĩnh sinh đi. Tần Ca bĩu môi nói, nhưng mà Tần Ca nói âm vừa mới rơi xuống, gầm lên giận dữ lại là từ cự xà hài cốt trong miệng mặt phát ra, ngay sau đó này trăm trượng lớn lên cự xà hài cốt bỗng nhiên đứng thẳng lên, ngay sau đó mở ra miệng rộng hướng về Tần Ca cắn qua đi. Thấy đột nhiên sống lại cự xà hài cốt, Tần Ca thật đúng là hoảng sợ, chẳng qua cái này cự xà hài cốt lực lượng không phải rất mạnh, nhìn hài cốt hướng bên này đánh tới, Tần Ca tùy tay một trường đánh ra, mênh mông quần quận thần lực trào ra, trực tiếp liền đem cự xà hài cốt chụp thành bột mịn. Chỉ là làm Tần Ca không nghĩ tới chính là ở bị chụp thành bột mịn cự xà hài cốt bên trong cư nhiên có một cái kim quang lấp lánh quang đoàn, mà liền tại hạ một khắc, sở hữu bột mịn nhanh chóng hội tụ ở quang đoàn thượng, lại lần nữa ngưng tụ thành cự xà hài cốt, sau đó lại một lần hướng về Tần Ca nhào tới. Đương thấy kia kim sắc quang đoàn thời điểm, Tần Ca hai mắt sáng ngời, trong lòng có mãnh liệt dự cảm đó chính là hỗn nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng, vì thế không chút do dự lại lần nữa một trường đem cự xà hài cốt nổ nát, tiếp theo thân thể nhón lên, dừng ở kim sắc quang đoàn bên cạnh, duỗi tay hướng về kim sắc quang đoàn bắt qua đi. Chẳng qua liền ở ngay lúc này, một cổ mãnh liệt báo động xuất hiện ở Tần Ca trong lòng, cái này làm cho Tần Ca chụp vào kim sắc quang đoàn tay dừng một chút, tiếp theo Tần Ca liền nhanh chóng lui về phía sau, dừng ở nơi xa. Mà ngay sau đó sở hữu bột mịn lại lần nữa hội tụ ở kim sắc quang đoàn mặt trên, ngưng tụ cự xà hài cốt, lại lần nữa gào giống hướng Tần Ca nhào tới, thấy thế, Tần Ca một bên né tránh, một bên tự hỏi phía trước vì cái gì còn có báo động xuất hiện ở trong lòng, chẳng lẽ là bởi vì kia kim sắc quang đoàn sao? Tần Ca hiện giờ thực xác định kim sắc quang đoàn nội ẩn chứa lực lượng chính là hôn nguyên tổ vực căn nguyên lực lượng, nhưng vì cái gì ở hắn muốn bắt kim sắc quang đoàn thời điểm, chính mình trong lòng sẽ có báo động đâu, Tần Ca thật sự có chút không rõ. Ngay sau đó, Tần Ca tâm niệm vừa động, khởi nguyên chi môn thần loại xuất hiện ở Tần Ca trên không, tiếp theo chỉ thấy khởi nguyên chi môn thần loại ầm vang một tiếng dừng ở cự xà hài cốt mặt trên. Đêm này tạm thành bột mịn, chỉ còn lại có kim sắc quang đoàn. Theo sau khởi nguyên chi môn thần loại mở ra hai phiến đại môn, đem kim sắc quang đoàn cắn nuốt đi vào, bởi vì kim sắc quang đoàn chỉ có nắm tay đại, ở khổng lồ khởi nguyên chi môn thần loại bên trong thật giống như là một cái hạt bụi giống nhau nhỏ bé, nhưng là từ kim sắc quang đoàn nội phóng xuất ra tới lực lượng lại không dùng kinh thường. Tiếp theo nháy mắt, khởi nguyên chi môn thần loại bỗng nhiên bước lên đi từng đóa đỏ như máu ngọn lửa, hướng về kim sắc quang đoàn bao vây qua đi, chỉ là trong nháy mắt liền đem kim sắc quang đoàn tiêu tán, chỉ còn lại có một viên gần như trong suốt hạt châu rừng ở khởi nguyên chi môn thần loại bên trong. Thấy thế, Tần Ca tâm niệm vừa động, kia viên hạt châu bay ra tới, dừng ở Tần Ca lòng bàn tay bên trong, lúc này đây lại là không có bất luận cái gì báo động xuất hiện, Tần Ca thở dài nhẹ nhõm một hơi, cẩn thận nhìn lòng bàn tay hạt châu, lại phát hiện hạt châu nội cư nhiên có một cái tinh vân ở chậm rãi chuyển động. Nhưng mà nhìn hạt châu bên trong tinh vân, Tần Ca lại là cảm giác phi thường quen mắt, tựa hồ phía trước ở địa phương nào xem qua. Ta cái đi, này không phải lão Tiêu cho ta xem qua sao? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Phía trước ở Tần Ca cùng Tần Minh, Tiêu Hoành làm giao dịch thời điểm, Tiêu Hoành đã từng cấp Tần Ca xem qua Hỗn Nguyên Tổ vực cùng các thiên vực phân bố đồ, mà hiện tại hạt châu này nội tinh vân cư nhiên cùng Hỗn Nguyên Tổ vực hình dạng giống nhau như đúc ca. Trước 1979, dị vực phi thăng giả. Bởi vì hạt châu chỉ có móng tay cái đại, cho nên Tần Ca ngay từ đầu xem thời điểm còn không có quá để ý, nhưng là ở thúc dục thần lực hội tụ ở hai mắt thượng thời điểm, Tần Ca tự nhiên là thấy rõ hạt châu nội tình huống. Không chỉ có bên trong tinh vân cùng Hỗn Nguyên Tổ vực giống nhau như lúc, càng có một đám hình thái khác nhau thiên vực, chẳng qua đều quá nhỏ bé, cơ hồ cùng hạt bụi không có gì khác biệt. Tần Ca nhìn lòng bàn tay hạt châu, trong lòng có một loại rất kỳ quái ý tưởng, đó chính là tại đây viên tiểu hạt châu bên trong có phải hay không cũng có chính mình tồn tại đâu. Mà thật muốn là có lời nói, như vậy chính mình rốt cuộc là ở hạt châu bên trong, vẫn là ở hạt châu bên ngoài đâu. Này đó kỳ quái ý niệm làm Tần Ca có chút vượng, vì thế vội vàng cơ cơ đầu. Đem này đó ý niệm đổi đi, ngay sau đó đem hạt châu thu vào khởi nguyên chi môn thần loại bên trong, mặc kệ nói như thế nào, này hạt châu bên trong ẩn chứa lực lượng khẳng định là Hỗn Nguyên Tổ vực căn nguyên lực lượng, cũng là hắn mục tiêu lần này, tự nhiên không thể bỏ qua. Tiếp tục tìm, còn phải cho lão Tiêu cùng lão Tần bọn họ đâu. Tần Ca nhẹ giọng tự nói, cứ việc Tần Ca đối với Tần Minh cùng Tiêu Hành này hai cái hô hóa thực khó chịu, nhưng nếu đáp ứng rồi bọn họ, Tần Ca tự nhiên là sẽ không nuốt lời. Huống hồ hắn hiện tại cũng yêu cầu tìm kiếm đến xuất khẩu mới có thể rời đi, cho nên ở không tìm được xuất khẩu phía trước, nếu là tái ngộ đến phía trước như vậy sinh linh, Tần Ca vẫn là sẽ không sai quá. Thân thể nhoáng lên, Tần Ca rời đi này tòa phù đảo, tiếp tục về phía trước mặt bay đi, một bên phi, một bên ở trong lòng tự hỏi vừa rồi tình huống, đầu tiên cự xà hài cốt rốt cuộc có phải hay không vĩnh sinh đâu. Có lẽ có Hỗn Nguyên Tổ vực căn nguyên lực lượng chống đỡ, cự xà hài cốt thật đúng là có thể là vĩnh sinh. Chỉ là kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Tiếp theo, vì cái gì Tần Ca ở muốn đi bắt kim sắc quang đoàn thời điểm sẽ có báo động đâu. Tần Ca suy nghĩ một hồi lâu cũng không có manh mối, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nếu là lúc ấy chính mình thật sự dùng tay đi bắt quang đoàn, chính mình khẳng định cũng sẽ biến thành cự xà hài cốt như vậy tồn tại. Không lâu lúc sau, Tần Ca lại lần nữa tìm được rồi một tòa phù đảo, mà này tòa phù đảo so phía trước lớn một ít, hơn nữa tại đây tòa phù đảo thượng có một cái không biết tên cự thú hài cốt. Tần Ca không có do dự, trực tiếp triệu hồi ra khởi nguyên chi môn thần loại, đem hải cốt oanh sát, cắn nuốt kim sắc quang đoàn, lợi dụng huyết sắc ngọn lửa đem này luyện hóa, lại lần nữa được đến một viên hạt châu. Theo sau Tần Ca tiếp tục đi tới, lại liên tiếp gặp một ít cự thú hải cốt, hơn nữa còn càng ngày càng cường, nhưng vẫn là bị khởi nguyên chi môn thần loại nhẹ nhàng oanh sát, khiến cho Tần Ca đạt được vài viên hạt châu, trong đó thậm chí có một viên hạt châu chừng trẻ con nắm tay đại, bên trong hết thảy đều phi thường rõ ràng. Chỉ là tìm được rồi nhiều như vậy hạt châu, Tần Ca đã hoàn thành khởi nguyên chi môn khảo nghiệm, hơn nữa còn có thể hoàn thành đối Tần Minh, Tiêu Hành hai người hứa hẹn, Tần Ca tự nhiên là nghĩ ra đi, nhưng Tần Ca lại như thế nào đều tìm không thấy xuất khẩu, mặc kệ là tiếp tục về phía trước phi, vẫn là quay đầu lại, Tần Ca đau khổ tìm kiếm xuất khẩu, lại là không thu hoạch được gì. Ta cay sao xoái, sẽ không cũng bị vây khốn đi. Tần Ca thập phần vô ngữ nói, Tần Ca vốn dĩ cho rằng tìm được rồi căn nguyên lực lượng là có thể đủ rời đi. Lại không nghĩ rằng căn bản tìm không thấy xuất khẩu, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực, tâm tình tức khắc liền không mỹ lệ. Rốt cuộc nên như thế nào trở về đâu? Tần Ca có chút buồn rầu nói. Lúc trước Tần Ca sở hữu ý thức đều bị cuốn vào khởi nguyên chi môn thần loại bên trong, sau đó buông xuống ở Hỗn Nguyên Tổ vực bên trong, nhưng là Tần Ca hiện tại căn bản không biết nên như thế nào trở về a, chẳng lẽ nói muốn hắn đem hiện tại thân thể hủy hoại sao? Đương nhiên, liền tính là lại buồn bực, Tần Ca cũng muốn tiếp tục tìm kiếm xuất khẩu. Không lâu lúc sau, Tần Ca lại lần nữa dừng ở một tòa phù đảo mặt trên, mà ở này tòa phù đảo mặt trên lại không có bất luận cái gì cự thú hài cốt, mà là ngồi xếp bằng một người tuổi trẻ tu sĩ, trên người tản ra khủng bố hơi thở. Hơn nữa tại đây tu sĩ ấn đường có một đạo long văn ấn ký, thực rõ ràng, đây là đến từ chân long thiên vực phi thăng giả. Ở Tần Ca xuất hiện ở phù đảo thượng thời điểm, đến từ chân long thiên vực phi thăng giả đột nhiên mở mắt, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt hướng Tần Ca phóng tới, một cổ mãnh liệt sát ý từ này trên người phụt ra ra tới, chẳng qua đương thấy Tần Ca lúc sau, này cổ sát ý mới dần dần thu liễm trở về. Ngươi đến từ cái nào thiên vực? Chân long thiên vực phi thăng giả trực tiếp mở miệng hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong đối phương nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, mở miệng nói, ta đến từ Thánh Liên thiên vực, ta kêu Tần Ca, ngươi là chân long thiên vực đi. Tên gọi là gì a? Chúng ta ở chỗ này gặp nhau cũng là có duyên, giao cái bằng hưu bái. Đối phương nghe xong Tần Ca nói, lại là không có đáp lại, mà liền tại hạ trong nháy mắt, một cổ càng thêm mãnh liệt sát ý từ đối phương trên người phóng thích ra tới, ngay sau đó đối phương lạnh giọng nói, đem ngươi được đến sở hữu căn nguyên châu giao ra đây, nếu không nói, chết. Nguyên lai những cái đó tiểu hạt châu kêu căn nguyên châu à, ha ha, ta nhưng thật ra thật sự có mấy viên, bất quá đó là ta cực cực khổ khổ mới lộng tới, cũng không thể cho ngươi nha. Tần Ca cười tủm tỉm hướng chân long thiên vực phi thăng giả nói. Nghe vậy, chân long thiên vực phi thăng giả tức khắc hai tròng mắt hàn quang lập lòe, tiếp theo thân thể nhoáng lên liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, một trường hướng về Tần Ca chụp lại đây, lạnh giọng quát, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Đối mặt chân long thiên vực phi thăng giả một trường này, Tần Ca nhẹ nhàng cười, ngay sau đó cũng là một trường oanh qua đi, ngay sau đó, song trường va chạm, mênh mông quần quận thần lực từ hai người chi gian nhộn nhạo mở ra, giống như sóng gió động trời giống nhau hướng tứ phương thổi quét, phía dưới phù đảo nháy mắt liền bạo toái mở ra. Gì? Người còn rất lợi hại sao? Tần Ca cười hướng chân long thiên vực phi thăng giả nói. Nghe xong Tần Ca nói, chân long thiên vực phi thăng giả không nói gì, ngay sau đó, một tòa kim quang lấp lánh giống như hoàng kim đúc kim loại cánh cửa cực lớn xuất hiện ở đối phương trên đỉnh đầu không, ngay sau đó liền hướng Tần Ca hung hăng chấn áp lại đây. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là không dám chậm trễ, cũng đem chính mình khởi nguyên chi môn thần loại triệu hoán ra tới, ngay sau đó chậm rãi mở ra khởi nguyên chi môn thần loại hai phiến đại môn, tiếp theo liền thấy đối phương kia tòa so Tần Ca nhỏ gấp đôi khởi nguyên chi môn thần loại lập tức phi vào Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại. Không! Chân long thiên vực phi thăng giả hét lớn một tiếng. Nhưng là đã chậm, hắn khởi nguyên chi môn thần loại đã bị cắn ướt, theo Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại hoàn toàn đóng cửa, hắn cùng kia tòa khởi nguyên chi môn thần loại quan hệ liền hoàn toàn bị chặt đứt. Theo sau liền thấy chân long thiên vực cái này phi thăng giả thân thể một trận lay động, tiếp theo liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, trên người hơi thở nhanh chóng giảm xuống, hơn nữa sinh cơ cũng ở một chút biến mất. Chúng ta làm bằng hữu không hảo sao? Vì cái gì ngươi muốn đánh cướp ta đâu? Tần Ca thu hồi khởi nguyên chi môn thần loại, hướng đối phương hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, chân long thiên vực phi thăng giả cười thảm một tiếng, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, hữu khí vô lực nói, không đánh cướp ngươi như thế nào có thể thấu đủ cũng đủ căn nguyên châu làm thần trùng lột xác, ta làm sao có thể rời đi. Chương 1980, đồng hương đồng hương, sau lưng một thương. Chương 1980 đồng hương, sau lưng một thương. Tần Ca nghe xong chân long thiên vực phi thăng giả nói, trong lòng hơi hơi rùng mình. Hắn không nghĩ tới đối phương muốn cướp chính mình căn nguyên châu cư nhiên là vì làm khởi nguyên chi môn thần loại tiến hành lột xác, sau đó rời đi nơi này, như thế làm Tần Ca đối chân long thiên vực phi thăng giả nhiều một tia đồng tình. Đương nhiên, tới rồi chính mình trong miệng thì khẳng định là sẽ không lại nổ ra, cho nên Tần Ca tuy rằng đồng tình đối phương, lại không có muốn đem đối phương khởi nguyên chi môn thần loại còn trở về tính toán. Căn nguyên châu có thể làm thần trùng lột xác. Như thế nào lộng a? Tần Ca vẻ mặt tò mò hướng chân long thiên vực phi thăng giả hỏi. Nghe xong Tần Ca nói, chân long thiên vực phi thăng giả đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, cuối cùng lớn tiếng hướng Tần Ca nói, không nghĩ tới cư nhiên còn có phi thăng giả không biết muốn như thế nào lợi dụng căn nguyên châu làm thần trùng lột xác. Ha ha, ngươi muốn biết sao? Chính là ta cố tình không nói cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy chân long thiên vực phi thăng giả lại phun ra một ngụm máu tươi, tiếp theo đầu một vai liền đã chết, thấy thế. Tần Ca có chút xấu hổ buồn bực nói, ngươi đều phải đã chết cũng không biết làm điểm chuyện tốt nhi, kiếp sau đầu thai khẳng định làm không được người. Tuy rằng không hỏi ra muốn như thế nào lợi dụng căn nguyên châu làm khởi nguyên chi môn thần loại tiến hành lột xác, nhưng nếu đã biết chuyện này, Tần Ca tự nhiên sẽ tìm được biện pháp, rốt cuộc hắn là cây sao xoái. Huống hồ Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại lại cắn nuốt chân long thiên vực phi thăng giả thần chủng, hiện giờ đang ở tiến hành dung hợp, một khi thành công, Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại nhất định sẽ lại lần nữa tiến hóa. Cho nên liền tính tạm thời không biết nên dùng như thế nào căn nguyên châu làm khởi nguyên chi môn thần loại lột xác, Tần Ca cũng không nóng nảy. Thu hồi khởi nguyên chi môn thần loại, Tần Ca tiếp tục về phía trước bay đi, trải qua chuyện vừa rồi, Tần Ca đã biết tại đây chỉ đại vương bắt trong bụng khẳng định còn có mặt khác thiên vực phi thăng giả, thậm chí nói không chừng còn có thể đụng tới thánh liên thiên vực, như thế làm Tần Ca cảm thấy không hề như vậy cô đơn tịch mịch. Cũng may tiến vào phía trước đụng phải đưa tài đồng tử, bằng không thật đúng là rất phiền toái. Tần Ca nhẹ giọng nói, sở dĩ có thể nhẹ nhàng giải quyết chân long thiên vực phi thăng giả, kia tự nhiên là bởi vì Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại cũng đủ cường đại, mà này tự nhiên là ít nhiều tiến vào phía trước huyết ma tương trợ. Tiếp tục về phía trước phi hành, Tần Ca lại liên tục buông xuống vài tòa phù đảo, nhưng trừ bỏ cự thú hài cốt ở ngoài, Tần Ca lại là không có lại đụng vào đến mặt khác thiên vực phi thăng giả, cái này làm cho Tần Ca có chút thất vọng, bất quá lại thu hoạch mấy viên căn nguyên châu, đảo cũng rất không tồi. Mà ở cái này trong quá trình, Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại rốt cuộc đem chân long thiên vực phi thăng giả thần chủng hoàn toàn dung hợp, khiến cho nguyên bản giống như hồng thủy tinh khởi nguyên chi môn thần loại lại lần nữa lột xác, nhan sắc càng thêm thâm thúy dày nặng, quả thực liền giống như chân chính máu tươi giống nhau, phát ra hơi thở tự nhiên cũng càng thêm khủng bố. Khởi nguyên chi môn thần loại lột xác tự nhiên là làm Tần Ca thật cao hứng, nhưng hắn hiện tại vẫn là không lộng minh bạch nên như thế nào lợi dụng căn nguyên châu làm khởi nguyên chi môn thần loại tiến hành lột xác, cái này làm cho Tần Ca thập phần buồn bực. Đương lại lần nữa buông xuống ở một tòa phù đảo thượng thời điểm, Tần Ca lại là hai mắt sáng ngời, tâm tình tức khắc liền mỹ lệ lên, bởi vì tại đây tòa phù đảo mặt trên cư nhiên lại có một cái phi thăng giả, hơn nữa nhìn đến hắn ấn đường ấn ký, Tần Ca liền càng thêm cao hứng. Đồng hương, ngươi hảo a. Tần Ca cười hướng đối phương chào hỏi. Không sai, lần này gặp được phi thăng giả thật đúng là chính là đồng hương, bởi vì đối phương ấn đường cũng có một cái hoa sen ấn ký, này tự nhiên là đến từ Thánh Liên Thiên vực phi thăng giả. Có thể ở dị vực tha hương gặp đồng hương, Tần Ca đương nhiên rất cao hứng. Mà đến tự Thánh Liên Thiên vực vị này đồng hương nghe xong Tần Ca nói, cũng là nhẹ nhàng cười, ngay sau đó mở miệng nói, ta là Quân Ngạo Cười, ngươi là... Quân Ngạo Cười. Nghe xong tên này, Tần Ca tức khắc sửng sốt, lại là không nghĩ tới gặp được cư nhiên là người này, bởi vì người này chính là Tần Ca không thượng trường sinh bảng phía trước trường sinh bảng đệ nhất, mà ở Tần Ca thượng bảng lúc sau đã bị tế tới rồi vị thứ hai. Ta là Tần Ca. Bất quá Tần Ca vẫn là phi thường hào phóng hướng Quân Ngạo Cười nói ra tên của mình. Đang nghe đến Tần Ca tên lúc sau, Quân Ngạo Cười hai tròng mắt rõ ràng rụt một chút, có mỏng manh quang mang lập lòe một chút, bất quá theo sau liền hướng về hướng Tần Ca nói, nguyên lai ngươi chính là Tần Ca à, thật là hạnh ngộ. Hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi à, đúng rồi, ngươi liền không đụng tới mặt khác đồng hương sao. Tần Ca nghe xong Quân Ngạo Cười nói sau cười nói. Nghe xong lời này, Quân Ngạo Cười lắc lắc đầu. Ngay sau đó hướng Tần Ca nói, ta tiến vào nơi này lúc sau liền vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, ngươi là ta cái thứ nhất gặp được đồng hương. Ha ha, tục ngữ nói đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng, nếu không ngươi khóc một cái bái. Nghe xong Quân Ngạo Cười nói, Tần Ca ha ha cười, ngay sau đó dùng nói giỡn vận khí hướng Quân Ngạo Cười nói. Nghe vậy, Quân Ngạo Cười nhẹ nhàng cười, ngay sau đó nói, vậy ngươi có hay không nghe qua đồng hương, sau lưng một thương những lời này đâu. Dứt lời. Chỉ thấy một tòa tử kim sắc vạn trượng cánh cửa cực lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về Tần Ca tạp xuống dưới, thấy thế, Tần Ca cười lớn một tiếng, đương nhiên rồi, hơn nữa này một thương còn muốn xuống tay trước mới được. Theo Tần Ca nói âm rơi xuống, một tòa một vạn năm nghìn trượng đỏ như máu cánh cửa cực lớn xuất hiện ở Tần Ca trên đỉnh đầu không, mở ra hai phiến đại môn, chờ Quân Ngạo Cười khởi nguyên chi môn thần loại chủ động đưa tới cửa. Mà Quân Ngạo Cười thấy Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại cư nhiên chừng một vạn năm nghìn trượng. So với hắn thần trùng khổng lồ quá nhiều, tức khắc liền sắc mặt biến đổi, tiếp theo vội vàng liền phải đem chính mình khởi nguyên chi môn thần loại thu hồi đi, cũng đã chậm. Tần Ca, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi nhưng ngàn vạn đừng thật sự, chúng ta chính là đồng hương A. Quân Ngạo Cười lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe xong lời này, Tần Ca ha hả cười, hướng Quân Ngạo Cười nói, ta biết ngươi ở nói dân A, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới ta cũng ở nói dân sao? Chẳng qua Tần Ca nói vừa ra hạ. Một cổ không thể địch nổi cắn nuốt lực lượng liền từ hắn khởi nguyên chi môn thần loại trung trào ra, đem Quân Ngạo Cười khởi nguyên chi môn bao phủ lên, sau đó một chút túm vào Tần Ca khởi nguyên chi môn thần loại. Tần Ca, cầu ngươi buông tha ta, ta có thể nói cho ngươi một cái đại bí mật. Quân Ngạo Cười lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Nghe vậy, Tần Ca một bên thao túng khởi nguyên chi môn thần loại cắn nuốt Quân Ngạo Cười thần trùng, một bên hướng Quân Ngạo Cười nói, ngươi hiện tại không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ngươi muốn nói liền nói, không nói liền tính. Tần Ca, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Quân Ngạo Cười nghe xong Tần Ca nói, tức khắc giống lớn lên. Nghe xong Quân Ngạo Cười nói, Tần Ca bĩu môi, ngay sau đó trực tiếp thao túng khởi nguyên chi môn thần loại đem Quân Ngạo Cười thần trùng cắn nuốt đi vào. Theo sau Tần Ca thu hồi hắn thần trùng, hướng về đã hoàn toàn mất đi chống cự chi lực Quân Ngạo Cười đi qua, hơn nữa một lóng tay điểm ở Quân Ngạo Cười mi tâm mặt. Chương 1981, gấp gáp. Tần Ca đối với Hỗn Độn Thanh Liên phản ứng thập phần nghi hoặc, dựa theo Hỗn Độn Thanh Liên tính cách, đang nghe đến Hắc Ô Nha nói tin tức sau hẳn là chửi ầm lên nhân tổ mới đúng vậy, như thế nào một tiếng không cổ họng liền đi trở về đâu, này thật đúng là có điểm khác thường nha. Gì, đại tỷ đại đi như thế nào, ta còn có thật nhiều lời nói chưa nói đâu. Hắc Ô Nha thấy Hỗn Độn Thanh Liên biến mất, đi theo kêu lớn lên. Nghe xong lời này, Tần Ca liếc Hắc Ô Nha liếc mắt một cái, cũng không có lại phản ứng nó, mà là nhắm hai mắt lại lặng lặng ngồi xếp bằng, hồi ức trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, tổng kết hắn trong khoảng thời gian này thu hoạch, trong bất chi bất giác liền về tới Thái Khư Tiên Môn. Trường giáo, mau xem, bọn họ đã trở lại. Thái Khư Tiên Môn sơn môn chỗ, trưởng hình trưởng lão Diệp Thu chỉ vào hướng bên này bay tới mấy chỉ loài chim bay, hưng phấn hướng bên cạnh Giang Thái Khư nói. Lúc này ở Thái Khư Tiên Môn sơn môn chỗ, trưởng giáo Giang Thái Khư, truyền công trưởng lão Tiền Nhiều Hơn cùng với mặt khác các vị trưởng lão đều ở, ba vị chân truyền đệ tử cùng sở hữu nội môn đệ tử càng là cung kính đứng ở Giang Thái Khư đám người phía sau, đang nghe Diệp Thu nói sau đều hướng về phía trước nhìn lại, một đám trên mặt cũng đều là hưng phấn. Thái Khư Tiên Môn trưởng giáo Giang Thái Khư hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, song quyền nắm chặt, từ được đến về dưới nền đất ma quật phát sinh sự tình, hắn cũng đã mang theo Thái Khư Tiên Môn mọi người ở chỗ này chờ, hiện tại rốt cuộc đem Tần Ca chờ đã trở lại. Mà nghĩ đến kia hai vị âm thầm bảo hộ Tần Ca hai vị trưởng lao truyền quay lại tới tin tức, Giang Thái Khư trong lòng liền nhịn không được kích động, Tần Ca cư nhiên một trưởng liền trấn áp Thạch Phá Thiên, hơn nữa còn ở Thạch Phá Thiên đám người trên người hạ cấm chế, khống chế Xích Tiêu Động Thiên mạnh nhất lực lượng, chuyện này đánh sâu vào Giang Thái Khư thiếu chút nữa ngất xỉu. Tuy rằng sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng Giang Thái Khư cũng rõ ràng chính mình không phải Thạch Phá Thiên đối thủ, mà Tần Ca vừa mới bắt đầu tu luyện bao lâu thời gian, cư nhiên là có thể đủ nhẹ nhàng trấn áp Thạch Phá Thiên, tự nhiên làm Giang Thái Khư đối Tần Ca Kim Cương Thánh Thể càng thêm có tin tưởng. Đang nghĩ ngợi tới này đó thời điểm, mấy chỉ linh cầm nhanh chóng bay đến Thái Khư Tiên Môn sơn môn phía trước, chậm rãi dừng ở trên mặt đất, hai vị trưởng lão, Tiêu Duẫn Nhi cùng Tần Ca từ linh cầm trên lưng nhảy xuống tới, thấy thế, Giang Thái Khư đám người lập tức đón đi lên. Tần Ca, lần này vất vả ngươi. Giang Thái Khư hướng Tần Ca nói. Giang Thái Khư cũng không có hướng Tần Ca nói cái gì khen tặng nói, bởi vì Giang Thái Khư rất rõ ràng những lời này nói ra quá giả, cho nên chỉ là nói Tần Ca vất vả, như vậy mới có thể đủ hiện ra hắn chân thành. Tần Ca nghe xong Giang Thái Khư nói, nhếch miệng cười, đắc ý nói, trưởng giáo, ngươi lời này liền nói sai rồi, ta cay sao xoái, như thế nào sẽ vất vả đâu. Nghe vậy, mọi người đều nở nụ cười, đối với Tần Ca tính cách đã có chút hiểu biết Giang Thái Khư càng là theo Tần Ca nói, không sai. Ngươi cay sao xoáy tự nhiên không vất vả, đi, về trước tiên môn lại nói mặt khác. Trường giáo, ta liền thích sự thành thật của ngươi. Nghe xong Giang Thái Khư nói, Tần Ca thần thái phi dương nói. Ngay sau đó mọi người vui mừng về tới Thái Khư Tiên Môn nội môn, đi vào trưởng giáo Giang Thái Khư chủ phong trong đại điện, sôi nổi ngồi xuống lúc sau, các loại linh quả cùng món ăn chân quý mỹ vị tự nhiên thực mau liền bưng lên, tiếp theo tự nhiên chính là thống khoái chúc mừng, vẫn luôn nháo đến đêm khuya mới kết thúc. Hơi hơi có chút men say Tần Ca ở trở lại Tiềm Long Các sau trực tiếp liền ngủ, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở mã bất đình để tu luyện, Tần Ca hôm nay cũng tính toán thả lỏng một chút, vẫn luôn ngủ tới rồi hừng đông, lại bị Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, ta khó được lười biếng một lần, ngươi lại đem ta đánh thức làm cái gì nha?" Tần Ca vẻ mặt oán khí hướng Hỗn Độn Thanh Liên kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, ở Tần Ca đan điền không gian chung lay động dáng người Hỗn Độn Thanh Liên lười biếng nói, "Đương nhiên là kêu ngươi chạy nhanh tu luyện." Ta đã chờ không kịp muốn đem Nhược Hy cướp về. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi xác định ngươi không nói dẫn sao? Thần Ca nghe xong Hỗn Độn Thanh Liên nói, vô ngữ hỏi. Hiện giờ Nhược Hy chính là ở Tam Hoàng Thánh Địa, Thần Ca hiện tại điểm này lực lượng căn bản không có biện pháp đi đem Nhược Hy cướp về, đặc biệt là nghe được vị kia nhân tổ liền bẩm sinh thần tộc đều có thể săn giết, Thần Ca liền càng không dám đi. Nghe xong Thần Ca nói, Hỗn Độn Thanh Liên có chút tức muốn hộc máu nói giỡn. Ngươi cảm thấy lão nương có tâm tư cùng ngươi nói giỡn sao? Nói cho ngươi, Nhược Hy là 5 năm trước bị đưa đi Tam Hoàng Thánh Địa, lại quá 3 năm liền phải gả cho người khác, ngươi nếu là còn như vậy cọ sát, đến lúc đó đoạt không trở về Nhược Hy, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tần Ca đương nhiên rõ ràng Hỗn Độn Thanh Liên nói hậu quả, bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên đã minh xác nói cho Tần Ca, nếu hắn không thể ở Nhược Hy gả cho nhân tổ chi tử trước đem nàng cướp về, kia đến lúc đó Hỗn Độn Thanh Liên liền sẽ trực tiếp đi Tam Hoàng Thánh Địa đem Cửu Khiếu Thần Tâm kiếp nổ. Đối với Hỗn Độn Thanh Liên cái này biến thái nói, Tần Ca đương nhiên không dám không để trong lòng nhi, biết nàng nếu nói ra nói như vậy, khẳng định sẽ làm được. Mới 3 năm nha, vì cái gì ta cay sao xoáy còn muốn như vậy mệnh khổ a? Tần Ca bất đắc dĩ kêu rên. Chân võ giới thời gian tự nhiên muốn so hư thần giới quá đến thong thả rất nhiều, hỗn độn thanh liên ở hư thần giới trung bố cục muôn đời, chế tạo ra Tần Ca cái này hoàn mỹ thánh thể, nhưng chân võ giới cũng chỉ là đi qua 5 năm mà thôi. Chẳng qua còn có 3 năm thời gian Nhược Hy liền phải gả cho nhân tổ chi tử, Tần Ca cần thiết tại đây 3 năm thời gian có được có thể chống lại một cái khổng lồ thánh địa lực lượng, này đích xác làm Tần Ca cảm thấy thực khó xử. Nhưng mặc kệ như thế nào khó xử, Tần Ca cũng yêu cầu đi nếm thử, cứ việc thành công hy vọng có chút xa vời, bất quá tổng vẫn là có chút hy vọng. Cho nên Tần Ca chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường, rửa mặt chải đầu một phen sau ở trong gương mặt thấy chính mình lại xoáy một chút, lúc này mới cao hưng phấn chấn ngồi xếp bằng xuống dưới, lấy ra từ thạch phá thiên đám người trong tay đoạt tới trung phẩm linh thạch, bắt đầu tu luyện lên. Tần Ca hiện giờ có được 49 mã lực, ở thân thể lực lượng phương hướng muốn lại có rõ ràng tăng lên có chút khó khăn. Vì thế tự nhiên chỉ có thể đem trọng tâm đặt ở linh lực tu vi thượng, mà có đoạt tới trung phẩm linh thạch, hơn nữa đan điền không gian 9981 cái mệnh tuyển, Tần Ca linh lực tu vi tăng lên vẫn là thực mau. Mệnh tuyển cảnh tu luyện rất đơn giản, chính là không ngừng mở rộng mệnh tuyển đường kính, Tần Ca sáng lập mỗi một cái mệnh tuyển đường kính đều là 3 thước 3 tấc, mà giống nhau tu sĩ sáng lập mệnh tuyển nhiều nhất cũng chính là 1 thước, hơn nữa chỉ có 1, mà Tần Ca chừng 81 cái. Tần Ca hấp thu từng khối trung phẩm linh thạch nội linh khí, không ngừng mở rộng một đám mệnh tuyển đường kính, chờ đến đem mỗi một cái mệnh tuyển đường kính đều mở rộng đến suốt một trượng thời điểm, vừa vặn đem toàn bộ đan điền không gian chiếm mãn, hơn nữa cũng tu luyện tới rồi mệnh tuyển cảnh viên mãn cảnh giới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, kế tiếp nên làm cái gì? Thần Ca hướng Hỗn Độn Thanh Liên hỏi. Mệnh tuyển cảnh lúc sau là thần kiều cảnh, đây là Thần Ca biết đến, nhưng thần kiều cảnh muốn tu luyện cái gì, Thần Ca lại là không rõ ràng lắm, lúc này mới hướng Hỗn Độn Thanh Liên dò hỏi lên. Chương 1982, không có thời gian giải thích. Tần Ca nhìn chính mình khởi nguyên chi môn thần loại, tâm ô hạn cảm khái, đã trải qua phảng phất luyện ngục giống nhau tra tấn lúc sau, hắn thần chủng rốt cuộc cùng Thánh Liên Thiên vực khởi nguyên chi môn giống nhau cường đại rồi, cái này làm cho Tần Ca tâm thỏa thuê mãn nguyện, rất muốn hiện tại giết bằng được. Nhưng Tần Ca minh bạch mặc dù là hắn thần chủng đã như thế cường đại rồi, nhưng hẳn là còn không phải Thánh Liên giáo chủ đối thủ, cho nên hắn còn cần càng cường, vì thế Tần Ca chỉ có thể áp chế hạ muốn giết bằng được xúc động, chuẩn bị tiếp tục làm khởi nguyên chi môn thần loại lột xác đi xuống. Vì thế Tần Ca đứng dậy hướng về phía trước bay đi, tiếp tục tìm kiếm căn nguyên châu cùng mặt khác thiên vực phi thăng giả, mà có như thế cường đại khởi nguyên chi môn thần loại, Tần Ca tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi, mặc kệ là manh thú hải cốt vẫn là mặt khác thiên vực phi thăng giả, hết thảy bị nhẹ nhàng trấn áp. Tại đây cự quy trong bụng căn bản không cảm giác được thời gian trôi đi, Tần Ca cũng không biết chính mình chinh chiến bao lâu thời gian. Dù sao hắn hiện tại khởi nguyên chi môn thần loại phía trước lại khổng lồ ước chừng 5 lần, cái này làm cho Tần Ca cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, vì thế Tần Ca cảm thấy chính mình có thể rời đi. Nhưng mà như thế nào rời đi cự quy bụng vẫn là một vấn đề đâu, Tần Ca đã cơ hồ đem cự quy bụng đều dạo biến, nhưng mà căn bản tìm không thấy xuất khẩu ở nơi nào. Nếu tìm không thấy xuất khẩu, ta đây chính mình tạo một cái hảo. Tần Ca bất đắc dĩ nói. Dứt lời, chỉ thấy khởi nguyên chi môn thần loại phóng lên cao, hung hăng hướng về cự quy bụng không gian trời cao hoành qua đi, ngay sau đó, chỉ thấy giống như một mặt gương rách nát giống nhau, cái này không gian trời cao trực tiếp tan vỡ, lộ ra bên ngoài thế giới. Tần Ca thân thể chợt lóe xuất hiện ở bên ngoài, túi đầu nhìn phía dưới cự quy, phát hiện hắn hoành khai chẳng qua cự quy bối một tiểu khối địa phương, đối với toàn bộ cự quy tới nói đều căn bản không tính bị thương, cái này làm cho Tần Ca kinh hãi hãi, này cự quy cũng quá khủng bố. Nguyên bản Tần Ca cho rằng khởi nguyên chi môn thần loại lột xác đến như vậy nông nỗi, hắn mặc dù là ở Hỗn Nguyên Tổ vực cũng nên là vô địch, lại không nghĩ rằng này chỉ tổ miếu nội cự quy cư nhiên như vậy khủng bố. Hiện tại không có thời gian thu thập ngươi, về sau ta nhất định còn sẽ lại đến. Tần Ca nhẹ giọng nói. Tần Ca nhìn tứ phương trong thiên địa từng đạo thân ảnh, hai tròng mắt hơi hàn, hắn hiện tại sốt ruột trở về, tự nhiên không kiên nhẫn ở chỗ này dây dưa, cho nên không nói hai lời, Tần Ca trực tiếp triệu hồi ra khởi nguyên chi môn thần loại, hướng về tứ phương không trung quanh đi. Dứt lời, Tần Ca thu hồi khởi nguyên chi môn thần loại hướng về thần miếu bên ngoài vọt tới, mà ở Tần Ca thân ảnh biến mất lúc sau, cự quy chậm rãi mở mắt, hướng về Tần Ca biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp theo hoa động tứ chi, hướng về thần miếu càng sâu chỗ bay đi, đảo mắt cũng biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Tần Ca đã chạy ra khỏi thần miếu, mà vẫn luôn chờ đợi ở thần miếu bên cạnh Tần Minh cùng Tiêu Hành hai mắt sáng ngời, vội vàng đón đi, lại không nghĩ rằng ở ngay lúc này, tứ phương không trung xuất hiện từng đạo thân ảnh. Phi thăng giả, giao ra căn nguyên lực lượng, tha cho ngươi bất tử. Thứ nhất đạo thân ảnh quát lớn. Nghe xong lời này, Tần Minh cùng Tiêu Hành hai người sắc mặt biến đổi, bọn họ phía trước cũng đoán được sẽ có người ám mai phục, chờ tiệt hồ đâu, lại không nghĩ rằng cư nhiên tới nhiều như vậy, cơ hồ toàn bộ Hỗn Nguyên Tổ vực Hỗn Nguyên Thiên Tôn đều tới. Tần Ca nhìn tứ phương trong thiên địa từng đạo thân ảnh, hai tròng mắt hơi hàn, hắn hiện tại sốt ruột trở về, tự nhiên không kiên nhẫn ở chỗ này dây dưa, cho nên không nói hai lời, Tần Ca trực tiếp triệu hồi ra khởi nguyên chi môn thần loại, hướng về tứ phương không trung quanh đi. Mấy cái lập lòe phía trước, Tần Ca cùng Tần Minh, Tiêu Hoành về tới Tần tộc chiến thành không, mà ở Tần Ca bọn họ ba cái hiện thân nháy mắt, một đạo đỏ như máu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tần Ca bọn họ trước mặt. Thông thiên triệt địa khởi nguyên chi môn thần loại xuất hiện nháy mắt, khủng bố hơi thở liền đem chung quanh hư không chấn vỡ, tứ phương không trung kia từng đạo thân ảnh cũng bị đẩy lui, ngay sau đó một đám giống giận hướng khởi nguyên chi môn thần loại hoành đi, các loại thiên địa đại đạo chi lực, ý trời lực lượng nháy mắt tràn ngập đầy này phiến thiên vực. Nhưng mà này một đám hỗn nguyên thiên tôn công kích dừng ở khởi nguyên chi môn thần loại mặt lại là gắt gao làm này lắc lư một chút, lại là căn bản không có thể xúc phạm tới khởi nguyên chi môn thần loại, mà ở lúc này, khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi mở ra, một cổ khủng bố cắn nuốt lực lượng từ này phóng xuất ra tới, hướng về kia từng đạo thân ảnh bao phủ qua đi. Ngay sau đó, kia từng đạo thân ảnh phát ra phẫn nộ tiếng hô, toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng căn bản vô dụng, khởi nguyên chi môn thần loại phóng xuất ra tới cắn nuốt lực lượng thật sự là quá khủng bố, một chút đem kia từng đạo thân ảnh tốn đi vào. Ầm vang một tiếng, khởi nguyên chi môn thần loại đột nhiên đóng cửa, bị Tần Ca thu trở về, mà nhìn một màn này, Tần Minh cùng Tiêu Hoành lại là cả người run lên, hoảng sợ nhìn về phía Tần Ca. Bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến vào một lần thần miếu Tần Ca cư nhiên trở nên như vậy khủng bố. Lao Tiêu, Lao Tần, xe tốc hành, không có thời gian giải thế. Ở Tần Minh, Tiêu Hoành vẻ mặt ngốc vòng thời điểm, Tần Ca lớn tiếng nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đi tới Tần Minh cùng Tiêu Hoành bên người, bắt lấy bọn họ hai cái cánh tay, hướng về phía trước chạy đi. Ở thần miếu trong khoảng thời gian này, Tần Ca trừ bỏ không ngừng lột xác khởi nguyên chi môn thần loại ở ngoài, chính mình tu vi cũng không có rơi xuống. Hiện giờ cũng đã là hôn nguyên thiên tôn cảnh giới, hơn nữa bởi vì có được Tần gia, Tiêu gia huyết mạch quan hệ, Tần Ca hiện giờ thực lực tự nhiên là muốn thánh liên thiên vực cái kia thân thể cường đại rồi. Mấy cái lập lòe phía trước, Tần Ca cùng Tần Minh, Tiêu Hoành về tới Tần tộc chiến thành không, mà ở Tần Ca bọn họ ba cái hiện thân nháy mắt, một đạo đỏ như máu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở Tần Ca bọn họ trước mặt. Phi thăng giả, giao ra căn nguyên lực lượng, nếu không nói, ta giết bọn họ. Huyết hồng thân ảnh hướng Tần Ca quát lớn. Nghe xong lời này, Tần Ca hướng đỏ như máu thân ảnh nhìn lại, lại phát hiện hắn cư nhiên là huyết ma, mà ở huyết ma bên cạnh còn lại là bị giam cầm Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên, chẳng qua thấy trường hợp như vậy, Tần Ca lại là ha hả cười, ngay sau đó vừa lật tay, ba viên căn nguyên châu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Lao Tiêu, Lao Tần, Lao Huyết, các ngươi ba cái kỹ thuật diễn thật sự chẳng ra gì, được rồi, đều đừng diễn, đây là cho các ngươi. Tần Ca cười khẽ nói, dứt lời. Tần Ca run tay đem ba viên căn nguyên châu bắn về phía Tần Minh, Tiêu Hoành cùng huyết ma, mà này ba viên căn nguyên châu ẩn chứa căn nguyên lực lượng đúng là cùng bọn họ ba người nắm giữ tương đối ứng, tức khắc làm Tần Minh ba người mừng như điên không thôi, trực tiếp quên mất bị Tần Ca vạch trần xấu hổ. Thằng ngại danh, cảm ơn ngươi lạc. Tần Minh vẻ mặt ý cười hướng Tần Ca nói. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ nhàng lắc đầu, ngay sau đó nghiêm trang hướng Tần Minh, Tiêu Hoành cùng huyết ma nói, không cần phải nói này đó vô dụng nói. Đơn giản là theo như nhu cầu mà thôi. Nói xong lúc sau, Tần Ca hướng Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên nhìn qua đi, ngay sau đó vừa lật tay, lại là hai viên căn nguyên châu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, sau đó Tần Ca trịnh trọng giao cho Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên tay. Cha, nương, ta còn có chút sự tình muốn đi làm, chờ xong xuôi ta lại đến xem các ngươi. Tần Ca nhẹ giọng nói, cứ việc Tần Ca cùng Tần Hào, Tiêu Huyên Huyên ở chung thời gian cũng không trường. Nhưng bọn hắn hai cái dù sao cũng là Tần Ca cái này thân thể cha mẹ, ba người chi rằng có chém không đứt nhân quả quan hệ, tự nhiên là không thể không nhận. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là gật gật đầu, thấy thế, Tần Ca cười cười, ngay sau đó triệu hồi ra khởi nguyên chi môn thần loại, mở ra hai phiến đại môn, tiếp theo cũng không quay đầu lại cất bước đi vào. Chương 1983, đi hướng tân thế giới, đại kết cục. Theo Tần Ca đi ảo khởi nguyên chi môn thần loại, từng đạo thần quang từ khởi nguyên chi môn thần loại mặt phóng xuất ra tới, trong nháy mắt đem toàn bộ khởi nguyên chi môn thần loại bao vây, khiến cho khởi nguyên chi môn thần loại trở nên giống như một vòng thái dương giống nhau lóa mắt, nhưng mà tại hạ trong nháy mắt, toàn bộ khởi nguyên chi môn thần loại trong phút chốc biến mất không thấy. Nay thằng ngại danh, nói như thế nào đi một chút, cũng không nói mang lão tử đi thánh liên thiên vực chơi chơi. Nhìn Tần Ca biến mất không thấy, Thần Minh thập phần bất mãn nói. Mà nghe xong Tần Minh nói, Tần Hào, Tiêu Huyên Huyên tức khắc phiên nổi lên xem thường. Đối với hô hóa lao cha thật sự là quá hết trô nói rồi, Tần Ca chính là hắn tôn tử à, hắn cư nhiên đối Tần Ca tự xưng lão tử, thật là hố không biên nhi. Tiểu tử này không phải nói còn sẽ trở về sao, chờ lần sau hắn trở về thời điểm, chúng ta có cơ hội. Tiêu Hành theo sau nói, tuy rằng đã đứng ở Hỗn Nguyên Tổ vực đỉnh, nhưng mặc kệ là Tần Minh, Tiêu Hành, Huyết Ma vẫn là mặt khác Hỗn Nguyên Thiên Tôn cũng vô pháp tự do rời đi Hỗn Nguyên Tổ vực, chỉ cần một ngày không thể bước vào vĩnh sinh cảnh, bọn họ muốn vẫn luôn bị nhốt ở Hỗn Nguyên Tổ vực chi, cho nên bọn họ tự nhiên thực hâm mộ có thể ở Thánh Liên Thiên vực cùng Hỗn Nguyên Tổ vực chỉ thấy xuyên qua Tần Ca. Nghe vậy, Tần Minh, Huyết Ma, Tần Hào cùng Tiêu Huyên Huyên bọn người gật gật đầu, bọn họ tự nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là Tần Ca này vừa đi còn có thể trở về sao? Thánh Liên Thiên vực khởi nguyên hành lang dài cuối, Thông Thiên Triệt Địa khởi nguyên chi trước cửa phương, một trận quang vũ trống rỗng từ trên trời giáng xuống, hướng về phía dưới rơi xuống, ngay sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành mặt khác một tòa khởi nguyên chi môn, theo sau này tòa khởi nguyên chi môn chậm rãi mở ra, Tần Ca từ bên trong đi ra. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hai cái ta đều là cây sao xoái. Từ khởi nguyên chi môn thần loại đi ra ra tới Tần Ca nhìn ngồi xếp bằng ở phía trước thân thể, gác ý nói. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca ấn đường lập lòe, từng sợi ý thức tách ra tới, hướng về ngồi xếp bằng Tần Ca ấn đường vào tới, ngay sau đó, ngồi xếp bằng Tần Ca chậm rãi mở to mắt, ngay sau đó đứng lên, hướng về phía trước đi tới. Tuy rằng là hai cái thân thể, nhưng giờ này khắc này hai cái Tần Ca tư tưởng tương liên, có cộng đồng tư duy, cho nên cùng một người không có gì khác nhau, lại có được gấp đôi lực lượng. Bắt đầu đi. Hỗn Nguyên Tổ vực Tần Ca hướng Thánh Liên Thiên vực Tần Ca nhẹ giọng nói. Dứt lời, Thánh Liên Thiên vực Tần Ca gật gật đầu, ngay sau đó cùng Hỗn Nguyên Tổ vực Tần Ca cùng nhau thúc giục bọn họ khởi nguyên chi môn thần loại, hướng về khởi nguyên chi môn bao phủ qua đi, bởi vì khởi nguyên chi môn thần loại đã khởi nguyên chi môn khổng lồ vài lần, cho nên nhẹ nhàng đem khởi nguyên chi môn cắn nuốt đi vào. Nhưng mà khởi nguyên chi môn thần loại nếu muốn cùng chân chính khởi nguyên chi môn dung hợp lại cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, không chỉ có yêu cầu khởi nguyên chi môn cũng đủ cường đại, còn cần dung nhập một cổ có thể chủ đạo khởi nguyên chi môn ý thức. Vì thế ở khởi nguyên chi môn thần loại đem khởi nguyên chi môn cắn nuốt ngáy mắt, Hỗn Nguyên Tổ vực Tần Ca nhẹ nhàng cười, xoay người lại lần nữa đi vào khởi nguyên chi môn thần loại, ngay sau đó, khởi nguyên chi môn thần loại chậm rãi đóng cửa hai phiến đại môn, ngay sau đó lóa mắt thần quang không ngừng nở rộ, bắt đầu tiến hành cuối cùng dung hợp. Bởi vì khởi nguyên chi môn thần loại vốn là Tần Ca thần hồn biến thành, hiện giờ cắn nuốt chân chính khởi nguyên chi môn, lại thêm Tần Ca một bộ phận ý thức, cho nên này khởi nguyên chi môn lại là cùng Tần Ca có được tương đồng ý thức cùng tư tưởng, có thể tính đến là Tần Ca một cái phân thân. Dung hợp quá trình rằng có thời gian rất lâu, chờ đến hoàn toàn dung hợp nháy mắt, khởi nguyên chi môn nhanh chóng thu nhỏ, xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay mặt, tiếp theo Tần Ca cất bước hướng về khởi nguyên hành lang dài xuất khẩu chỗ đi đến, vài bước lúc sau đi tới cuối. Tần Ca cất bước đi ra khởi nguyên hành lang dài, thần sắc bình tĩnh, mà ở khởi nguyên hành lang dài bên ngoài, một cái người áo đen đang đứng ở nơi đó. Thấy thế, Tần Ca nhẹ giọng nói, ngươi là Thánh Liên giáo giáo chủ đi. Không sai, bổn tọa ở chỗ này chờ ngươi thời gian rất lâu. Thánh Liên giáo giáo chủ nghe xong Tần Ca nói, thập phần bình tĩnh nói. Nghe xong Thánh Liên giáo giáo chủ nói, Tần Ca nhẹ nhàng cười, nói, ngươi cùng ta chính là một chút giao tình đều không có, cho nên ngươi ở chỗ này chờ ta khẳng định là không hoài hảo ý đi. Ha ha, ngươi đây là biết rõ câu hỏi, bổn tọa tin tưởng ngươi đã biết bổn tọa mục đích, cho nên không cần lãng phí thời gian. Đem khởi nguyên chi môn giao ra đây đi. Nghe xong Tần Ca nói, Thánh Liên giáo giáo chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta sẽ không đem khởi nguyên chi môn cho ngươi, hơn nữa ta có một cái nghi vấn, ngươi vì cái gì muốn tiêu diệt thế đâu. Hiện giờ ta đã nắm giữ khởi nguyên chi môn, chỉ cần ngươi nói một tiếng ta là xoáy nhất, ta sẽ làm ngươi đi Hỗn Nguyên Tổ vực a. Nghe xong Tần Ca nói, Thánh Liên giáo giáo chủ khỏe miệng hung hăng trừ hai hạ, ngay sau đó hai tròng mắt hàn quang lập lòe, lớn tiếng nói, tính đi Hỗn Nguyên Tổ vực lại như thế nào? Còn không phải từ một cái tiểu lồng sắt tiến vào một cái đại lồng sắt. Cho nên ngươi muốn tiêu diệt thế. Nghe xong Thánh Liên giáo giáo chủ nói, Tần Ca trừng lớn đôi mắt hỏi. Mà nghe xong Tần Ca nói, Thánh Liên giáo giáo chủ ha ha một trận cười to, ngay sau đó nói, không sai. Chỉ có đem tiểu lồng sắt, đại lồng sắt cùng nhau đánh vỡ, trọng tố này phiến thiên địa mới có thể hoàn toàn thay đổi này hết thảy. Ngươi con mẹ nó thật là một cái kẻ điên. Nghe xong Thánh Liên giáo giáo chủ nói, Tần Ca vô ngữ nói. Dứt lời, chỉ thấy tiểu thanh năm chín sắc thần liên hướng về phía trước phóng đi. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng đem Tần Tiểu Bảo triệu hồi ra tới, ngồi ở Tần Tiểu Bảo thân, chạy nhanh theo đi, nhanh chóng vọt tới phía trước. Nghe vậy, Thánh Liên giáo giáo chủ lại lần nữa cười to, thanh âm càng thêm điên cuồng, ngay sau đó thân hơi thở không ngừng kéo lên, đồng thời lớn tiếng nói, mặc kệ ngươi nói như thế nào, bổn tọa nhất định phải diệt thế, chắn ta giả chết. Dứt lời, Thánh Liên giáo giáo chủ hét lớn một tiếng, một quyền hướng về Tần Ca hoanh lại đây, mà này một quyền ẩn chứa lực lượng thật sự là quá khủng bố, chỉ là vừa mới oanh ra, chung quanh không gian bị sôi nổi chấn vỡ, hình thành từng đạo không gian gió lốc, hướng về tứ phương thổi quét mà đi. Thấy Thánh Liên giáo giáo chủ này một quyền, Tần Ca sắc mặt trở nên vô ngưng trọng lên, ngay sau đó đem Nguyên Chi môn chắn hắn phía trước, đem Thánh Liên giáo giáo chủ này một quyền lực lượng cắn nuốt vào khởi Nguyên Chi trong môn mặt. Nhưng mà xem như vậy, cũng vẫn là có một ít lực lượng giật tràn ra tới, mà là điểm này điểm lực lượng lại là làm Tần Ca thân thể chấn động, như bị sét đánh, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Tần Ca tuy rằng bay ngược đi ra ngoài, nhưng khởi Nguyên Chi môn đã là Tần Ca phân thân, ở Tần Ca bay ngược đi ra ngoài nháy mắt lại là về phía trước quanh đi, cùng Thánh Liên giáo giáo chủ đánh vào cùng nhau, đồng dạng đem Thánh Liên giáo giáo chủ đâm bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, hộp máu bay ngược đi ra ngoài Tần Ca dừng ở vạn trượng ở ngoài hư không, lại liên tục về phía sau lui lại mấy bước mới ngừng lại được, mà ở lúc này, Tần Ca lại là cảm giác chính mình đánh vào người nào thân, vội vàng quay đầu lại nhìn lại. Tức phụ nhi, ngươi tới rồi. Nhìn đến sau lưng người là ai lúc sau, Tần Ca tức khắc kinh hỉ kêu lên. Xuất hiện ở Tần Ca sau lưng đúng là Tiểu Thanh, mà lúc này Tiểu Thanh tay cầm chín màu thần liên, thần sắc nghiêm trọng, đang nghe Tần Ca nói sau, nhẹ giọng hỏi, ngươi không có việc gì đi. Ta cay sao xoáy như thế nào sẽ có việc như đâu. Nay không phải gần nhất thời tiết nhiệt, có chút hỏa, phun hai khẩu huyết tả hỏa. Nghe xong Tiểu Thanh nói, Tần Ca cợt nhà nói. Nghe xong lời này, Tiểu Thanh trắng liếc mắt một cái Tần Ca, ngay sau đó nhẹ giọng nói, đường ba hoa, đi. Tiểu tử này không phải nói còn sẽ trở về sao, chờ lần sau hắn trở về thời điểm, chúng ta có cơ hội. Tiêu Hành theo sau nói. Dứt lời, chỉ thấy Tiểu Thanh năm chín sắc thần liên hướng về phía trước phóng đi, thấy thế, Tần Ca tự nhiên là vội vàng đem Tần Tiểu Bảo triệu hồi ra tới, ngồi ở Tần Tiểu Bảo thân, chạy nhanh theo đi, nhanh chóng vọt tới phía trước. Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc đều tới tể. Các ngươi một cái ý trời, một cái khởi Nguyên Chi môn chi linh cư nhiên thành hai vợ chồng, thật là làm bổn tọa mở rộng tầm mắt. Thánh Liên giáo giáo chủ nhìn Tần Ca cùng Tiểu Thanh vọt lại đây, cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca sửng sốt, hướng về Tiểu Thanh nhìn lại, Tiểu Thanh chính là vẫn luôn nói bọn họ hai cái là nhất thể hai mệnh, đều là từ hỗn độn thanh liên dựng dục ra tới, như thế nào tới rồi Thánh Liên giáo giáo chủ khẩu không phải có chuyện như vậy như đâu. Nhưng mà Tiểu Thanh lại không có cấp Tần Ca giải thích, lại là trực tiếp lay động chín sắc thần liên, tức khắc, mênh mông quần quần ý trời lực lượng giống như thiên hà chuốt xuống giống nhau từ trên trời giáng xuống, hướng về Thánh Liên giáo giáo chủ bao phủ mà đi. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên không hề rối rắm tâm nghi vấn, trực tiếp thông qua Tần Tiểu Bảo rút ra ý trời lực lượng, cũng hướng Thánh Liên giáo giáo chủ hành đi, mà cùng lúc đó, khởi Nguyên Chi môn nhanh chóng biến đại, đỉnh trời cao, hạ đạp cửu u, mở ra hai phiến cánh cửa cực lớn, các loại đại đạo lực lượng hướng về Thánh Liên giáo giáo chủ hành qua đi. Ha ha, bổn tọa sớm đã bước vào vĩnh sinh cảnh, các ngươi điểm này thủ đoạn như thế nào có thể nề hà bổn tọa. Đối mặt Tiểu Thanh, Tần Ca cùng khởi Nguyên Chi môn tam phương công kích, Thánh Liên giáo giáo chủ cười lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy Thánh Liên giáo giáo chủ thân buộc phát ra từng đạo giống như đại dương mênh mông giận hải giống nhau lực lượng, hướng về Tiểu Thanh, Tần Ca cùng khởi Nguyên Chi môn hoành đi, nháy mắt đem Tiểu Thanh, Tần Ca cùng khởi Nguyên Chi môn công kích nổ nát, đưa bọn họ đánh bay đi ra ngoài. Ta cái đi. Hắn như thế nào như vậy cường? Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó trước một bước, hướng Thánh Liên giáo giáo chủ nói, Nguyên, chúng sinh đều có sinh quyền lực, há tha cho ngươi tùy ý định đoạt. Hôm nay ta lấy chúng sinh chi lực chấn áp ngươi. Ha ha, chúng sinh. Tất cả đều là vô dụng con kiến mà thôi, bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi như thế nào chấn áp bổn tọa. Thánh Liên giáo giáo chủ Nguyên nghe xong Tiểu Thanh nói, cười lớn nói. Nghe vậy, Tần Ca cười lớn một tiếng, ngay sau đó đem khởi Nguyên Chi môn thu vào tử phủ, ôm Tiểu Thanh nhanh chóng biến mất không thấy. Nghe xong Thánh Liên giáo giáo chủ Nguyên nói, Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó, Tiểu Thanh nhẹ nhàng lay động chín sắc thần liên, tức khắc, vô cùng thần quang từ chín sắc thần liên chỉ bắn ra, mà ở kia từng đạo thần quang chi lại là phảng phất có vô số thân ảnh giống nhau. Chỉ thấy kia từng đạo thần quang hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về Thánh Liên giáo giáo chủ quấn quanh qua đi, thấy thế, Thánh Liên giáo giáo chủ hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận khủng bố lực lượng lại lần nữa từ hắn thân bộc phát ra tới, ngay sau đó huy trưởng hướng về kia từng điều xiềng xích chém qua đi. Nhưng kia từng điều xiềng xích lại không có bị Thánh Liên giáo giáo chủ Nguyên một trưởng này chặt đứt, như cũ hướng về Nguyên quấn quanh qua đi, nháy mắt đem Nguyên từng vòng quấn quanh lên, mặc cho Thánh Liên giáo giáo chủ như thế nào tránh thoát đều không thể tránh ra. Không có khả năng, không có gì lực lượng có thể giam cầm bổn tọa. Nguyên giống lớn nói. Nghe xong Nguyên nói, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ Tiểu Thanh trầm giọng nói, đây là ngươi bị coi làm con kiến chúng sinh chi lực. Nghe vậy, Nguyên lớn tiếng giống giận, toàn lực bùng nổ trong cơ thể lực lượng, chỉ là giật tràn ra tới lực lượng đều làm chung quanh hư không lần lượt bạo thoái, nhưng là như thế nào cũng chưa biện pháp tránh thoát kia từng đạo chúng sinh xiềng xích. Ha ha, tính bổn tọa bị ngươi giam cầm thì thế nào? Bổn tọa đã bước vào vĩnh sinh cảnh, cùng thiên địa đồng thọ, vĩnh sinh bất hủ, bổn tọa một ngày nào đó sẽ tránh đoạn này đó xiềng xích. Dãy rủa trong chốc lát lúc sau, Nguyên bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới, cười lớn nói. Nhưng mà nghe xong Nguyên nói, Tiểu Thanh lại là lắc lắc đầu, nói, ngươi không cần si tâm vọng tưởng, ta là vô pháp chém giết ngươi, nhưng chỉ cần chúng sinh tồn tại một ngày, ngươi sẽ bị trấn áp một ngày. Nói xong lúc sau, Tiểu Thanh không đợi Nguyên đáp lại, hướng Tần Ca nói, còn thất thần làm cái gì? Chạy nhanh đem hắn trấn áp a. Nghe xong Tiểu Thanh nói, hoàn toàn ở vào ngốc vòng trạng thái Tần Ca vội vàng làm khởi Nguyên chi môn phân thân đem Nguyên thu đi vào, trấn áp ở khởi Nguyên chi môn chỗ sâu nhất. Sau đó lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc hướng Tiểu Thanh hỏi, tức phụ nhi, này xong rồi à? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Làm ta cùng ngươi tới một cái sinh ly tử biệt sao? Tiểu Thanh nghe xong Tần Ca nói, tức giận nói. Nghe xong lời này, Tần Ca tức khắc cười hắc hắc, ngay sau đó thập phần vô lại tiến đến Tiểu Thanh bên người, duỗi tay ôm Tiểu Thanh thân thể mềm mại, sú không biết xấu hổ nói, tức phụ nhi, tục ngữ nói tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta đều mấy trăm vạn năm không gặp, ngươi nên như thế nào bồi thường ta à? Lan. Nghe xong Tần Ca nói, Tiểu Thanh trong miệng chỉ hộc ra một chữ. Nghe vậy, Tần Ca cười lớn một tiếng, ngay sau đó đem khởi Nguyên chi môn thu vào tử phủ, ôm Tiểu Thanh nhanh chóng biến mất không thấy. 300 năm sau, khởi Nguyên hành lang dài lúc sau, Tần Ca ôm một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi, nằm ở một cái to rộng ghế nằm, nhìn phía trước một loạt thật dài đội ngũ, mặt toàn là ý cười. Tần Ca, ngươi cũng quá tối đi. Đi một chuyến Hỗn Nguyên tổ vực cư nhiên muốn thu 10 kiện thánh phẩm thần khí. Quá Lao Quân đứng ở khởi Nguyên chi trước cửa mặt, hắc mặt hướng Tần Ca nói. Nghe xong Quá Lao Quân nói, đứng ở mặt sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chờ tam giới mọi người sôi nổi phụ hoa lên, một đám đều mắng to Tần Ca lòng dạ hiểm độc gian thương. Thích! Ngại quý ngươi đừng đi a. Nếu không phải xem ở chúng ta là lão giao tình phần còn không phải cái này giới đâu, ngươi nói có phải hay không a? Ngoan nữ nhi. Tần Ca nghe xong Quá Lao Quân nói, bĩu môi nói. Là. Cha nói không sai. Nghe xong Tần Ca nói, Tần Ca trong lòng ngực tiểu nha đầu nãi thanh mại khí kêu lên. Nghe vậy, Quá Lao Quân mặt càng đen, không rên một tiếng ném xuống 10 kiện thánh phẩm thần khí, đi nhanh hướng về khởi Nguyên chi môn đi đến. Thấy thế, Tần Ca bĩu môi, nói, xứng đáng. Đều nói chỉ cần thừa nhận ta là xoáy nhất đều có thể đánh cửu cửu chết, ai làm ngươi không chịu thừa nhận. Ha ha, ngươi đây là biết rõ câu hỏi, bổn tọa tin tưởng ngươi đã biết bổn tọa mục đích, cho nên không cần lãng phí thời gian. Đem khởi Nguyên chi môn giao ra đây đi. Nghe xong Tần Ca nói, Thánh Liên giáo giáo chủ trầm giọng nói. Cửu cửu chết ngươi muội a. Nghe xong Tần Ca nói, đứng ở Quá Lao Quân mặt sau mọi người đều trong lòng mắng to lên, đánh cửu cửu chết cùng không đánh gãy có cái gì khác nhau. Huống hồ còn muốn trái lương tâm thừa nhận Tần Ca là xoáy nhất, cho nên thả rằng không đánh gãy cũng không thể thừa nhận a. Theo sau Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người sôi nổi trước giao nộp thánh phẩm thần khí, sau đó đi Hôn Nguyên tổ vực. Mà ở tam giới mọi người mặt sau, một cái không biết kéo dài dài hơn đội ngũ đang ở một chút về phía trước hoạt động.